Nàng đi vào nhìn nhìn, bên trong phòng ốc mặt tường đều đã chất phấn sạch sẽ, phóng nhà trên cụ liền có thể trực tiếp vào ở. Quế ma ma cùng Chu quản gia cũng xuống dưới hướng trong nhìn nhìn, sau đó chọn một gian ánh sáng mặt trời nhà ở lưu trữ, lại cho người ta đã phát chút tiền bạc, làm người đem nhà ở cấp thu thập hảo. Lam Như Khanh nhìn trong phòng này đến phí chút thời gian chuyển, thừa dịp lúc này nàng chạy nhanh trở về tự mình ra. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lam Thư Cần khoác kiện quần áo đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Lam Như Khanh, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Nghe được Lam Như Khanh kêu một tiếng cha, hắn dương miệng nửa ngày còn nói không ra lời nói. Vẫn là Nhiếp thị ra tới vừa thấy, lúc này mới kích động mà đem Lam Thư Cần đẩy ra, đem Lam Như Khanh kéo tiến vào. Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Hoàng thượng chấp thuận ngươi trở về. Lam Như Khanh có chút kinh ngạc, nàng nương lại như thế nào biết nàng tiến cung. Trước đó vài ngày ngươi nửa cân thẩm từ kinh thành đã về rồi, đem chuyện của ngươi đều cùng nương nói, nương lúc này mới hiểu được. Nhiếp thị giải thích một câu, Lam Như Khanh nga một tiếng, không kịp cùng nàng nói tỉ mỉ, chỉ vào bên ngoài xe ngựa nói là Thái Phi cũng lại đây, muốn trụ đến đối diện trong nhà đi, nhưng yêu cầu dọn dẹp một chút. Lam Như Khanh lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần liền minh bạch, cũng không nói hai lời, trực tiếp mặc tốt quần áo liền qua đi hỗ trợ. Liên Nguyên Thanh đã biết, cũng đứng lên gia nhập tiến vào. Lan lộn đến nửa đêm, nhà ở nhưng tính trang điểm mà có thể ở người, Lam Như Khanh trước tiên ở trong phòng thả mấy cái không khí tươi mát tề, sau đó thả mấy bồn cây xanh, ngay sau đó đem Thái Phi bối đến bên trong. Hết thảy đều dàn xếp hảo sau, Lam Như Khanh cùng Thái Phi nói một tiếng, liền tùy người một nhà đi trở về. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị cũng chưa buồn ngủ, Nguyên Thanh đứa nhỏ này liền càng không cần phải nói, thấy nàng liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn không được. Thì, ngươi trở về thật sự là quá tốt, kinh thành hảo chơi sao? Cảnh Vương đối với ngươi hảo sao? Hắn vì cái gì không nghĩ ở tại kinh thành, ngược lại muốn ở chúng ta này kiến nhà cửa. Nguyên Thanh còn không biết Lam Như Khanh bị Hoàng thượng phong tần tin tức, chỉ vẫn luôn cho rằng Cảnh Vương nạp nàng làm thiếp. Lam Như Khanh không biết nên như thế nào cùng Nguyên Thanh nói, chỉ nói tránh đi, kinh thành hảo chơi đâu, ngày nào đó rảnh rỗi mang ngươi đi xem, ai, ngươi xem ta cho các ngươi mang theo thứ gì. Lam Như Khanh chạy ra đi mang về tới một cái tiểu tay mải, mở ra sau, đều là các loại mới lạ ngoạn ý nhi. Cha mẹ, nay quần áo mặc vào đặc biệt ấm áp, chỉ cần mặc vào cái này quần áo, khác quần áo đều không cần xuyên, tới rồi bên ngoài đều lanh không, Nguyên Thanh, đây là ngươi. Lam Như Khanh cầm vài món quần áo ra tới đưa cho bọn họ, nay quần áo là nàng tắm hút hỏa tộc nhân huyết sau phun ti chế thành, hơi mỏng một tầng, mặc vào xác thật giữ ấm. Nguyên Thanh hiếm lạ mà sờ sờ, Nhiếp thị túi đầu nhìn thoáng qua, tâm tư lại không đặt ở mặt trên, chỉ đem Nguyên Thanh chi đi hỏi nàng, Khanh Khanh, ngươi ở kinh thành đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lam Như Khanh thở dài một hơi, đem nàng ở kinh thành sự đơn giản nói một lần, cuối cùng, còn ném ra một câu trọng bằng bom. Hoàng thượng đã chết. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị nghe vậy thiếu chút nữa té ngã. Thiên A, vậy ngươi còn muốn cùng Cảnh Vương ở bên nhau sao? Nhiếp thị ngơ ngác mà đặt câu hỏi. Lam Như Khanh cắn móng tay không nói chuyện, nàng khẳng định muốn cùng nàng thích nam nhân đãi ở bên nhau, chẳng lẽ còn làm nàng cấp thượng quan Lăng Vũ thủ tiết. Nhà mình khuê nữ tâm tư Nhiếp thị chỉ cần xem một cái liền sẽ rõ ràng. Này Khanh Khanh là thực sự có tính toán còn muốn cùng Cảnh Vương ở bên nhau a? Từ xưa đến nay cái nào gia đình đứng đắn cô nương cả đời có thể hầu hạ hai cái nam nhân, nàng còn cùng quá hoàng thượng, này muốn lại theo Cảnh Vương, khẳng định muốn gặp người trong thiên hạ phê bình. Hiện giờ hoàng thượng băng hà, dưới gối lại vô con nối dõi, này ngôi vị hoàng đế ai tới ngồi? Lam Thư Cần tưởng nhiều, hỏi một câu. Theo lý mà nói, này thiên hạ là thượng quan gia thiên hạ, nếu hoàng thượng băng hà, dưới gối lại không con. Kế thừa ngôi vị hoàng đế người được chọn chỉ có thể từ Ninh Vương cùng Cảnh Vương hai vị huynh đệ chung chọn lựa. Nếu là Cảnh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế, lại muốn Khanh Khanh, nói vậy sẽ không có bao nhiêu người phản đối. Nhưng nếu là Ninh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế, đừng nói Khanh Khanh có thể hay không gả cho Cảnh Vương, chính là Ninh Vương có thể hay không bao dung Cảnh Vương đều là cái vấn đề. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, Ninh Vương người đã khống chế kinh thành, thượng quan Cảnh Dịch còn ở chiến trường, phỏng chừng khi trở về Ninh Vương đã bước lên ngôi vị hoàng đế. Lam Thư Cần một nghẹn, ngay sau đó cảm giác hô hấp có chút khó khăn, dùng sức thở hổn hển vài cái khí thô. Lam Như Khanh thấy thế, chạy nhanh đem Lam Thư Cần đỡ lấy, hướng trong miệng hắn tắc một cái thuốc viên, sau đó cho hắn uy một ngụm thủy, hoãn một lát, Lam Thư Cần bệnh trạng liền khá hơn nhiều. Nhiếp thị thấy Lam Như Khanh đưa cho Lam Thư Cần dược còn rất dùng được, liền không lại hỏi nhiều. Cha, đừng lo lắng à, thượng quan Cảnh Dịch trong tay có binh quyền, liền tính Ninh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Lam Thư Cần lắc đầu, lời nói là nói như vậy, nhưng Ninh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thủ đoạn rốt cuộc không quan minh, thiên hạ có mấy người duy trì hắn, Cảnh Vương trong tay có binh quyền, Ninh Vương chẳng lẽ không sợ, vì diệt trừ uy hiếp, Ninh Vương lại không biết sẽ như thế nào dùng ra cái gì nhận không ra người thủ đoạn đâu. Lam Như Khanh trong lòng gật gật đầu, nhưng lại không nói cho bọn họ, thượng quan cảnh dịch lợi hại đâu, Ninh Vương chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn. Không liêu vài câu, Lam Như Khanh chỉ làm cho bọn họ giải sầu ngủ yên, sự tình còn không có như vậy không xong đâu. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị cũng gật gật đầu, từ kinh thành đến sông nhỏ thôn, này cũng không biết đuổi bao lâu lộ, Khanh Khanh cũng khẳng định mệt mỏi, vì thế hai người thúc giục Lam Như Khanh chạy nhanh nghỉ tạm. Nàng trở về sự tình người trong thôn còn không biết, lại qua hai ngày, đại phòng nhị phòng mang theo hai cái lão nhân ngồi xe ngựa trở về thôn, người trong thôn thấy lập tức nổ tung. Người trong thôn là đều biết Lam gia nhị phòng nữ nhi vào cung cấp hoàng thượng đương phi tử, mọi người đều hâm mộ đến không được, cho nên vừa thấy nhị phòng người đều điên cuồng mà vớt mông ngựa. Nơi này người còn không biết hoàng thượng băng hà sự, Lam gia nhị phòng lại sợ bị người biết đối bọn họ một nhà chỉ trỏ trỏ, chỉ cười hướng bọn họ gật đầu, khắc cái gì cũng chưa nói. Người trong thôn còn nói, này leo lên hoàng gia người chính là không giống nhau, liền lời nói đều khinh thường cùng bọn họ nói. Nhưng thật ra Lưu Thị thấy không quen nhị phòng người hảo, lắm miệng nói một câu, hảo cái gì hảo. Kinh thành đều rối loạn, hiện tại còn không biết ai phải làm hoàng thượng đâu. Lời này vừa nói ra, người trong thôn lập tức nổ tung. Lưu Thị chỉ dám kéo nhị phòng người xuống nước, đề cũng không dám để Lam Như Khanh một câu, ngược lại là nhị phòng người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Thị, không cam lòng nhà bọn họ cứ như vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lại đem Lam Như Khanh kéo xuống nước. Khanh nha đầu tức chết rồi hoàng thượng, nàng mới là nhất xui xẻo. Trần Thị nói xong câu đó, trước mắt người trong thôn đồng thời hít hà một hơi. Chương 469 chôn tránh nàng. Có người đánh bạo hỏi Trần Thị, Khanh nha đầu như thế nào tức chết rồi hoàng thượng, nàng không phải cấp cảnh vương đương thiếp. Nơi nào? Hoàng thượng cũng đem nàng nạp vào hậu cung, ta nghe nhà ta Ngọc Kiến nói, hoàng thượng triệu nàng thị tẩm, nàng đều không hầu hạ, hoàng thượng bị nàng khí hôn mê 2-3 hồi, lần này khẳng định vẫn là bị nàng khí. Người trong thôn kinh ngạc mà không biết nên nói như thế nào này làm ra tam phòng khuê nữ mới hảo, trêu chọc một cái vương ra, lại trêu chọc thượng hoàng thượng, này trời sinh phú quý mệnh cầm một tay hảo bài sẽ không đánh, ngạnh sinh sinh mà bị nàng chụp thành nát nhừ. Còn dám cự tuyệt thị tẩm. Từ xưa đến nay, có cái nào nữ nhân dám làm như thế? Nay hoàng thượng bị nàng tức chết rồi, kinh thành người xác định sẽ bỏ qua nàng. Nếu là như thế này, bọn họ nhưng đến ly Lam gia người xa chút, bằng không đem bọn họ liên lụy kia cũng không phải là nói giỡn. Lam Như Khanh không như thế nào đi ra ngoài, nhưng thật ra Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị đi trong thôn chuyển, vốn dĩ giao tình không tồi người thấy bọn họ liền quay đầu đi. Hai người còn rất buồn bực, vội vàng ngăn đón bọn họ dò hỏi nguyên nhân, một người sốt ruột hoảng hốt mà nói một câu. Ai u, nhà ngươi khuê nữ nhưng đến không được, đem hoàng thượng đều tức chết rồi, kinh thành đều lộn xộn, các ngươi không biết sao. Một người khác cũng tiếp lời nói, không phải ta nói, nhà ngươi khuê nữ cũng thật có thể gặp rắc rối, này muốn tới thời điểm đem người trong thôn liên lụy, các ngươi nhưng chính là ta thôn thiên đại tội nhân. Nhiếp Thị bắt lấy một người cánh tay, vội vàng hỏi, các ngươi như thế nào biết là Khanh Khanh tức chết rồi hoàng thượng. Nhà các ngươi lão nhị ở trong thôn nói, bọn họ ở kinh thành trụ, nữ nhi cũng ở trong cung, việc này nếu không phải thật sự liền quái. Tuy nói Lam gia người không thế nào đối phó, nhưng chuyện lớn như vậy, kia lão nhị gia tổng không có khả năng nói dối. Hai vợ chồng vừa nghe cùng lão nhị gia có quan hệ, lập tức liền giận sôi máu. Lam Thư Cần trực tiếp tìm căn gậy gộc liền tìm tới cửa đi. Nhiếp Thị sợ Lam Thư Cần ở lão nhị nơi đó có hại, vội vàng theo đi lên. Tới rồi Lam Bảo căn chỗ ở, Lam Thư Cần trực tiếp đá môn liền xông vào. Trần Thị đang ở trong viện đối với Lam Ngọc Yến vừa đánh vừa mắng, Lam Ngọc Yến khóc thê thê thảm thảm, trên mặt lại sưng đỏ lại không dám hô lên thanh, chỉ có thể trốn tránh lui về phía sau. Nhìn thấy Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị tới, Trần Thị dừng lại đánh chửi Lam Ngọc Yến động tác, uống nàng, còn không mau cút cho ta trở về. Nhị tẩu, ngươi trước đừng làm cho Tam Nha đầu hồi, các ngươi cùng người trong thôn lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, ta nói cho ngươi, Khanh Khanh cũng là Lam gia người, ngươi nhưng đừng che lại lương tâm khi dễ nữ nhi của ta. Lam Thư Cần cầm gậy gộc đứng ở chỗ đó, cùng dĩ vang yếu đối bất đồng, hắn eo thẳng thắn, thế nhưng vô cớ sinh ra vài phần khí thế tới. Trần Thị hừ lạnh, tự nhiên là thật, kinh thành người ai không biết nhà ngươi Khanh Khanh làm chuyện tốt, nhà ngươi Khanh Khanh bức họa còn treo ở hoàng thành, ta thừa dịp người không chú ý sẽ xuống một chương. Xoay người từ trong phòng lấy ra một chương bảng đơn ném cho Lam Thư Cần. Lam Thư Cần nhặt lên tới tỉ mỉ mà nhìn một lần, Nhiếp Thị khẩn trương mà nhìn hắn, thật vậy chăng? Một hồi lâu, Lam Thư Cần mới gật đầu, nhưng này mặt trên chỉ nói nàng là hoàng đế nữ nhân, lý phải là tiến cung chờ xử lý, lại căn bản không phải tức chết hoàng thượng mà tuyên bố lệnh truy nã. Hơn nữa, nhà ngươi Tam Nha Đầu cũng là hoàng thượng người, nàng cũng đã trở lại, ngươi hại Khanh Khanh không cũng hại Tam nha đầu. Nói đến nơi này, Trần Thị liền khí không đánh vừa ra tới, còn nói đâu, nếu không phải nhà ngươi Khanh nha đầu đem Ngọc Yến mang về tới, cũng liên lụy không đến chúng ta. Lam Ngọc Yến ở một bên khóc vô cùng trái tim băng giá, Lam Như Khanh đều không sợ liên lụy cứu nàng mệnh, nhưng nàng nương lại nói ra nàng liên lụy nàng lời nói, trước khi đi thời điểm, nếu không phải nàng nói nàng trong tay có một số tiền, nàng nương cũng sẽ không đồng ý mang nàng trở về. Nhiếp thị có chút sinh khí, ngươi làm sao nói chuyện đâu, tốt xấu Ngọc Yến cũng là ngươi trong bụng rất thịt, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Ngay cả Khanh Khanh sự ngươi đều không nên nói cho người trong thôn nghe, này không phải hại hai đứa nhỏ, cũng hại Lam ra sao. Nhà ngươi Khanh nha đầu làm sai sự còn có lý, còn không cho nói. Kia nếu là liên lụy người trong thôn các ngươi gánh nặng khởi sao. Nàng làm việc này chỉ là hại các nàng, cùng chúng ta lại có quan hệ gì. Lam Ngọc Yến ta cũng là muốn đuổi ra khỏi nhà, các ngươi một nhà muốn bảo mệnh, liền chạy nhanh đem Khanh nha đầu dịch ra ra phả. Cảm giác cùng Trần Thị người như vậy câu thông không tới, Lam Thư Cẩn thở phì phì mà dẫn dắt Nhiếp Thị đi ra ngoài, cũng đã quên hỏi Lam Ngọc Yến Trần Thị lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Về đến nhà, Lam Thư Cẩn liền tìm đến Lam Như Khanh ép hỏi nàng có phải hay không đem Hoàng thượng tức chết rồi. Lam Như Khanh ngây người một chút, vội vàng lắc đầu, không thể nào, Hoàng thượng sao có thể là ta tức chết, là người khác đem hắn tức chết. Vậy ngươi nói đến cùng là ai tức chết? Hoàng thượng triệu ngươi thị tẩm, ngươi vì cái gì cự tuyệt, Hoàng thượng có phải hay không bị ngươi khí hôn mê 2-3 lần? Lam Thư Cẩn nói thời điểm có chút sinh khí, cho nên khẩu khí có chút hướng. Lời này là Lam gia nhị phòng người ta nói. Bọn họ cũng thực sự có ý tứ, chửi bới ta đối bọn họ có chỗ tốt gì. Cha mẹ, các ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ chính là không thể gặp nhà chúng ta hảo. Lam Như Khanh trong lòng cũng sinh khí, nàng hận không thể vọt tới Lam gia nhị phòng đưa bọn họ cấp xé nát. Kinh thành đều dán bố cáo, vẽ ngươi bức họa, tìm kiếm ngươi manh mối, ngươi nói nếu ngươi không phải tức chết Hoàng thượng đầu sỏ gây tội, bọn họ như thế nào chỉ bắt ngươi không chảo Lam Ngọc Yến. Nhiếp thị cũng hận sắt không thành thép mà bổ sung một câu. Đó là Ninh Vương người muốn bắt trụ ta cùng Cảnh Vương trao đổi ích lợi, Cảnh Vương ở chiến trường giết địch, Ninh Vương đột nhiên tới như vậy vừa ra, hắn có thể an tâm ở chiến trường giết địch sao? Kỳ thật Ninh Vương sớm đã cùng mấy quốc cấu kết, mục đích chính là giết chết Cảnh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế. Lam Thư Cẩn có chút chấn động, Khanh Khanh như vậy vừa nói, xác thật còn có vài phần đạo lý. Lam Như Khanh thuyết phục bọn họ, xoay người đoạt quá Lam Thư Cẩn trong tay côn bổng chạy đi ra ngoài. Lam Thư Cẩn cùng Nhiếp thị nhất thời cả kinh, chạy nhanh đuổi theo. Lam Như Khanh trở về tin tức vốn dĩ liền không có vài người biết, như vậy hấp tấp mà một chạy ra đi, người trong thôn thực mau sẽ biết. Đại gia vừa kinh vừa sợ mà trốn tránh nàng, phục hồi tinh thần lại sợ hãi nàng làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, lại trộm đạo tiến lên đi theo nàng. Chạy đến Lam gia nhị phòng trước cửa, Lam Như Khanh một chân đá văng nhà hắn đại môn. Muốn chết ta, cái nào không muốn sống đá nhà của chúng ta đại môn. Trần Thị chạy chậm chứ ra tới, vừa vặn nhìn Lam Như Khanh dẫn theo gậy gộc tiến bảo. Ta. Nhị bá mẫu ngươi chuyện xấu làm tẫn sẽ không sợ gặp báo ứng sao. Cô ý ở trong thôn giải rác ta tức chết rồi hoàng thượng lời đồn, ngài nhưng thật ra nói cho ta, ngài không ở trong cung, là làm sao mà biết được. Mặt sau một đám xem náo nhiệt người, có còn đối với bên trong người chỉ trỏ trỏ. Trần Thị một chút đều không sợ nàng, tự tin 10 phần mà nói, đương nhiên là nhà ta Yến Nhi cùng ta nói. Ngài lại vào không được hoàng cung, Lam Ngọc Yến là như thế nào cùng ngươi nói. Ở Lam Như Khanh từng bước ép hỏi hạ. Trần Thị nhưng khi mà trả lời, còn không phải ngươi đem nhà của chúng ta Yến Nhi từ trong hoàng cung mang theo ra tới. Hảo à, vậy ngươi khiến cho Lam Ngọc Yến ra tới, làm nàng cùng đoàn người nói ta là như thế nào tức chết hoàng thượng. Trần Thị chỉ vào Lam Như Khanh tức giận nói, ngươi đủ rồi, đừng như vậy đánh đá, liền ngươi tính tình này, ai cùng ngươi có thể chịu được, ta xem, hoàng thượng chính là bị ngươi như vậy sống sờ sờ tức chết. Lam Như Khanh thật muốn hung hăng tấu một đốn cái này Trần Thị, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng ở trong sân đê, Lam Ngọc Yến, ngươi ra tới, ngươi có phải hay không chê ta đem ngươi từ trong cung cái kia phú quý hoa hoa mang theo ra tới. Hành à, khi đó ngươi sớm nói không phải được rồi, ta chính mình một người chạy thật tốt, làm gì mang ngươi cái này trói buộc. Ta nói cho ngươi ta chính mình làm sự ta phụ trách đến cùng, ta như thế nào đem ngươi mang ra tới, ta liền như thế nào đem ngươi mang về. Ngươi ra tới. Chương 470 xoay ngược lại. Lam Như Khanh vừa nói sau, mặt sau người toàn thể khiếp sợ. Lam Ngọc Yến cũng đã trở lại. Nàng không phải hoàng thượng người sao? Như thế nào không ở trong cung đầu đợi, trở về làm cái gì? Trần Thị có chút thẹn quá thành giận, chỉ vào Lam Như Khanh nói nàng đừng không biết tốt xấu ở nhà nàng đại náo. Lam Như Khanh liền cái ánh mắt đều không cho nàng, dựa vào cái gì chửi bới người khác danh dự, nàng còn có thể như thế đúng lý hợp tình mà cùng nàng nói chuyện. Lam Ngọc Yến ở bên trong không ra, nàng trực tiếp thượng bên trong đem Lam Ngọc Yến kéo ra tới. Nhị tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ta nói hoàng thượng không phải ngươi tức chết, là ta nương không tin. Lam Ngọc Yến gương mặt lại hồng lại sưng, bị Lam Như Khanh kéo ra tới khi, các thôn dân đều sợ ngây người. Lam Như Khanh, ngươi quả thực chính là một cái người đàn bà đánh đá, nhà ta Yến Nhi hảo hảo, ngươi đánh nàng làm gì? Trần Thị chỉ vào Lam Ngọc Yến trên mặt thương nói là nàng đánh. Lam Như Khanh giận sôi máu, cười lạnh hỏi nàng, ta đánh. Ai, ta liền từ trong phòng đem nàng kéo ra tới này một hồi sẽ công phu, là có thể đem nàng mặt đánh thành như vậy. Lam Ngọc Yến, ngươi nhưng thật ra cùng người khác nói, ngươi mặt là ai cho ngươi đánh thành như vậy? Lam Ngọc Yến bụng mặt nhạ nhạ mà nhìn Trần Thị liếc mắt một cái. Trần Thị lập tức giận dữ, chạy tới xe rách nàng chửi ầm lên, tiểu tiện nhân ngươi trưởng bản lĩnh ngươi, còn dám xem ta. Ngươi nói một chút ngươi trên mặt thương là ai đánh. Lam Như Khanh che chở Lam Ngọc Yến, cũng làm thôn dân nhìn xem này Trần Thị sắc mặt. Ai, nhị bá mẫu, Lam Ngọc Yến lại nói như thế nào cũng là hoàng thượng người, nàng vì cái gì không thể xem ngươi. Ngươi liền tính là nàng mẹ ruột như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt khi dễ nàng, liền ngươi này đánh đá kính, nói Lam Ngọc Yến trên mặt thương không phải ngươi đánh chỉ sợ cũng không ai tin. Bên ngoài người gật gật đầu, nói là này Trần Thị làm đích xác thật là qua. Trong cung người, nàng sớm hay muộn đều phải trảo trở về, ta đánh nàng chẳng qua làm nàng rời đi nhà của chúng ta, tình liên lụy chúng ta người một nhà, liên lụy chúng ta còn tính nhẹ, vạn nhất đem người trong thôn đều liên lụy, chúng ta nhưng gánh không dậy nổi này tội danh. Trần Thị ở bên ngoài quá quán bị người phùng nhật tử, đột nhiên bị người trong thôn như vậy chỉ trỏ trỏ, ý thức được chính mình hiện giờ tình cảnh, liền xoay khẩu phong. Mà các thôn dân còn rất mua trướng, lập tức liền nói vẫn là Trần Thị thâm minh đại nghĩa, không giống Lam gia tam phòng, chỉ biết đem thai họa lưu tại trong thôn. Lam Như Khanh khí không được, nhưng vẫn là đi bước một dẫn đường bọn họ, nhị bá mẫu, vậy ngươi là thừa nhận đánh Lam Ngọc Yến. Kia mới vừa rồi lại nói như thế nào thành là ta đánh. Dưới bầu trời này nói, trên đời này lý đều là của ngươi, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, liền chút nào không suy xét hậu quả. Lam Ngọc Yến ở trong cung thời điểm, ngươi nương Lam Ngọc Yến thế thu nhiều ít chỗ tốt, hiện giờ trong cung đầu người còn chưa nói như thế nào xử trí người đâu, ngài này lại là đánh lại là mắng, làm đến bao lớn nghĩa bẩm nhiên giống nhau. Này nhưng không gọi minh lý lẽ, ngài cái này kêu tuyệt tình. Ngươi quản ta tuyệt không tuyệt tình, dù sao ta đây cũng là vì đại gia hòa hảo, nhưng thật ra ngươi này tiện nhân. Một chương cái miệng nhỏ nhanh mồm dẻo miệng mà, chính là nghĩ mọi cách làm đại gia hỏa cất chứa ngươi, ngươi quay đầu lại nhìn xem trong thôn người có ai nguyện ý ngươi lưu tại trong thôn. Lam Như Khanh không có quay đầu lại, vẫn còn đánh nói, người trong thôn đương nhiên không có người nguyện ý làm ta lưu tại trong thôn, kia chẳng phải là bởi vì ngươi ở người trong thôn trước mặt nói ta tức chết rồi hoàng thượng sao. Hôm nay ta chính là lại đây nói cho đại gia hỏa, hoàng thượng chết lại không phải ta một người sai, kinh thành có người bắt ta, đó là bởi vì Ninh Vương muốn làm hoàng thượng. Bọn họ bắt lấy ta là vì phòng ngừa Cảnh Vương đoạt quyền. Cảnh Vương ở chiến trường vì thiên hạ ba tánh bảo vệ cho an bình, Ninh Vương lại tại đây đương khẩu ở kinh thành đại làm động tác, thậm chí vì hoàng quyền, chí trên đời này ba tánh với không màng, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, một khi bị Ninh Vương người bắt lấy, Cảnh Vương nào có tâm tư bên ngoài đánh giặc, các ngươi phải biết rằng, Cảnh Vương một người đối phó chính là lục quốc binh tướng, này trong đó hung hiểm các ngươi ai có thể nghiệm. Lời nói thật cũng không sợ nói cho các ngươi. Phía trước kinh thành sớm đã truyền ra tin tức, Ninh Vương cùng Lục Quốc đều có cấu kết, Cảnh Vương bị bắt, Ninh Vương nếu là đương hoàng thượng, dựa theo hắn cùng Lục Quốc ước định, hắn sẽ cho Lục Quốc tương ứng thù lao, mà này đó thù lao chính là cắt đất, đưa vàng bạc châu báu mỹ nhân, đến lúc đó liền tính thiên hạ thái bình, Đại Tông Quốc cũng coi như phá thành mảnh nhỏ, tồn tại trên danh nghĩa. Trong thôn người chỉ quan tâm bọn họ tự thân an nguy, nhưng nhìn không thấu trong hoàng thành đầu loanh quanh lòng vòng. Nhưng nghe được Lam Như Khanh như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch nguyên lai trong đó lại là như vậy phức tạp. Không nói cái khác, Cảnh Vương công tích trên đời này mỗi người người đều biết, mà Ninh Vương cụ thể muốn nói có cái gì cống hiến, chỉ sợ trừ bỏ kinh thành người, bên ngoài người cũng không biết. Như vậy vừa thấy, Cảnh Vương đương hoàng đế mới là để cho bá cánh yên tâm. Phía trước Cảnh Vương ở sông nhỏ thôn trụ một đoạn thời gian, hắn đối Lam Như Khanh tình nghĩa ai nhìn không hâm mộ, cho nên Ninh Vương chảo Lam Như Khanh đích xác có thể là vì uy hiếp Cảnh Vương. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi tức chết rồi hoàng thượng, Yến Nhi ngươi không phải cùng ta nói, nha đầu này đem hoàng thượng đều khí hôn mê vài lần. Trần Thị không nghĩ tới Lam Như Khanh một phen lời nói khiến cho các thôn dân do dự lên, nếu các thôn dân đều tin nàng, kia nàng còn như thế nào ở trong thôn đầu hỗn? Cho nên nàng bắt đầu tẩy trắng chính mình, chuẩn bị đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Lam Ngọc Yến trên người. Lam Ngọc Yến đối Trần Thị có chút trái tim băng giá, nàng có thể giúp nàng, nhưng nàng có từng giúp quá chính mình, không chỉ có chưa bao giờ giúp quá, còn ác ngôn ác ngữ, đối chính mình quyền cước tương hướng. Nếu là nàng lại giúp nàng, đừng nói đến lúc đó nàng không có chỗ dung thân, chính là Lam Như Khanh đều sẽ bị nàng bức không chỗ nhưng trốn, vô pháp lại giúp trợ chính mình. Cho nên nàng hạ quyết tâm vạch trần Trần Thị xấu xí bộ mặt, nương, là ngươi vẫn luôn hỏi ta nhị tỷ ở trong cung quá có được không, ta nói nàng quá so với ta hảo, nhưng ngươi càng muốn nghe nàng ở trong cung quá không tốt tin tức. Ta liền nói nàng đem hoàng thượng khí ngất xỉu vài lần, là ngươi một hai phải đem chuyện này lấy ra tới thêm mắm thêm muối mà nói, hại thôn dân oan uổng nhị tỷ. Lam Ngọc Yến vì Lam Như Khanh chứng minh rồi trong sạch, các thôn dân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Lam gia nhị phòng này bà nương nhận không ra người ra nha đầu hảo, lúc này mới thêm mắm thêm muối đem chuyện đó nói, hại bọn họ hiểu lầm Lam Như Khanh. Lam Như Khanh nếu như bị bọn họ bức đã không có chỗ dung thân, kia không nhiều mau đã bị Ninh Vương người bắt lại. Đến lúc đó Ninh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế, nói không chừng Đại Tông Quốc thật sự giống như Lam Như Khanh nói như vậy một chút đi hướng suy bại, mọi người đều đã không có, gì nói bọn họ tiểu ra. Tưởng bãi, bọn họ thực hối hận có tưởng đem Lam Như Khanh đuổi ra đi ý tưởng. Mà lúc này, bọn họ chính hung tận mà trừng mắt thiếu chút nữa đưa bọn họ đẩy hướng vực sâu đầu sỏ gây tội. Không phải, này như thế nào đều là ta sai, ai biết trong cung sự là cái dạng gì, rất có khả năng chính là này hai cái nha đầu hợp nhau hỏa lừa gạt chúng ta đại gia hòa đâu. Trần Thị biện giải một câu, thôn dân lại do dự, nhịn không được qua lại nhìn này từ kinh thành tới mấy người, không biết nên tin tưởng ai mới hảo. Cô nương, bên ngoài gió lớn, Thái Phi nương nương thúc giục nô tỳ gọi ngài về phòng, nhưng đừng cảm lạnh. Đột nhiên, cách đó không xa một tiếng cung kính nhẹ gọi, làm mọi người sôi nổi quay đầu lại. Trước mặt lão ma ma ổn trọng lão thành đều có một cổ đại khí phong phạm, vừa thấy liền không phải bọn họ nơi này người. Hơn nữa này lão ma ma còn nhắc tới Thái Phi. Chẳng lẽ, Thái Phi nương nương cũng đi tới bọn họ sông nhỏ thôn. Nếu là Thái Phi nương nương cũng tới, kia Lam Như Khanh lời nói khẳng định là thật sự. Chương 471 kinh thành biến cố. Lam Như Khanh quay đầu vừa thấy, thấy là Quế ma ma. Lập tức vui vẻ ra mặt trở về chạy, chỉ ném xuống Trần Thị cùng thôn dân làm cho bọn họ cho nhau tranh đấu đi. Lão nhị gia, ngươi này cũng thật sự quá kỳ cục, thật sự một chút làm sao vậy, xem đem bọn nhỏ cấp bức, này cũng mệnh khanh nha đầu cùng chúng ta giao đế, bằng không ngươi liền không chỉ là thực xin lỗi chúng ta thôn người, mà là thực xin lỗi người trong thiên hạ. Chính là, việc này chúng ta trong chốc lát khẳng định sẽ cùng tộc trưởng Lý Trinh nói, xem ngươi làm thế nào chứ. Người trong thôn một người đối Trần Thị nói một câu. Sau đó liền rời đi. Trần Thị nghe ra đầu tê dại, nội tâm thẳng buồn chồn. Việc này nếu là truyền khai, về sau nàng ở trong thôn còn như thế nào hỗn? Mắt lẽ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài nha đầu thúi. Trần Thị tùy tay liền nhặt được một cây gậy hết sức mà chiều Lam Ngọc Yến trên người kén. Nha đầu thúi, đều là bởi vì ngươi, làm ngươi miệng tiện, cùng người trong thôn nói những cái đó không nên nói, sau này ngươi còn làm ta ở trong thôn như thế nào hỗn? Trong viện Trần Thị chính đuổi theo Lam Ngọc Yến đánh, đột nhiên viện môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Lý Chính vừa vặn tiến vào. Lão nhị gia, ngươi còn muốn tiếp tục điền không thành, đứa nhỏ này hiện giờ thân phận lại xấu hổ cũng so ngươi quý trọng, ta xem ngươi thật là sách không rõ. Tính, nếu ngươi cảm thấy nàng cho ngươi mang đến đen đủi, vậy làm hài tử cùng nhà ta đại A đầu ngủ đến một cái trong viện đi. Dứt lời, khiến cho nhà mình lão bà tử đem Lam Ngọc Yến mang đi. Trần Thị mắt choáng váng, vội vàng chống đẩy Lý Chính. Lý Chính xua xua tay nói, ngươi muốn ở trong thôn hôn ra cá nhân dạng tới, cũng đừng hủy diệt hài tử, ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng, quả thực mặt mày khả ố. Lý Chính cùng nhà mình lão bà tử đem Lam Ngọc Yến mang đi, chỉ để lại Trần Thị một người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Này lúc sau nhật tử không cần phải nói, Lam Như Khanh quá rất là thông thuận. Chỉ là kinh thành nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Tháng giêng 27, Ninh Vương bị trung thực người ủng hộ hộ tống hồi kinh, ở chưa lập có truyền ngôi di chiếu dưới tình huống. Mặc vào long bào, bước lên ngôi vị hoàng đế, xưng chính mình vì Đức Thuận Đế, sửa quốc hiệu vì Nguyên. Trong triều đình có không phục, trực tiếp đương trường giết chết, gian đe cảnh cáo. Cùng lúc đó, Cảnh Vương Sở mang đại quân bị lục quốc binh tướng vây quanh, vô pháp bước ra đi trước kinh thành. Cho nên Ninh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế tin tức chỉ ở 2-3 thiên thời gian liền truyền bá nhà nhà đều biết, hơn nữa thực mau liền truyền tới sông nhỏ thôn. Thái Phi nghe thấy cái này tin tức oán hận mà quăng ngã một cái ly. Có lẽ là thân mình còn không có dưỡng tốt duyên cớ, cho nên tại như vậy kịch liệt động tác qua đi, nàng thế nhưng lung lay sắp đổ. Quế ma ma gấp đến độ chạy nhanh đi đỡ, Thái Phi đau đầu mà thẳng đấm đánh chính mình cái chán, Quế ma ma sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài. Đúng lúc này, Lam Như Khanh nhảy nhót mà chạy tiến vào. Quế ma ma chạy nhanh ngăn đón, nói là Thái Phi nương nương hiện tại đang ở nổi nóng. Lam Như Khanh nga một tiếng, chỉ nói chính mình muốn tìm Thái Phi trò chuyện. Quế ma ma thầm nghĩ, Thái Phi nương nương phiền lòng, nếu là có thể làm cô nương cùng Thái Phi nương nương liều chút khác, nói không chừng có thể thư hoán một chút tâm tình. Vì thế Quế ma ma trước tiên nói cho Lam Như Khanh không cần lấy Ninh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế sự kích thích Thái Phi nương nương. Lam Như Khanh lắc đầu, nàng chỉ nói một câu, Quế ma ma, đây là tâm bệnh, nếu là nói gần nói xa, sẽ chỉ làm Thái Phi nương nương trong lòng ngật đáp vẫn luôn không giải được, ngài thả xem ta. Quế ma ma nghi hoặc khó hiểu, không biết có nên hay không tin tưởng Lam Như Khanh làm nàng đi vào, nhưng chớp mắt công phu Lam Như Khanh liền lướt qua nàng đi vào. Sợ Thái Phi nương nương khí ra cái gì tốt xấu, Quế ma ma chạy nhanh theo sau. Thái Phi nương nương, ngài nghe nói sao, Ninh Vương đăng cơ. Lam Như Khanh vừa tiến đến đó là này một câu, sợ tới mức Quế ma ma thiếu chút nữa lấp kín nàng miệng. Ninh Vương đăng cơ, ngươi thật cao hứng. Thái Phi sinh khí mà ngực chỗ trên dưới phập phồng cái không ngừng. Ta chỉ là có điểm khôi hài hắn vì cái gì phải cho chính mình khởi đức thuận đế cái này xưng hô, này không phải hại hắn. Lam Như Khanh dứt lời, ôm bụng cười ha ha. Thái Phi không rõ nguyên do mà ngẩng đầu xem nàng, có cái gì buồn cười, tuy rằng cái này xưng hô hoàn toàn không xứng hắn, nhưng người thắng làm vua người thua làm giặc, xưng hô chính mình cái gì còn không phải từ hắn định đoạt. Không đúng không đúng, cái này xưng hô, đức thuận, cái nào đức thuận. Được đến ngôi vị hoàng đế nháy mắt. Đến nháy mắt. Ha ha ha, đặt tên kia đều là yêu cầu thực thận trọng, liền hắn như vậy làm, này ngôi vị hoàng đế có thể ngồi lâu dài mới là lạ. Còn có Thái Phi nương nương, hắn vừa đăng cơ, đại tông quốc nguyên khí tất sẽ đại thương, lục quốc khẳng định sẽ buộc hắn lấy ra điểm cái gì tỏ vẻ, đại tông quốc có nhiều như vậy ái quốc nhân sĩ, đến lúc đó tùy tiện viết cái gì sách luận, ngươi nói hắn đầu đại không đầu đại. Thái Phi vừa nghe, đảo cũng không như vậy bực bội, chỉ là có chút buồn bực khó tiêu. Quế ma ma thấy thế, thanh thản Thái Phi nương nương, Thái Phi nương nương, Lam cô nương tinh thông bói toán chi thuật, nói vậy Ninh Vương thật sự ở ngôi vị hoàng đế ngồi không được bao lâu. Dứt lời, nàng đang chuẩn bị lặng lẽ chọc chọc Lam Như Khanh, làm nàng phối hợp hạ chính mình. Nhưng Lam Như Khanh lại trước một bước khẳng định gật đầu, chính là, ta đã bói toán ra tới, liền tên này hủy hoại hắn, hắn nếu đổi cái tên, khẳng định có thể ngồi thời gian trường một chút. Như vậy vừa nói, Thái Phi hoảng hốt một trận, đột nhiên phân phó Quế ma ma cho nàng mang tới chút đậu bánh, nàng cảm giác có chút đói bụng. Quế ma ma vui mừng quá đỗi, tán thưởng mà nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đi lấy. 2 tháng 5 ngày, biên quan đột nhiên truyền đến tin tức, nói là biên quan đại thắng, Cảnh Vương sử dụng diệu kế đánh lui lục quốc đại quân. Thắng lợi tin tức truyền quay lại kinh thành, cơ hồ tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót, so Ninh Vương bước lên ngôi vị hoàng đế kia một ngày còn muốn náo nhiệt, đêm đó mọi người từng nhà đều treo lên đèn màu, chúc mừng Cảnh Vương chiến thắng trở về. Ninh Vương tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng chưa nói ra tới. Hắn cùng lục quốc cấu kết, nếu Cảnh Vương chiến bại, hắn nhất định sẽ cho lục quốc vô số kể vàng bạc châu báu. Nhưng nếu Cảnh Vương thắng, hắn cũng liền không cần cho. Chỉ là thế tất còn sẽ xuất hiện một vấn đề, nếu Cảnh Vương trở về tưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Hắn nắm có binh quyền, lại đến dân tâm, thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hồ đều bị hắn chiếm một cái toàn, hắn muốn cùng hắn tranh, sẽ có rất lớn khó khăn. Nếu hắn mẫu phi cùng Lam Như Khanh ở chính mình trong tay, Cảnh Vương phản hắn khả năng tính còn nhỏ một chút. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, một cái người mang mùi thơm lạ lùng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vuốt hắn mặt, câu lấy hắn cằm, hướng hắn trước mắt. Nam nhân, phiền cái gì? Nói ra, ta giúp ngươi. Thượng quan Ninh Bách ngơ ngác mà nhìn nàng, ánh mắt đầu tiên bị nàng sắc đẹp hấp dẫn, đệ nhị mắt còn lại là suy nghĩ, nàng lại như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đệ tam mắt thời điểm, hắn vươn cánh tay dài đem này một vớt, đem nàng khóa ở trong ngực, ngả ngớn mà vớt nàng mặt. Nữ nhân, ngươi có thể giúp chấm cái gì? Ngươi tưởng sự tình, ta đều có thể giúp ngươi. Cảnh Vương hồi kinh ngày đó, Thượng quan Lăng Vũ hạ lệnh đóng cửa cửa thành. Mà hắn cấp ra lý do cũng thực chính đáng, Cảnh Vương dẫn dắt rất nhiều binh mã hồi kinh, nếu hắn minh vì chiến thắng trở về, thật là bức vua thoái vị tạo phản, kia hắn cũng không thể không phòng. Nếu Cảnh Vương nguyện ý tiếp tục đương một cái vì dân tạo phúc đại tướng quân, vậy quỳ gối cửa thành xuất phía sau tứ phương tướng sĩ hạ hoàng thượng đăng cơ chi hỉ, hắn bảo đảm đối này cập thuộc hạ tướng sĩ ban cho ưu đãi. Cửa thành một khai, Cảnh Vương nếu có mưu nghịch chi tâm, liền lấy loạn thần tặc tử chi danh chu chi. Mặt ngoài tuy là nói như vậy, nhưng ngầm, Thượng quan Ninh Bách đặc sai người cho hắn mang theo một câu. Thượng quan Cảnh Dịch nghe vậy, đương trường chấn động. Chương 472 bức bách. Truyền chỉ công công thấp giọng nói một câu, Cảnh Vương nếu không mừng đón người mới đến đế đăng cơ, tiền nhiệm hoàng đế phi tần liền sẽ tất cả tuân táng. Mặt khác, vương gia dưới trướng tướng quân người nhà đã hết số bị hoàng thượng khống chế, khuyên Cảnh Vương vẫn là thức thời hảo. Cảnh Vương nếu không để bụng người khác mệnh, cũng có thể công thành, nhưng kinh thành nội sớm đã chôn hảo hỏa dược, nếu Cảnh Vương khăng khăng giao chiến, hoàng thượng cũng thế tất sẽ cùng Cảnh Vương lưỡng bại câu thương. Thượng quan Lăng Vũ rèm pha ở kinh thành truyền ồn ào huyên náo, giống nhau hoàng đế băng hà, dân gian có giữ đạo hiếu 3 năm quy củ, nhưng hoàng đế thất đức, Ninh Vương thượng vị liền miễn này quy củ. Mà thượng quan Lăng Vũ phi tần thường bạn quân sườn, đối với thượng quan Lăng Vũ hoang đường hành vi cũng không có ngăn lại, đồng dạng từng có, cho nên đem các nàng tất cả xử lý rớt, trên đời này người cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng thượng quan Lăng Vũ trùng hợp đem Lam Như Khanh thu vào cung, nếu thượng quan Ninh Bách một hai phải làm như vậy, Lam Như Khanh chỉ sợ là trốn không thoát đâu. Còn nữa, thượng quan Ninh Bách lấy cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ người nhà mệnh uy hiếp hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lấy những người đó mệnh làm tiền đặt cược. Cảnh Vương gia, đại tông quốc thiên hạ đều là ngài một tay đánh hạ, Ninh Vương không hề công tích, lại muốn ba chiếm ngôi vị hoàng đế, quả thật lệnh thuộc hạ đám người không thể thần phục, nếu Cảnh Vương vì hoàng, ta chờ nhất định khuynh lực đi theo, còn thỉnh Cảnh Vương vì thuộc hạ đám người bắc một bắc ca. Phía sau một vị tướng sĩ nói ra trong lòng lời nói, bọn họ những người này vẫn luôn đều đi theo Cảnh Vương vào sinh ra tử, Cảnh Vương nếu thượng vị, nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng Ninh Vương đương hoàng thượng kia đã có thể không giống nhau. Ngày thường bọn họ liền cùng Ninh Vương thuộc hạ người không thế nào đối phó, Ninh Vương vừa được thế, hắn thuộc hạ người cái đuôi chẳng phải là muốn kiểu thượng tiên. Về sau nhật tử liền càng không cần phải nói, kia khẳng định quá còn không bằng trước kia thư thái đâu. Đúng vậy, vương gia, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, này cửa thành liền nhưng bị ta chờ huynh đệ công phá, lục quốc đại quân đều bị ta chờ đánh lui, huống chi một cái nho nhỏ kinh thành. Chính là. Phía sau các tướng sĩ một người tiếp một người mà phụ họa. Cảnh Vương nghe không đi xuống. Thét ra lệnh bọn họ câm miệng, những lời này nếu là chuyển tới thượng quan Ninh Bách Lô Thai, bọn họ còn có cái gì ngày lành quá. Lục quốc đại quân bị đánh lui, bọn họ ai hiểu được trung gian phát sinh quá cái gì, nếu không phải hắn một người một mình đi trước Ly Quốc, hợp tác Ly Quốc Hoàng Thái Hậu bắt lấy tân kế nhiệm Hoàng thượng, sửa từ nữ hoàng một lần nữa chấp chính, lục quốc đại quân cũng sẽ không mở ra một cái chỗ hổng, nếu không có chính mình người mang dị thuật, chỉ sợ bọn họ hôm nay một cái cũng chưa về. Ta nói Cảnh Vương, ngươi cũng đừng trước sợ sói. Sau sợ hổ, ta Trương Đạt vẫn luôn kính trọng ngươi là cái đàn ông, lúc này mới đi theo ngươi, ngươi nếu là lại nét mực, chúng ta đại gia hỏa liền trước đem hoàng thành hủy đi, cho ngươi phô điều nói làm ngươi đi vào, ngươi hôm nay không lo hoàng thượng, chúng ta đều phải áp ngươi đường. Thấy chung quanh người còn tưởng phụ họa, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp một cái mắt lạnh trừng mắt bọn họ. Đều câm miệng, Trương Đạt lời này ít nói, bổn vương đều không phải là thiên định chi nhân, nếu Ninh Vương dẫn đầu bước lên ngôi vị hoàng đế, bổn vương cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp thu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tùy bổn vương đồng loạt chúc mừng hoàng thượng hỷ đăng đại bảo, vào kinh cùng người nhà đoàn tụ. Dứt lời, thượng quan Cảnh Dịch đã xoay người xuống ngựa, quỳ xuống đất hướng Ninh Vương chúc mừng. Phía sau tướng sĩ có chút trợn mắt cứng họng, Cảnh Vương này liền nhận mệnh. Trong lòng một cổ tức giận cùng không cam lòng đột nhiên sinh ra, ám đạo bọn họ thật là nhìn lầm rồi người. Phía sau người chậm chạp không chịu khuất phục, truyền chỉ thái giám méo vịt được giọng bừa bãi nói, các ngươi những người này còn không giới quỷ, hay là các ngươi không muốn thần phục tân hoàng? Trương Đạt tức giận bất bình cầm lấy côn bổng liền tưởng cấp kia vừa bãi hoạn quan một cái đẹp, lại bị thượng quan Cảnh Dịch kịp thời quát bảo ngưng lại. Đều lui ra. Hôm nay ai dám không nghe hiệu lệnh, đừng trách bổn vương vô tình. Mặt sau người gắt gao mà trừng mắt Cảnh Vương bóng dáng, cuối cùng cắn răng, không tình nguyện mà quỳ trên mặt đất. Mặt sau cùng người cũng là nhìn phía trước người một cái tiếp theo một cái quỳ xuống, cũng theo sát toàn bộ quỳ xuống. Chỉ chốc lát sau, mấy chục vạn đại quân trăm miệng một lời hô, chúc mừng tân đế đăng cơ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ninh Vương nghe được hùng bá một phương thanh âm, cao giọng cười to, phân phó người đem cửa thành mở ra, nên đón Cảnh Vương. Trong cung hắn đã bị hảo yến hội, chỉ chờ Cảnh Vương đoàn người nhập tòa. Thượng quan Cảnh Dịch vào thành sau phát hiện các bá tánh không giống dĩ vãng như vậy cao hứng, một đám tươi cười đều hàm chứa chua xót, ngay cả phía sau tướng sĩ, bọn họ bước chân đi cũng so dĩ vãng trầm trọng. Hắn không có giải thích, thượng quan Ninh Bách bố cục thiếu một người biết liền ít đi một phần nguy hiểm. Hắn không thể làm người của hắn lâm vào không cần thiết phiền toái giữa. Thượng quan Ninh Bách phái tới nên đón người phần lớn là hắn tâm phúc, mà những người này ở thượng quan Lăng Vũ trị hạ thời kỳ khi ở triều đình đều là liền dám cũng không dám đánh một cái người. Hiện giờ mỗi người bừa bãi mà phảng phất đều không đem hắn để vào mắt, gặp mặt liền đem thượng quan Ninh Bách lập một ít tân quy lấy ra tới nói. Cái gì thành niên vương gia 3 năm chưa hồi đất phong, liền muốn đem này thu hồi, còn có cái gì tân đế đăng cơ, vì bảo vận mệnh quốc gia hành thông. Đặc làm hắn sao tụng kinh văn vì nước cầu phúc tiêu thai. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, làm hắn sao? Kia nếu nói hắn trị quốc xuất hiện cái gì vấn đề, hết thể có phải hay không đều phải quái ở trên người hắn. Này đó quan viên thịnh khí lăng nhân thái độ chọc giận phía trước binh tướng, thiếu chút nữa liền phải động thủ đánh người thời điểm. thượng quan Cảnh Dịch kịp thời trấn an, không cần thượng bọn họ đường, cửa thành một khai, nếu là ai có dị động, bổn vương liền sẽ khấu thượng loạn thần tặc tử tội danh. Phía sau người đầy mặt nghẹn quất, phẫn hận bất bình mà cắn răng trừng mắt này đó quan viên. Mau vào hoàng cung là lúc, thượng quan Cảnh Dịch mang theo mấy cái đắc lực tướng quân dỡ xuống trong tay vũ khí bị nên đi vào. Trong cung cung tiễn thủ vẫn là rất nhiều, từ tiến hoàng cung khi, thượng quan Cảnh Dịch liền đã nhận ra. Không chỉ có như thế, từ trong cung đại trước môn mai cho đến thượng quan Ninh Bách tiến khách chiều cùng cung, tả hữu hai bên thị vệ trong tay đều sáng lên đao kiếm, để ngừa bọn họ làm cái gì động tác nhỏ. Trương Đạt đi theo thượng quan Cảnh Dịch phía sau, không khỏi phun tào, này hoàng đế không khỏi cũng quá lòng dạ hẹp hòi, ngươi chính là bình định chiến loạn đại công thần, cũng có thể như thế đối với ngươi. Này Trương Đạt tính tình quá mức tự hải, một cái không chú ý liền nhịn không được thả bay tự mình, có người nhắc nhở hắn, Trương Đạt, nơi này là hoàng cung, ngươi nói chuyện nhưng phải cẩn thận điểm, đừng hại vương gia. Trương Đạt gật gật đầu, này ta hiểu được. Chiều cùng cung người không nhiều lắm, thượng quan Ninh Bách một ít tâm phúc sớm đã ngồi xuống, hơn nữa ngồi vị trí là hắn một quán ngồi xuống địa phương, mà mặt đối lập, còn lại là vị ti giả vị trí. Này quả thực chính là ở nhục nhã hắn. Đừng nói hắn phía sau mấy cái tướng quân nhịn không được, ngay cả thượng quan Cảnh Dịch đều có ném đi chiều cùng cung ý tưởng. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Dẫn dắt phía dưới người bái kiến thượng quan Ninh Bách, hắn liền hào phóng ngồi xuống. Nghe nói hoàng thượng có tuấn táng hậu cung phi tần ý tưởng, hoàng thượng mới vừa đăng cơ, như vậy giết chóc, chỉ sợ không hào đi. Thượng quan Ninh Bách còn chưa nói lời nói, kia mặt long nhiều cờ đại nhân liền dẫn đầu mở miệng, Cảnh Vương có điều không biết, tiên hoàng thất đức, cường nạp Cảnh Vương ngải vị hôn thê làm thiếp, sau lại khiến trong cung rất nhiều cung nữ có thai, ngay cả xúc vật hắn đều không buông tha, đúng rồi, hắn còn vũ nhục thái phi, khiến cho thái phi hoài này cốt nhục, này quả thực bất nhân bất nghĩa bất hiếu, có bội thiên lý, hậu cung phi tần thường bạn quân sườn, rõ ràng am hiểu sâu quân tâm, lại không tăng thêm ngăn lại nhắc nhở, có mê hoặc chiều cương chi ngại, lý nên xử tử. Chương 473 quyết đấu. Thượng quan Cảnh Dịch thiết quyền nắm chặt, bọn họ cư nhiên còn dám nhấc lên hắn mẫu phi. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, tiên hoàng từng lầm phục tuyệt tử canh, có con nối dõi sát suất đã là thập phần thiên thấp, như thế nào còn có khả năng khiến rất nhiều cung nữ mang thai. Hơn nữa càng lệnh người ngạc nhiên chính là, cùng một ngày trong vòng trong cung lại có nhiều đạt 200 người mang thai, các ngươi không những không chủ động điều tra rõ chân tướng, ngược lại cố ý đem việc này mở rộng, chẳng lẽ, trong cung như vậy nhiều người có thai việc, là các ngươi cố ý vì này. Cảnh Vương nhưng đừng ngậm máu phun người, tiên hoàng nếu hành ngồi ngay ngắn chính, như thế nào sẽ nghe được những cái đó chân tướng sẽ khí hôn mê qua đi, còn không phải trong lòng có quỷ. Việc này hoàng thượng một hồi kinh, liền điều tra qua, chẳng lẽ Cảnh Vương là hoài nghi hoàng thượng. Đối diện quan viên ỷ vào chính mình là hoàng thượng người, kia cùng giẫm cái đuôi dường như lập tức nhảy dựng lên, chút nào không đem hắn để vào mắt. Thượng quan Cảnh Dịch không có theo hắn nói, mà là thay đổi một cái góc độ. Hoàng thượng nếu là thiên định minh chủ, bên người tự nhiên yêu cầu một ít người trung nghĩa, mà không phải a dua nịnh hót người, nói không chừng hoàng thượng sớm có hoài nghi, là các ngươi này đàn con sâu làm dầu nổi canh tùy ý quấy nhiễu. Nếu không phải, kia bổn vương hỏi các ngươi, dân gian nói trong cung có hơn 200 cung nữ mang thai, kia những cái đó cung nữ lại đi nơi nào? Các ngươi sợ có nhục hoàng gia mặt mũi, trước tiên cấp làm có phải hay không? Kia thực sự có chút nóng nội, cấp tiên hoàng ăn có tội danh, chú ý chính là chứng cứ rõ ràng, còn phải có chứng nhân, các ngươi lại đem chứng nhân bí mật xử tử, chỉ bằng mượn một chữ miệng, liền muốn cho người trong thiên hạ nhận tiên hoàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hôn đảng có phải hay không? Cảnh Vương nói không phải không có lý, đối diện quan viên không biết như thế nào phản bác, đành phải xin giúp đỡ hoàng thượng. Địa vị cao thượng nam nhân nhẹ nhàng cười, đối Cảnh Vương cụng ly, Cảnh Vương như vậy cấp ngôn lệnh sắc làm cái gì, ngươi hôm nay đại thắng trở về, chúng ta chỉ nói chút cao hứng sự, bên sự liền không nói nhiều, tới, chấm kính ngươi một ly. Cảnh Vương không có bưng lên chén rượu, mà là nghiêm túc nói, hoàng thượng, hôm nay tuy là thần đại thắng trở về ngày, nhưng này đàn quan viên nếu liên lụy đến thần mẫu phi, thần cũng không có tâm tư uống rượu. Không ngừng thần, nếu trên đời này người đều gặp được thần như vậy sự, chỉ sợ cũng sẽ không an tâm uống rượu. Hoàng thượng anh minh thần võ, tự nhiên sẽ không làm thần chi mẫu bị bực này bất bạch chi hoan, còn thỉnh hoàng thượng làm chủ, còn thần mẫu phi một cái công đạo. Thượng quan Ninh Bách trầm ngâm một lát, hoàng đệ, cũng không là chấm không giúp ngươi, chấm đăng cơ lúc sau, liền tìm quá ngươi mẫu phi, nhưng như thế nào đều khổ tìm không có kết quả. Trong cung người ta nói là ngươi mẫu phi bị kích thích, cũng hôn mê qua đi, trong cung khanh tần thậm chí còn làm chủ đem thái phi di thể mang ra hoàng cung, này đó trong cung người đều nhưng làm chứng. Nếu ngươi có thể đem ngươi mẫu phi tìm ra, có chút lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Hoàng thượng, muốn công phá này đó lời đồn kỳ thật cũng không khó, còn thỉnh hoàng thượng tìm ra lúc ấy những cái đó mang thai phi tần cùng cung nữ, lại nghiệm một lần, nhìn xem có phải hay không đồ ăn tắc quái, trong vòng một ngày có 200 nhiều cung nữ có thai, này như thế nào đều là không có khả năng sự, chỉ cần chứng thực các nàng vô tội, tự nhiên cũng có thể chứng minh thần mẫu phi trong sạch. Thượng quan Cảnh Dịch hôm nay cần thiết muốn đem chuyện này biện rõ ràng, bằng không hắn mẫu phi đi đến nơi nào đều sẽ bị chỉ trò trò. Cảnh Vương lời này sai rồi, người khác là người khác, thái phi là thái phi, ai nói chứng thực người khác vô tội, thái phi liền nhất định là vô tội. Đối diện Long nhiều cờ khinh thường mà tới một câu. Cảnh Vương lập tức chụp bàn dựng lên, Long đại nhân này nói chính là nói cái gì? Chẳng lẽ bổn vương mẫu phi còn không bằng trong cung cung nữ tự trọng? Thật cũng không phải nói như vậy, chỉ là thái phi bụng rõ ràng lớn rất nhiều, nói không vô tội, ai có thể tin tưởng? Long đại nhân khẩu khí như cũ nhàn nhạt. Thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa rút ra kiếm trực tiếp thứ hướng hắn giết hầu. Chỉ bằng bụng đại là có thể chứng minh có thai. Hừ, bổn vương nhưng thật ra không tin, người tới, tuyên thai y đi. Trong cung hầu hạ người không dám tùy ý mặc cho Cảnh Vương phân phó, chỉ nhìn thoáng qua Thượng quan Ninh Bách. Thượng quan Ninh Bách gật gật đầu, làm người đem thái y y dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, thái y y liền thượng điện. Cảnh Vương trực tiếp hỏi hắn, ngày đó trong cung 200 nhiều cung nữ có thai việc, ngươi nhưng ở đây. Thái y y là cái mới tới, cho nên lắc lắc đầu. Kia trong cung nhưng còn có ngày đó cảm kích thái y y. Thái y y như cũ lắc đầu. Thượng quan Cảnh Dịch nhịn không được ngẩng đầu cười lạnh, hoàng thượng, này chân tướng đều còn không có điều tra rõ, chứng nhân hết thảy mất đi, này thấy thế nào đều có chút giấu đầu lòi đuôi a. Trâm cũng là sợ những việc này ở trong cung truyền khai, tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên đêm này đó thái y y đều đuổi rồi. Thượng quan Ninh Bách thở dài một hơi, giống như thực hối hận. Hoàng thượng nếu sợ ở trong cung tạo thành ác liệt ảnh hưởng, vì sao còn muốn truyền tới ngoài cung, chẳng lẽ ở ngoài cung truyền khai không thể so ở trong cung truyền khai, tình huống càng vì không xong sao. Cảnh Vương lời này nói, đây cũng là trong cung đầu người làm việc bất lợi, ngươi như thế nào còn xả đến hoàng thượng trên người. Long đại nhân hiện tại dùng sức mà ra bên ngoài nhảy đát, sợ người khác sẽ đã quên hắn giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch tại đây một khắc, đột nhiên đối hắn nổi lên sát tâm. Long đại nhân hộ quân không sai, khá vậy muốn biết rõ ràng, trung tâm hộ quân cùng không có bất luận cái gì điểm mấu chốt hộ quân khái niệm nhưng không giống nhau. Một cái là trung thần, một cái khác còn lại là gian thần. Bổn vương nói minh trong lòng oan khuất, hoàng thượng còn chưa nói cái gì, Long đại nhân liền dẫn đầu thế hoàng thượng giải vây. Chút nào không đứng ở công chính liêm minh góc độ tưởng vấn đề. Thật là thực làm người hoài nghi, việc này là Long đại nhân một tay xử lý, còn làm hoàng thượng gánh tội thay hiềm nghi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngậm máu phun người. Hoàng thượng, người này tuy có hộ quân chi tâm, lại vô nhân ái chi niệm, thần lo lắng người này về sau sẽ mê hoặc hoàng thượng, lấy loạn triều cương, còn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh xử tử. Hoàng thượng, thần oan uổng, hoàng thượng phải vì thần làm chủ a. Long đại nhân chính là hoàng thượng cậu, có thái hậu ở, hoàng thượng nhất định sẽ không đối hắn thế nào, cho nên hắn vẫn luôn không có sợ hãi. Thượng quan Ninh Bách nhíu mày, đột nhiên gật đầu, cũng thế, Cảnh Vương nếu không quen nhìn Long đại nhân, kia chấm này liền làm người đem Long đại nhân đẩy đi chợ bán thức ăn chém. Hoàng thượng, không cần a, thần đối ngài chính là trung thành và tận tâm a, vọng hoàng thượng vạn không cần nghe tin tiểu nhân chi ngôn, tự đoạn một tay a. Long đại nhân nói bổn vương là tiểu nhân. Đại nhân là ỷ vào chính mình từ Long chi thần, cho nên mới dám như thế đối đãi bổn vương sao? Long đại nhân không có nói, hắn chỉ là dựa theo hoàng thượng phân phó chọc giận hắn mà thôi, ai ngờ hoàng thượng thế nhưng còn tin vào hắn nói, thật muốn giết hắn. Thượng quan Ninh Bách trong lòng lại là than, thượng quan Cảnh Dịch lần này làm chứng hắn mẫu phi trong sạch, hẳn là còn có hậu chiêu, hắn nếu không đẩy ra một cái người chịu tội thay, chờ dân gian người nhận thấy được vấn đề, nhất định sẽ cho rằng hắn sớm có dự mưu chi tâm. Đẩy Long nhiều cờ đi ra ngoài, chỉ là vì đắp nặn hắn một cái minh quân thân phận. Bất quá, Long đại nhân rốt cuộc là hắn mẫu thân bên kia người, hắn sẽ vì hắn báo thủ. Hoàng đệ, trong chốc lát, châm liền tuyên cáo người trong thiên hạ, Long đại nhân bị ma quỷ ám ảnh, ở trong cung đầu độc, chỗ lấy trảm lập quyết. Thượng quan Cảnh Dịch hừ nhẹ, xử quyết một cái Long đại nhân, không khỏi cũng quá nhẹ, nếu là cho hoàng thất người đầu độc, kêu ít nhất hẳn là Chu chín tộc mới là, bất quá vì phòng ngừa thượng quan Ninh Bách ghi hận hắn, làm hắn quá không thượng kiên định nhật tử, hắn cũng chỉ đến từ bỏ. Chương 474 Vũ An. Hoàng thượng, việc này còn chưa điều tra rõ, liền định Long đại nhân một cái có lẽ có tội danh, chỉ sợ không ổn đi. Tuy nói Long đại nhân hôm nay sở làm việc làm chọc giận hắn, nhưng dùng cái này tội danh giết hắn, chẳng phải có vẻ Ninh Vương hoa mắt ù tai. Thượng quan Ninh Bách cười ha ha, hoàng đệ nhiều lo lắng, đẩy Long đại nhân đi ra ngoài, chỉ là làm chứng minh hoàng đệ mẫu phi trong sạch, chấm này phiên tâm ý, hoàng đệ khả năng tiếp thu. Thượng quan Cảnh Dịch có chút khó hiểu, trong cung như vậy nhiều người có thai chẳng lẽ thật là hắn làm. cho nên muốn đẩy một người đi ra ngoài cho hắn gánh tội thay. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vì cái gì muốn lựa chọn đối chính mình trung tâm như một long đại nhân, tùy tiện tìm một cái cung nhân chẳng phải cũng có thể. Tâm ý là hảo, nhưng nếu long đại nhân không có ở trong cung đầu độc, liền như vậy giết hắn, cũng làm thần đúng là khó ăn. Thượng quan Ninh Bách trong lòng cười lạnh, làm hắn giết long đại nhân chính là hắn, hiện tại lại rất nhiều lấy cớ, nói rõ chính là cùng hắn làm trái lại. Không có việc gì, long đại nhân đã đắc tội hoàng đệ, không bằng hoàng đệ liền tự mình giám sát hành hình như thế nào. Thượng quan Cảnh Dịch hơi một suy tư, mới gật gật đầu, cũng hảo. Thượng quan Ninh Bách đưa cho bên người gần hầu một ánh mắt, người nọ chạy nhanh lui ra quay lại làm. Long đại nhân tưởng lớn tiếng kêu hoan, thượng quan Ninh Bách làm người đem hắn miệng lấp kín kéo đi ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thượng quan Ninh Bách liếc mắt một cái, tuy rằng không biết hắn đến tột cùng đánh cái gì ý đồ xấu, chính là hắn nhất định sẽ không làm hắn thực hiện được. Chợ bán thức ăn dòng người chen chúc xô đẩy, long đại nhân bị lấp kín miệng áp đi lên, quanh thân vây lại đây bá tánh nhịn không được đối mặt trên người chỉ trỏ trỏ. U! Này không phải bên người hoàng thượng người sao? Như thế nào đột nhiên lại bị áp đến chợ bán thức ăn tới? Bảo hồ lột ra, cũng không nghĩ, hiện giờ là hảo ở chung người sao? Tấm tắc, ai, cũng là cảnh vương không phúc khí, chậm một bước, nếu là... Hư, đừng nói nữa, đỡ phải cấp cảnh vương đưa tới tai họa. Chung quanh ba tánh nói chuyện thanh âm rất thấp, thượng quan Cảnh Dịch là người tập võ, tự nhiên có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Hắn rất nhỏ thở dài một hơi, nay hoàng đế hắn là thiệt tình không muốn làm. Thượng quan Ninh Bách gần hầu thấy phía dưới người nhiều lên, lấy ra trong tay thánh chỉ chuẩn bị tuyên đọc. Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh tiến lên một bước, chỉ vào trên mặt đất quỳ người hướng ba tánh giải thích nói. Bổn vương hôm nay đại thắng trở về, vốn là một kiện hỷ sự, nghề Hà Long đại nhân lại không đem bổn vương để vào mắt, tăng thêm trào phúng. Mới vừa rồi ở điện thượng đối bổn vương khẩu xuất cuồng ngôn không tính, còn ngôn ngữ vũ nhục bổn vương mẫu phi, hạnh hoàng thượng thâm minh đại nghĩa, thế bổn vương làm chủ, muốn bổn vương tự mình giám sát giết này chờ gian thần. Hoàng thượng đến nhân đến nghĩa, quả thật thiên hạ minh chủ, đại tông quốc đến này minh chủ, là ta trở lớn lao phúc khí. Tuyên chỉ thái giám còn muốn nói cái gì, nhưng thượng quan Cảnh Dịch một phen khen tặng hoàng thượng nói thật sự chọn không ra cái gì đâm tới, chỉ có thể hậm hực lui ra. Trung quanh ba tánh nghe nói, ngược lại chỉ vào mặt trên long đại nhân lạnh lùng sắc bén hỏi hắn tính cái thứ gì, còn dám đối cảnh vương bất kính. Ngôn ngữ nhục mạ còn không tính, có người lấy tới lạn lá cải trứng túi toàn bộ mà hướng lên trên mặt nhân thân thượng ném. Long đại nhân trong miệng tắc bố, ô ô mà phát ra âm thanh, nhưng tất cả mọi người không biết hắn đang nói cái gì, chỉ nghe được cảnh vương ra lệnh một tiếng, hành hình giả dơ đại khảm đao thật mạnh huy hạ, tức khắc một cổ huyết thác nước phun tới. Nhưng mà long đại nhân đầu người vừa rơi xuống đất, trong cung liền có người đuổi theo ra tới. Cảnh vương, sai rồi, long đại nhân đều không phải là ở trong cung đầu độc người, hoàng thượng đã tra ra khiến trong cung thái phi còn có phi tần cùng với 200 nhiều cung nữ có thai đầu sỏ gây tội. Người tới một lại đây liền lớn tiếng hướng cảnh vương nói, minh nếu là nói với hắn lời nói, nhưng mục đích của hắn làm sao không phải làm chung quanh bá tánh đều nghe được. Chỉ là chung quanh bá tánh một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một đám đều có điểm đốc. Này long đại nhân chẳng lẽ không phải bởi vì đối cảnh vương khẩu ra vô lễ mới bị hoàng thượng kéo tới xử trảm. Thượng quan Ninh Bách gần hầu nghe nói người tới nói, gấp đến độ tưởng ngăn cản, nhưng thượng quan Cảnh Dịch trước một bước nói, Nga, đó là ai ở trong cung đầu độc. Hồi cảnh vương, trong chốc lát sẽ có người hướng cảnh vương giải thích rõ ràng, còn thỉnh cảnh vương chờ một lát. Thượng quan Cảnh Dịch không có tức giận, chỉ là hứ lệnh, nguyên lai thượng quan Ninh Bách đánh chính là cái này chủ ý, bất quá hắn như thế hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Chẳng lẽ trên đời này bá tánh liền sẽ chuyển qua tới thiệt tình thực lòng mà ủng hộ hắn? Hắn uy dự là dựa vào mấy chục năm tắm máu chiến đấu hăng hái khổ đổi lấy, nếu không có đủ tội danh, há có thể dao động hắn ở bá tánh cảm nhận chung hình tượng. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi đã đi tới, ngay sau đó một vị tố y y nữ tử đi ra. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là trong cung cao quý phi. Lúc này nàng một trương tố nhã trang dung, rút đi đẹp đẽ quý giá điểm xuyết, ngược lại có vẻ tiểu tụy già nua không ít. Nàng lặng lặng mà đi hướng đài cao, nhìn chăm chú trên mặt đất đầu mình hai nơi long đại nhân, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Cảnh vương, trong cung nhiều người có thai việc, bổn cung biết là như thế nào một chuyện, này trong đó là thật không liên quan long đại nhân sự. Nga! Nương nương không ngại nói. Thượng quan Cảnh Dịch không nhanh không chậm, nỗ lực phối hợp bọn họ. Này hết thể đều là khanh tần làm, nàng ghi hận hoàng thượng đem nàng cường nạp tiến cung, cho nên dùng như vậy phương pháp trả thù hoàng thượng. Nói lên Lam Như Khanh. Cao quý phi con ngươi liền trở nên bén nhọn rất nhiều. Thượng quan Cảnh Dịch nghi hoặc khó hiểu, khanh tần. Kia chẳng phải là hoàng thượng ban cho bổn vương vị hôn thê, sấn bổn vương không chú ý, đem bổn vương nữ nhân nạp tiến cung, này há là minh quân chi vì. Chỉ là, nữ nhân này bổn vương hiểu biết, nếu phải làm một sự kiện chắc chắn tích thủy bất lậu, bằng không vì sẽ không dẫn tới lục quốc quân thần tranh đoạt, nương nương là như thế nào biết được việc này là nàng làm. Cao Quý Phi một nghẹn, kia nữ nhân sắc thật có bản lĩnh, nếu đơn thuần nói trong lúc vô tình phát hiện kia nữ nhân bí mật, Cảnh Vương khẳng định sẽ không tin tưởng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nói, là bổn cung mời nàng tiểu tọa, nàng uống nhiều quá rượu không cẩn thận nói lẩu. Lúc trước nàng tiến cung chính là bởi vì không cẩn thận uống nhiều quá rượu, lúc này mới đem hoàng thượng lầm làm như Cảnh Vương. Nhất phái nói bậy, bổn vương vị hôn thê bổn vương như thế nào không biết, nàng mặc dù uống nhiều quá rượu, tự chủ cũng không tồi, tưởng từ nàng trong miệng kể ra thứ gì, kia có thể so lên trời còn khó. Nếu không nàng sư phó là ai, kỳ môn độn giáp chi thuật bí pháp ra sao chẳng phải sớm bị người tìm hiểu rõ ràng. Huống hồ, nương nương cùng bổn vương nữ nhân cũng không giống như thế nào đối phó, nàng như thế nào sẽ ngốc đến ở ngươi trước mặt uống say, còn nói ra đối nàng bất lợi nói. Cao Quý Phi ngẩng đầu thật sâu mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái này cùng thượng quan Lăng Vũ thập phần giống nhau nam nhân A, vẫn luôn là sủng ái nhất chính mình, đáng tiếc, hiện giờ trước mặt đứng cái này, trong mắt trong lòng lại là một nữ nhân khác. Cảnh Vương nếu không tin, bổn cung cũng không có biện pháp, Khanh Tần làm việc không đàng hoàng, có thể làm ra việc này tới, cũng là rất có khả năng. Kia nàng làm việc này mục đích là cái gì? Tự nhiên là tưởng tức chết hoàng thượng. Kia nàng là khi nào uống say cùng ngươi nói loại này lời nói, cùng ngươi uống rượu nói chuyện thời điểm nhưng có nhân chứng. Liên ở hoàng thượng bị tức chết ngày đó, nàng tâm tình rất tốt, đặc tới bổn cung trước mặt khoe ra. Ngày đó trong cung đa số người đều biết nàng đã tới bổn cung sân. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe nhịn không được cười, nương nương xác định. Chương 475 xin từ trước. Cao Quý Phi thấy thế, nhịn không được một đốn, nàng là rơi rất thứ gì sao? Do dự hồi lâu, nàng mới gật gật đầu. Kia bổn vương liền khẳng định việc này là ngươi đang nói dối, hoàng thượng bị tức chết ngày ấy, bổn vương mẫu phi cũng không thấy, các nàng quan hệ thực hảo, bổn vương mẫu phi xảy ra chuyện, Lam Như Khanh quyết không có khả năng phóng mặc kệ. Tất nhiên là Lam Như Khanh đem thái phi bối ra hoàng cung, nếu như ngươi nói như vậy, Lam Như Khanh uống say rượu, nàng sao có thể đem thái phi mang ra ngoài cung? Còn có, nếu nàng muốn đầu độc, nàng tất nhiên sẽ đoán trước mặt sau muốn phát sinh chuyện gì, nàng không chạy nhanh trốn chạy, còn cùng ngươi nhàn nhã mà nói chuyện phiếm, thật là làm người khó hiểu. Chung quanh ba tánh gật gật đầu, thầm nghĩ này trong cung đầu người thật là rất xấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà bôi đen người khác, lúc này không biết lại đánh cái gì chủ ý đâu. Có lẽ là Lam Như Khanh cảm thấy chính mình có thể đi luôn, cho nên mới ở bổn cung trước mặt nói chuyện không lựa lời đi. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ cùng nàng tiếp tục hư cùng đôi rắn, chỉ nói, liền tính là nương nương cho rằng như vậy, kia nương nương vì sao riêng chạy ra cùng một chuyến. Bổn cung lại đây chỉ là muốn cho Cảnh Vương thủ hạ lưu tình, tha Long đại nhân một cái tánh mạng, rốt cuộc việc này cùng hắn không quan hệ. Nào biết vẫn là đã tới chậm một bước. Việc này là Khanh Tần một tay kế hoạch, Khanh Tần lại đối Cảnh Vương nhớ mãi không quên, này cử tự nhiên là vì Cảnh Vương làm tính toán, chẳng lẽ Cảnh Vương không biết tình. Nương nương lời này nói, hình như là nói cho đại gia hỏa, là bổn vương sai xử Lam Như Khanh làm như vậy. Bổn vương vì cái gì muốn làm như vậy, trước chút thời gian bổn vương hồi kinh, hoàng thượng sớm đã đáp ứng bổn vương sẽ khôi phục Lam Như Khanh tự do chi thân, làm nàng một lần nữa gả cho bổn vương lúc này mới an tâm thượng chiến trường. Nương nương nếu là không tin, kia muốn hay không bổn vương lấy ra hoàng thượng tự tay viết thư tử cho người xem. Còn nữa, hoàng thượng mệnh bổn vương giam trảm Long đại nhân, là bởi vì hắn đối bổn vương cùng với bổn vương mẫu phi khẩu ra vô lễ, cùng đầu độc không đầu độc lại có gì quan hệ. Nương nương lần này ra tới, giấu đầu lòi đuôi a. Cao Quý Phi nghe nói, con ngươi đột nhiên trợn to, ngay sau đó nhìn về phía tuyên chỉ thái giám. Kia thái giám cũng là cực kỳ khó xử mà đem đầu thấp, Cảnh Vương một hai phải đem ở tuyên chỉ phía trước nói chuyện, kia hắn lại lấy ra thánh chỉ, chẳng phải là nói cho ba cánh, hoàng thượng muốn thiết kế Cảnh Vương. Chỉ đổ thừa Cao Quý Phi vẫn luôn không thấy được hắn cho nàng ám chỉ, ai, vị này Cao Quý đoan trang nương nương, sau khi trở về chờ đợi nàng, nên là một ly rượu độc lâu. Thượng quan Cảnh Dịch nói, làm bá tánh tức khắc tỉnh ngộ lại đây, này cô ý nhắc lại trong cung đa số người có thai việc, chỉ là vì vu oan hãm hại Cảnh Vương A. Còn có vừa rồi kia tuyên chỉ thái giám, hắn truyền chỉ sợ không phải Long đại nhân vũ nhục Cảnh Vương và mẫu phi, phán này trảm lập quyết chi tội. Chỉ sợ là khác, may mắn Cảnh Vương cờ cao nhất chiêu, mới không thượng bọn họ đương. Chuyện đó rất có khả năng là Ninh Vương một tay kế hoạch, cố ý làm Cảnh Vương bối nổi, chật, người như vậy như thế nào có thể đương hoàng đế đâu. Các ba tánh ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ, Cảnh Vương không cấm hừ lạnh, hắn nếu không bị khó, ba tánh cũng sẽ không quá nhiều hướng trên người hắn tưởng, hiện giờ ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, ba tánh là hoàn toàn nhận định việc này là hắn việc làm. Chính là không biết thượng quan Ninh Bách biết được như vậy kết quả sau, có thể hay không khí ra tâm bệnh. Sử tử Long đại nhân, thượng quan Cảnh Dịch cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người chiều trong cung bước vào. Thượng quan Ninh Bách biết được sự tình không có làm tốt, khi chính mình tâm căn đau. Một tuổi thanh xuân nữ tử đi đến, nhàn nhạt mà đối hắn nói, thượng quan Cảnh Dịch cũng không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi tâm, hắn nếu phải đi, liền làm hắn đi thôi, nhưng là, ở đi phía trước, ngươi muốn tiếp theo nói thánh chỉ, làm người trong thiên hạ vì tiên hoàng giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc không được gả cưới, tiến khách, nạp tiếp. Thượng quan Ninh Bách nhìn về phía nàng, khoe miệng nhẹ xả, hắn không có tranh đoạt hoàng quyền tâm tư. Chấm xem hắn rõ ràng chính là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc, làm chấm hoàn toàn đối hắn mất đi phòng bị, sau đó cho chấm hung hăng một kích. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Tuổi thanh xuân nữ tử cường ngạnh thái độ tức khắc làm thượng quan Ninh Bách có chút khó chịu. Thượng quan Cảnh Dịch trở về cung yến, thượng quan Ninh Bách cũng ngay sau đó mà đến, còn không có hàn huyên hai câu, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp mở miệng, hoàng thượng, thần có một chuyện, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Chuyện gì? Thượng quan Ninh Bách suy đoán, chẳng lẽ thật làm kia nữ nhân đoán chuẩn, hắn muốn xin từ chức ly kinh. Thần công cao chấn chủ, làm hoàng thượng khó có thể tâm an, đặc nộp lên binh phủ, thỉnh hoàng thượng chuẩn thần tá giáp ly kinh, làm thần làm một đời thanh nhàn người. Thượng quan Cảnh Dịch móc ra binh phủ một cái trước mắt, đi theo hắn tắm máu chiến đấu hăng hái quá các tướng quân đều nhịn không được đứng lên khuyên can. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp dùng ánh mắt ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, an tâm đi theo thượng quan Ninh Bách mới có thể có một đường sinh cơ. Về sau đại tông quốc có chiến sự, hắn không hề xin ra trận, tất nhiên là những người này kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, nếu hảo hảo nắm chắc, thượng quan Ninh Bách sẽ không khó xử bọn họ. Nhưng thật ra Trương Đạt nhảy đắt ra tới, Cảnh Vương đi chỗ nào, kia Trương Đạt nhất định thể sống chết đi theo. Đi theo thượng quan Cảnh Dịch võ tướng kỳ thật cũng tưởng nói như vậy, nhưng bọn họ dù sao cũng phải ngẫm lại trong nhà thân nhân A. Thượng quan Ninh Bách tiếp nhận binh phủ, sợ thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên đổi ý. Nhưng thu binh phủ, hắn lại không buông khẩu. Cảnh Vương thân kinh bách chiến, làm thanh nhàn người về sau đều có thời gian làm, thừa dịp này rất tốt tuổi, không bằng lưu tại trong kinh hảo hảo làm một phen thành tích như thế nào. Nga, hoàng thượng còn có cái gì yêu cầu thần làm? Ha ha, tất nhiên là có, tới, các ngươi đều đi ra ngoài, châm cùng Cảnh Vương đơn độc liêu hai câu. Thượng quan Ninh Bách nói tất cả mọi người bị hoanh đi ra ngoài. Cửa điện đóng lại, mấy trăm hộ vệ đột nhiên từ chắc điện dũng lại đây, tức khắc đen nghìn nghịt chen đầy toàn bộ đại điện. Thả mọi người đao kiếm đều nhắm ngay hắn. A, hoàng đệ tự biết công cao chấn chủ, còn muốn làm một đời thanh nhàn người, có thể nào làm chấm tâm an, chấm vi quân, hoàng đệ vi thần, cái gọi là quân muốn thần chết, kia hoàng đệ chết vẫn là bất tử. Thượng quan Ninh Bách lạnh lùng cười, thầm nghĩ chỉ cần giải quyết thượng quan Cảnh Dịch, hắn mới có thể hoàn toàn kê cao gối mà ngủ. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn toàn không có nửa phần lo lắng, chỉ giống chế rêu giống nhau nhìn hắn. Hoàng thượng thật sự cảm thấy thần bản lĩnh chỉ thường thôi. Này mấy trăm hộ vệ là có thể muốn thần mệnh. Kia không khỏi cũng quá khinh thường thần đi. Lục quốc đại quân đều còn không thể làm khó dễ được ta, hoàng thượng lại là như thế nào dám khẳng định này mấy trăm hộ vệ liền có thể trừ bỏ ta thượng quan Cảnh Dịch. Bên ngoài có trăm vạn đại quân che chở ngươi, hiện giờ không có những cái đó vì ngươi bán mạng người, chỉ bằng ngươi sức của một người, như thế nào có thể chạy thoát chấm lòng bàn tay. Này đó hộ vệ trong tay vũ khí đều đồ có kịch độc, chỉ cần bọn họ giữa có một cái ngộ thương rồi ngươi, như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan Ninh Bách đôi mắt lạnh băng vô tình, lộ ra nghiền ngẫm trào phúng. Nguyên lai ở hoàng thượng trong mắt, là những cái đó binh tướng vẫn luôn che chở ta, mới làm ta sống đến hôm nay à. Ha ha ha, kia hảo, hôm nay liền làm ngươi nhìn xem ta thượng quan Cảnh Dịch chân chính thực lực. Dứt lời, còn không đợi những cái đó hộ vệ có động tác, hắn đột nhiên giương lên tay, đại điện bên trong đột nhiên cuồng phong chợt khởi, trừ thượng quan Cảnh Dịch một người ở ngoài. Tất cả mọi người bị này cổ cuồng phong thổi té ngã trên mặt đất. Mà những cái đó cửa sổ lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thượng quan Ninh Bách ngã trên mặt đất, trong mắt hiện ra hoảng sợ, đột nhiên chỉ vào hắn lớn tiếng nói, yêu nhân. Chương 476 bình yên sinh hoạt. Thượng quan Cảnh Dịch khinh miệt hư lạnh cười, trực tiếp mở cửa sổ sử khinh công rời đi hoàng cung. Thượng quan Ninh Bách bỏ dậy mang theo một chúng hộ vệ đứng dậy đuổi theo, nhưng khoảng cách đã bị thượng quan Cảnh Dịch kéo xa. Thượng quan Ninh Bách chỉ có thể không cam lòng mà trừng mắt kia một cái điểm đen. Hắn phân phó cấm vệ hướng về phía trước quan Cảnh Dịch bắn tên, nhưng mắt thấy mũi tên một đám bay ra ngoài cùng, lại thương không đến hắn mảy may. Truyền châm thánh dụ, thượng quan Cảnh Dịch mãi vì yêu nhân, làm thiên hạ bá tánh tức khắc phối hợp cấm quân tập nã. Thánh chỉ mới vừa ban đi xuống, Phong Vô Ngân đột nhiên xuất hiện, một trưởng đem này sắc bén mà quét trên mặt đất. Bổn tiểu thư nói ngươi cư nhiên dám không nghe, nếu không có ta hỗ trợ, ngươi cho rằng các ngươi ai sẽ là đối thủ của hắn? Thượng quan Ninh Bách tức giận, nữ nhân, chấm kỵ ngươi có hai phần bản lĩnh, đừng tưởng rằng chấm liền sợ ngươi, đừng quên chấm một viên hỏa dược là có thể muốn ngươi mệnh. Phong Vô Ngân lạnh lùng cười, vậy ngươi vì cái gì không dám dùng hỏa dược đối phó thượng quan Cảnh Dịch đâu? Đó là cái yêu nhân, dùng hỏa dược há? Thượng quan Ninh Bách đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi cũng là yêu nhân. Ha ha ha, thật là quá vụ về, ngươi đương hoàng đế đáng tiếc. Ngươi ban bố cái kia thánh chỉ, thiên hạ ba tánh chỉ biết cho rằng ngươi nghi kỵ Cảnh Vương, nơi nào sẽ phối hợp ngươi? Còn không dựa theo ta nói, cấm người trong thiên hạ gả cưới, yến khách, nạp thiếp. Thượng quan Ninh Bách hoảng sợ mà nhìn nàng, ngay sau đó cuống quýt đứng dậy, đi vào bàn bên nghị chỉ. Sông nhỏ thôn trước sau như một tan bình, chỉ là ngẫu nhiên gian toát ra từng đợt sung sướng tiếng cười. Lam Như Khanh ở nhà nhàm chán, chạy ra ở trong thôn đầu chuyển động, trong thôn bảy đại cô tám gì cả nhóm đối với kinh thành hoàng cung sinh hoạt đặc biệt tò mò. Mà Lam Như Khanh vừa lúc đi vào, cho nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền tóm được Lam Như Khanh hỏi đông hỏi tây. Lam Như Khanh đương nhiên không keo kiệt, cơ hồ mỗi cái vấn đề đều trả lời rõ ràng. Cũng có không phục nàng đại cô nương tiểu tức phụ nhóm đấu kỵ nàng, hỏi nàng có hay không bị hoàng thượng đến quá thân mình. Lam Như Khanh đặc biệt hào sảng mà lắc đầu, theo ta này một thân bản lĩnh, kia hoàng đế sao có thể chạm vào được ta. Người trong thôn không rõ, cái gì bản lĩnh? La lối khóc lóc lan lộn, kia hoàng thượng làm ta thị tẩm, ta một cái xoay người liền chạy, trong cung thị vệ liền truy, đuổi tới ta, ta liền trên mặt đất lăn lộn ăn vạ không dậy nổi, sau đó liền có người hướng hoàng thượng đề nghị, nữ nhân này giống như có chút vấn đề, nếu không đổi cá nhân đi, ta sợ vạn nhất sinh ra không bình thường hoàng tử tới làm sao bây giờ. Các thôn dân tức khắc cười vang, kia hoàng thượng liền không so đo lạp, khắc phi tử cũng không tìm ngươi phiền toái. Còn có ngươi còn cùng Cảnh Vương muốn ở một khối sao, Cảnh Vương sẽ không ghét bỏ ngươi cùng quá hoàng thượng đi. Nếu là ghét bỏ ngươi, vậy ngươi về sau nhưng như thế nào quá? Chỉ sợ trên đời này người không ai dám cưới ngươi. Lam Như Khanh khoát tay, ta ở trong cung có thái phi che chở ta, trừ bỏ hoàng thượng, ai dám đụng đến ta. Cảnh Vương ta cũng không tin hắn có thể trốn ra lòng bàn tay của ta, hắn dám ghét bỏ một cái thử xem. Lam Như Khanh nói mặt mày hớn hở mà, một người nam nhân cưỡi ngựa đi ngang qua, các thôn dân còn tưởng nói chuyện, nhìn thấy hắn lập tức im tiếng. Khu khu. Lam Như Khanh lời này nói quá lớn gan. Thượng quan Cảnh Dịch sợ nàng lại nói ra cái gì, chạy nhanh ra tiếng hò khan hai tiếng. Lam Như Khanh ngốc lăng lăng mà xoay người, chờ nhìn đến thương nhớ ngày đêm nam nhân, nàng lập tức cười đến đôi mắt cong thành trăng non. Nữ nhân, ngươi quả thực quá lớn mật, ta còn không dám ghét bỏ ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch đẩu thú xoay người xuống ngựa, sau đó đem Lam Như Khanh chặn ngang ôm đi lên. Lam Như Khanh nhạc á hỏi hắn, vậy ngươi muốn ghét bỏ ta cái gì? Chê ngươi Mỹ, chê ngươi Phú, chê ngươi ngoắc ngoắc ngón tay ta sẽ liền đi theo ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nói vừa nắm cương ngựa hướng phía trước đi. Ha ha ha ha ha, Cảnh Dịch vậy ngươi còn đi sao? Kinh thành sự thế nào? Không đi rồi, hoàng thượng muốn làm hoàng thượng, ta đây khiến cho hắn an tâm làm hắn hoàng thượng, đến nỗi ta, muốn lưu tại bên cạnh ngươi bồi ngươi qua cả đời. Hai người thanh âm truyền tới này đó thôn dân lỗ thai, đều là từng đợt hâm mộ. Này Lam Như Khanh là cái có phúc khí, bị hoàng thượng nạp tiến cung, đến cuối cùng hoàng thượng băng hà. Cảnh Vương tình nguyện từ bỏ vương gia chi vị đều phải cùng nàng ở bên nhau, nhưng khó lường. Không giống những cái đó làm quả phụ, bị hưu bỏ ra cửa, đừng nói lại tìm cái hán tử, chính là cùng hán tử nhiều lời hai câu, đều sẽ bị người trong thôn nước miếng chết đuối. Này Lam Như Khanh, các nàng nhưng thật ra tưởng nói, nghề hà nhân gia bị Cảnh Vương như thế bảo bối, ai dám cho nhân gia khí chịu. Thượng quan Cảnh Dịch tới rồi sông nhỏ thôn, phân phó tu sửa biệt thự cao cấp cũng đã hoàn công. Hơn nữa khoảng cách Lam Như Khanh ra chỉ có 100 mét xa, muốn gặp mặt cũng thực phương tiện. Chính yếu chính là, chờ nàng gả cho lại đây, về nhà mẹ đẻ cũng đặc biệt phương tiện. Lam Như Khanh Mỹ tư tư mà nhìn, nhịn không được chọc chọc thượng quan Cảnh Dịch, cố ý hỏi hắn, trong huyện như vậy nhiều phong thủy bảo địa, làm gì cố tình muốn kiến ở nhà của chúng ta cửa. Thượng quan Cảnh Dịch ho nhẹ một tiếng, ta trị không được ngươi, cha mẹ ngươi tổng có thể trị được ngươi. Ca. Lam Như Khanh đột nhiên cảm giác chính mình đại não có căn huyền băng mà một tiếng chặt đứt. Chờ tiếp thượng sau, nàng đuổi theo thượng quan Cảnh Dịch hành hung. Thượng quan Cảnh Dịch một bên cười một bên chạy, còn đậu nàng, ngươi nếu là lại truy, ta liền tìm cha mẹ ngươi đi. Lam Như Khanh cười xấu xa một tiếng, ta cha mẹ đi dâng hương đi, mới không đếm xỉa tới ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch tự nhận xui xẻo, tiếp theo xoay người liền chạy, Lam Như Khanh tất nhiên là đi lên truy đánh. Vừa chạy vừa kêu, thượng quan Cảnh Dịch, ngươi đứng lại đó cho ta. Nam nhân tất nhiên là không ngừng nghỉ, ngẫu nhiên quay đầu lại cười trộm vài tiếng. Trong thôn người động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm này vợ chồng son, ngạnh sinh sinh bị tắc một phen cầu lương. Thượng quan thấy Lam Như Khanh đuổi không kịp, cố ý thả chậm bước chân, chờ đến Lam Như Khanh đuổi theo, hắn bông chốc một chút sử khinh công bay đi lên. Bởi vì ở thôn dân trước mặt Lam Như Khanh còn không thể bại lộ thực lực của chính mình, chỉ phải tìm cái gậy gộc tưởng đem thượng quan cảnh dịch cấp thọc xuống dưới. Thượng quan cảnh dịch thấy thế sợ tới mức lập tức nói, Lam Như Khanh, cha mẹ ngươi lại đây. Đừng làm ta sợ, bọn họ dâng hương đi, ít nhất đến chiều mới có thể trở về. Thật sự, không lừa ngươi, ngươi sau này nhìn xem. Thượng quan cảnh dịch nghẹn cười nhìn nàng. Lam Như Khanh càng thêm cảm thấy hắn là đang lừa chính mình, dùng gậy gộc thọc càng thêm ra sức. Ngươi cài ai ngàn đao, trong chốc lát công phu không thấy, ngươi liền lại ở chọc ghẹo người, ta như thế nào sinh ra tới cái ngươi như vậy cái hôn đản ngoạn ý nhi. Nhiếp thị còn không có thấy rõ ràng mặt trên người là ai, chỉ thấy nhà mình nữ nhi cầm trường côn dùng ra chọc tổ ong vỏ vẽ tư thế, lập tức quát một tiếng, tiến lên truy Lam Như Khanh. Lam Như Khanh còn lại là nghe thấy thanh âm, sợ tới mức giật mình một chút, ngay sau đó ném xuống gậy gộc liền chạy. Thượng quan cảnh dịch thấy này dí dỏm một màn, không khỏi cao giọng cười to. Thượng quan cảnh dịch, ngươi còn cười, đều tại ngươi. Lam Như Khanh tức giận bất bình mà quay đầu lại trừng mắt thượng quan cảnh dịch gào giống, Nhiếp thị đình chỉ đuổi theo, hậu chi hậu giác mà nhìn thượng quan cảnh dịch liếc mắt một cái, ngay sau đó một cái lảo đảo. Thượng quan cảnh dịch thấy thế chạy nhanh đỡ lấy, bá mẫu, ngài không có việc gì đi. Không không không không không. Không có việc gì Nhiếp thị kinh nói đều sẽ không nói, cảnh vương như thế nào đột nhiên đã trở lại. Còn. Têu nàng bá mẫu. Không có việc gì liền hảo. Ta cùng với Khanh Khanh vui đùa ầm ĩ, bá mẫu không cần giận cho đánh mèo Khanh Khanh một người, nàng sai, ta cho nàng gánh. Nhiếp thị nào dám đối thượng quan cảnh dịch bất kính. Chỉ gấp đến độ vội vàng lắc đầu, không không không, nha đầu này chính là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói tính tình, cảnh vương nhưng không giống nàng, dân phụ này liền mang nàng trở về hảo hảo quản giáo. Dứt lời sách theo Lam Như Khanh trở về đi. Lam Như Khanh đoán hận mà quay đầu lại chừng hắn. Chương 477 Bình Yên Sinh Hoạt 2. Thượng quan cảnh dịch bật cười mà lắc đầu. Đúng lúc này, một chúng thôn dân vây quanh ở cửa thôn dị thường chói mắt, phảng phất ở cùng người tranh luận cái gì. Nghe được quen thuộc thanh âm, thượng quan cảnh dịch chạy nhanh tiến lên. Vương gia, ngươi chạy cũng thật sự quá nhanh, ta Trương Đạt hai cái đuổi lên ngựa đạt cũng đuổi không kịp ngươi, thật là lệnh Trương Đạt hảo sinh tò mò, thôn này có gì nhưng hấp dẫn ngươi, lệnh ngươi như vậy gấp đến độ chạy tới. Trước mặt mấy người đúng là Trương Đạt cùng với hắn mấy cái bên người thị vệ. Từ Lam Như Khanh quyết định thoát đi kinh thành lúc sau, Lam Như Khanh liền phái mấy người này đem kinh thành sản nghiệp trước sửa sang lại, đem những người đó dàn xếp hảo, trong thời gian ngắn trước không khai trương, chờ ngày nào đó thời cơ hảo, lại làm cho bọn họ ra tới cũng không mượn. Bạch Hổ ha hả cười, tự nhiên là con bướm. Con bướm? Này ngày mùa đông từ đâu ra con bướm? Trương Đạt vẫn là thập phần tò mò, không được mà nhìn đông nhìn tây. Thậm chí còn dò hỏi người trong thôn nơi nào có thể nhìn đến con bướm. Thượng quan cảnh dịch bị Trương Đạt khờ khạo dạng cho cười, gia hỏa này dọc theo đường đi thích làm việc thiện, lại hành hiệp trưởng nghĩa, chờ hắn chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Hắn trước tiên đi rồi một bước, không nghĩ tới hắn còn cùng Thanh Long Bạch Hổ bọn họ gặp gỡ. Thượng quan cảnh dịch không hướng Trương Đạt giải thích, ngược lại hiểu biết đến các thôn dân này đây vì Trương Đạt những người này là hoàng thượng phái tới người, cho nên ngăn lại, trong lòng rất là cảm động. Hướng các thôn dân giải thích hai câu. Sau đó mang theo Trương Đạt Thanh Long Bạch Hổ bọn họ đi. Trên đường nhớ tới cái gì, thượng quan cảnh dịch đột nhiên phân phó mấy cái bên người thị vệ, đi ra ngoài tìm cái bà mối đi. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ đồng thời sửng sốt, quay đầu cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng theo tiếng. Chỉ là Trương Đạt khó hiểu, tìm bà mối làm cái gì, hướng ai cầu hôn. Thượng quan cảnh dịch chỉ nào đó phòng ở, nói, hướng hắn nhướng mày, nơi đó đầu cô nương. Trương Đạt sớm đã quên Lam Như Khanh, nghe thượng quan cảnh dịch nói như vậy. Vội vàng liền chạy đi vào xem. Lam Như Khanh đang bị Nhiếp thị tóm được một đốn béo tấu, thình lình bị Trương Đạt xông tới nhìn một cái chính. Trương Đạt kinh ngạc mà nhìn Lam Như Khanh, đột nhiên bừng tỉnh nói, ngươi, ai nha tuyệt phối. Nhiếp thị nghe vẻ mặt ngốc. Này kêu kêu quát quát người rốt cuộc là ai, như thế nào đột nhiên xông vào. Nàng qua đi hỏi, vị này tiểu ca, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Ta không, đại nương, cảnh vương nói muốn thảo cái nữ nhân đương tức phụ, ta liền tới đây nhìn xem. Này tức phụ thảo hảo, không kém, xứng thượng cảnh vương. Trương Đạt nói xong nhanh như chớp chạy. Nhiếp thị kinh hãi, cảnh vương thật sự muốn thảo Khanh Khanh đương chính thê. Nàng bất quá chính là một bình thường cô nương, còn không có một chút quý củ, cả ngày chỉ biết cùng cảnh vương đối nghịch. Đừng nói người khác, nàng đều nghĩ thân phận cách xa quá lớn, nào biết còn có người cảm thấy xứng đôi. Chờ đến Nhiếp thị quay đầu, Lam Như Khanh sớm đã lưu không ảnh. Nguyên bản hoàng thượng băng hà, người trong thiên hạ đều phải giữ đạo hiếu 3 năm, cấm kết hôn. Nhưng cảnh vương lại cố tình thỉnh một cái bà mối làm người gõ gõ đánh đánh mà qua đi. Người trong thôn một tổ ong mà toàn đi theo đi xem náo nhiệt. Kêu bà mối lớn lên rất là vui mừng đấy đà, đi ở trên đường ném màu đỏ khăn, xoắn phì mông, gặp người liền cười tủm tỉm kêu một hai câu. Nay đặc thù giai đoạn, vốn dĩ nàng cũng là không muốn tiếp này việc, nhưng cảnh vương nói qua, tân đế đăng cơ đặc ban bố pháp lệnh, không cấm gả cưới. Còn nữa đây cũng là cảnh vương sự, cảnh vương vì người trong thiên hạ khổ chiến nhiều năm, thảo cái tức phụ làm sao vậy? Việc này hắn liền tính không trả tiền, nàng cũng nguyện ý giúp hắn bận việc. Dọc theo đường đi gõ gõ đánh đánh, nhiếp thị cùng Lam Thư Cần nhưng hoảng sợ, xem này tư thế, cảnh vương là nghiêm túc. Bởi vì đặc thù thời kỳ, Nguyên Thanh không đi thượng tư thục, thấy cảnh vương làm cho này trận trượng, rất là hưng phấn. Thấy cha mẹ còn do dự mà muốn hay không mở cửa, Nguyên Thanh trực tiếp liền phải đi qua khai. Hai người vội vàng ngăn lại, Nguyên Thanh, từ từ. Tiểu Thiến, xem cảnh vương này tư thế sợ là nghiêm túc, ta muốn hay không đáp ứng đem khanh khanh gả cho. Cái này, ngươi nói đi. Ngươi nói, ta không biết. Đang lúc hai người tiến hành thiên nhân giao chiến thời điểm, Nguyên Thanh chạy nhanh đánh gậy hai người bọn họ, cha mẹ, gả đi, dù sao cảnh vương ra ly nhà ta lại không xa, tỉ tỉ gả qua đi, liền tương đương với ở đối diện. Dứt lời, còn không đợi hai người phản ứng, trực tiếp liền mở cửa ra, đem người thả tiến vào. Ba mối vui dạo rực mà tế tiến vào. Hôm nay mới vừa khởi, một đám hỉ thức ở nóc nhà ríu rít kêu cái không ngừng. Ta nghĩ hôm nay tuyệt đối có đại hỷ sự, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, này lớn nhất hỷ sự thế nhưng rơi xuống nhà các ngươi, nhưng khó lường. Chúc mừng các ngươi à, nhà các ngươi khuê nữ bị cảnh vương coi trọng, này đặc tới kém ta hướng nhà các ngươi cầu hôn, ai không làm nô buộc không làm thiếp, liền hứa nhà ngươi cô nương đương cảnh vương chính thê. Cảnh vương người nhưng nói, người vừa vào cửa, lập tức liền đem trưởng gia quyền to giao cho các ngươi khuê nữ trong tay, này phúc khí nơi nào là chúng ta có thể hâm mộ tới, đại muội tử, thế nào? Vui không? Nhiếp thị còn ở do dự, bà mối lôi kéo nàng nói thẳng, ai u, người khác gặp được chuyện tốt như vậy, kia đều cao hứng mà không khép miệng được, các ngươi ngược lại do dự cái gì nha? Ngươi nhìn xem, cảnh vương tuấn tú lịch sự đi, một thân võ nghệ hộ ngươi cô nương tuyệt đối thỏa thỏa mà, nhà này đế cũng đầy đà, căng đến khởi ngươi khuê nữ tùy ý tiêu xài, ta nghe nói, thái phi cùng nàng quan hệ cũng khá tốt, mẹ chồng nàng dâu vấn đề cũng căn bản không cần lo lắng. Nga, chính yếu một chút, nhà này đều dọn lại đây. Ngươi khuê nữ gả qua đi phiên cái tưởng là có thể về nhà mẹ đẻ, các ngươi còn sợ cái gì? Không phải, nhân ra một cái gia thế trong sạch vương gia, nhà của chúng ta khanh khanh kia nhưng ở trong hoàng cung đã làm hoàng thượng phi tử, hơn nữa chỉ là một cái tiểu nông nữ, như thế nào xứng thượng cảnh vương? Còn chưa nói xong, bà mối trực tiếp đánh gãy, nhân ra riêng cởi giáp về quê tại đây định cư, vì chính là thành tựu một đoạn này mỹ mãn nhân duyên, cảnh vương cũng chỉ là một cái kêu quán xưng hô, hiện tại nhân ra không làm cảnh vương. Các ngươi đại nhưng đem hắn cho rằng là nơi này đại tài chủ chính là. Nghe tỉ tỉ một câu khuyên, nữ nhân về sau nếu muốn quá hảo, phải gả hảo, như thế si tình nam nhi, trên đời căn bản không nhiều lắm thấy, sớm một chút xuống tay, đừng bạc đãi nhà mình hải tử. Hảo u, tỉ tỉ phải gả cho cách vách thượng quan đại tài chủ lạc. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần còn chưa nói lời nói, Nguyên Thanh liền dẫn đầu vỗ tay hoan hô, bà mối vừa nghe, lập tức làm người đem đính hôn lễ cấp bông, chạy nhanh lui đi ra ngoài. Hai người ngơ ngác mà nhìn người hỏa tốc lui đi ra ngoài, không khỏi quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Thanh. Nguyên Thanh giả trang một cái mặt quỷ, sợ bị đánh, lập tức chạy đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, cùng khanh khanh học hư. Hai người lắc lắc đầu, Nhiếp thị đột nhiên nói, không bằng liền thử đem khanh khanh giao cho cảnh vương đi. Ta nhìn cảnh vương đối khanh khanh thật không phải giống nhau hảo, kỳ thật đấy lòng ta là yên tâm, nhưng chính là lo lắng khanh khanh tính tình cấp cảnh vương thêm phiền toái. Ta đảo cảm thấy cảnh vương chính là thích khanh khanh như vậy gây sự tính tình, trước kia cảnh vương luôn là một bộ mặt lạnh, từ tiếp xúc khanh khanh, kia trên mặt biểu tình mới nhiều. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta thân phận làm khanh khanh chịu ủy khuất, nếu ta lúc trước có thể tiền đồ một ít, hiện giờ nói không chừng cũng có thể hôn cái chức quan đương đương, như vậy lúc trước chúng ta có lẽ liền sẽ không quá như vậy nghẹn quất, khanh khanh gả cho cảnh vương cũng sẽ không gặp quá nhiều người phê bình. Hai người thở dài một tiếng, cũng mặc kệ như thế nào, khanh khanh thích cảnh vương. Cảnh vương cũng thích khanh khanh, bọn họ có thể hảo hảo mà ở bên nhau, bọn họ liền thấy đủ. Chương 478 Bình Yên Sinh Hoạt 3. Này lúc sau 2 ngày, thượng quan cảnh dịch cũng thích hứng trong thôn sinh hoạt, ngẫu nhiên đi đến thôn đầu còn có thể cùng người trong thôn nhắc lên hai câu nhàn thoại. Người trong thôn nhìn thấy hắn đều theo bản năng mà phải quỳ bái, thượng quan cảnh dịch liên tục xua tay, làm cho bọn họ không cần lại lấy hắn đương vương ra, hiện giờ hắn chỉ là bọn hắn trong thôn một viên mà thôi. Không có việc gì cùng người trong thôn nói chuyện tào lao hai câu, gặp được Lam Như Khanh cũng không có việc gì thời điểm, hắn liền giá xe ngựa mang theo Lam Như Khanh đi huyện thành họp chợ. Thông thường Lam Như Khanh đều sẽ mua chút ăn vặt tới ăn, thật sự có yêu cầu liền mua mấy ngày nay thường dùng, thành thân công việc bọn họ đều không cần bận việc, đều có người cho bọn hắn làm. Thượng quan Cảnh Dịch ý tưởng tự nhiên là việc hôn nhân chuẩn bị thỏa đáng liền thành thân, tốt nhất càng nhanh càng tốt, nhưng bởi vì hoàng thượng mới vừa băng hà, quá sớm thành thân không tốt, tốt nhất chờ thượng 27 thiên về sau thành thân, kia mới có hảo dấu hiệu. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức quyết định, liền định ở 2 tháng 20, kia một ngày vừa lúc là thượng quan Lăng Vũ băng hà sau thứ 28 ngày, cũng không tính tương hướng. Trong lúc này, Lam Như Khanh cũng không như thế nào nhàn rỗi, nàng muốn đuổi kịp quan Cảnh Dịch thành thân, lớn như vậy hỷ sự, nàng tổng không có khả năng không cùng viện viện nói đi, tốt nhất nàng có thể lại đây bồi nàng thì tốt rồi. Trừ bỏ cấp viện viện viết thư, nàng còn vì chính mình đặt mua không ít của hồi môn. Một ngày, thượng quan Cảnh Dịch tặc hề hề mà cùng nàng nói, thành thân chuyện lớn như vậy, nếu không đem Phượng Nghi Thiên cũng mời đến đi, thuận tiện làm hắn uống một chén hai ta rượu mừng, hắn rượu mừng chúng ta đều đi uống lên, chúng ta, hắn sẽ không không vui lòng nhận cho đi. Lam Như Khanh khỏe miệng chịu chịu, này nam nhân đánh cái gì ý đồ xấu, nàng có thể không biết. Còn không phải là ghi hận Phượng Nghi Thiên cùng nàng từng có một đoạn quá vắng sao, tưởng thừa dịp này cơ hội ở nhân ra miệng vết thương thượng giải cầm mối sao. Nàng chỉ là tưởng nói, ngươi đây là người làm sự sao. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ân, ngươi cảm thấy náo nhiệt vậy thỉnh đi. Khẳng định náo nhiệt. Thượng quan Cảnh Dịch phi thường khẳng định, trong ánh mắt lóe sâu kín lục quang. Nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch sự, trong thôn có thiệt tình chúc phúc, cũng có mặt ngoài chúc phúc, ngầm đấu kỵ nguyền rủa. Trong đó có chút cô nương tức phụ tâm thái càng là xuất hiện phi thường nghiêm trọng vấn đề, vừa thấy đến Lam Như Khanh khi, kia trong mắt một đám đều đựng đầy đấu kỵ cùng châm trọng. Thậm chí có cô nương cố ý trang đuổi kịp quan Cảnh Dịch ngẫu nhiên gặp được, nói với hắn hai câu, có người nương trong nhà có việc yêu cầu hỗ trợ, thấy thượng quan Cảnh Dịch, liền mời hắn giúp một chút. Thượng quan Cảnh Dịch cũng rất có nguyên tắc, có người vội sẽ giúp, có người vội chính là lửa xém lông mày cũng không giúp, thật sự thoái thác không được, hắn đều tống cổ chính mình thủ hạ đi giúp. Bầu trời này quan Cảnh Dịch ra cửa tìm Lam Như Khanh chơi, nhưng Lam Như Khanh giống như bởi vì trong thôn cô nương tức phụ tìm hắn hỗ trợ sự sinh khí, cho nên láo tránh hắn. Hắn bật cười, chuẩn bị đi bên ngoài đi tìm xem. Nào biết Lý Chính vừa lúc ở cửa thôn, nhìn thấy hắn, vội vàng khen tặng vài câu, thượng quan Cảnh Dịch đứng yên cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Trong thôn cô nương tức phụ nhóm cũng đều lại đây mắt trông mong mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch, ngẫu nhiên thăm hỏi một tiếng. Đại tài chủ, như thế nào không thấy Khanh Khanh đâu? Có cô nương nửa phần trêu chọc nửa phần đứng đắn mà dò hỏi thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch thở dài một hơi, cùng ta xử tiểu tính đâu, ta này bất chính tìm đâu. Hắn cố ý né tránh này đó các cô nương vòng đây, chuẩn bị đi tìm Lam Như Khanh. Nhưng các cô nương trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh hắn, chính là không muốn thả hắn đi. Lý Chính thấy thế, lập tức vừa uống, đều ra ngứa có phải hay không, đại tài chủ cũng là các ngươi có thể xa tưởng, còn chưa cút trở về cấp trong nhà làm sống đi. Các nữ nhân lẩm bẩm, rốt cuộc không như thế nào vây khốn thượng quan Cảnh Dịch, chỉ là có người không phục mà nói, mỗi ngày làm việc, phúc khí đều bị làm không có. Chính là, cái nào có phúc khí chính là ở nhà mỗi ngày làm việc, ra tới thấu sẽ khí còn phải bị người ta nói. Lý Chính lời lẽ chính đáng mà giáo dục các nàng, nhân gia Khanh Khanh còn không phải là từ nhỏ làm việc. Nhân gia phúc khí cũng không bị mà không nha. Nhưng nàng sau lại mỗi ngày nghĩ như thế nào lười biếng, cuộc sống này mới hảo quá chút, bằng không mỗi ngày làm việc, nơi nào có thể bị đại tài chủ coi trọng a? Như thế nào, các ngươi còn tưởng bị đại tài chủ coi trọng, nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm đi, nhìn một cái các ngươi, nào có Khanh nha đầu một nửa hiểu chuyện. Lời này thượng quan Cảnh Dịch nhưng tiếp thượng, đúng đúng đúng, Khanh Khanh đặc biệt hiểu chuyện, cũng không cấp trong nhà thêm phiền toái, còn đặc biệt ngoan ngoãn, ta chính là thích như vậy. Nói ngay cả Lý Chính đều ngượng ngùng tiếp, chỉ phải gật gật đầu. Trong lòng lại nói, em mà hai ngày này bị nàng cha mẹ tấu nha đầu rốt cuộc là ai nha. Này còn hiểu sự ngoan ngoãn. Lam Như Khanh từ chỗ tối ra tới, thừa dịp thượng quan Cảnh Dịch không chú ý, một phen che lại hắn đôi mắt. Tiểu dạng, rốt cuộc bỏ được ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch không cần quay đầu lại liền biết là nàng, trở tay liền đi cào nàng nách. Lam Như Khanh bị cào phát ngứa, vội vàng hướng một bên trốn đi. Thượng quan Cảnh Dịch lại cảm giác không thích hợp. Lý Chính cùng này đó cô nương tức phụ nhóm như thế nào nhìn chằm chằm vào hắn xem. Hắn dùng tay ở Lam Như Khanh sờ qua địa phương sờ soạn một chút, ngay sau đó liền nhìn đến chính mình trong tay tất cả đều là màu đen đáy nồi hôi. Lam Như Khanh, ngươi lại khi dễ ta. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không giận, đi lên liền đi chế phục Lam Như Khanh. Lam Như Khanh trốn đông trốn tây mà làm hắn bùa hụt, ngẫu nhiên quay đầu lại làm một cái mặt quỷ cho hắn. Ngươi chờ. Thượng quan Cảnh Dịch hung tợn mà chỉ vào nàng, ngay sau đó phi thân tiến lên. Lam Như Khanh tưởng phi cũng không thể phi, chỉ phải bị hắn cấp lấp kín đường đi. Trương Đạt, đi lấy nồi nấu tới. Thượng quan Cảnh Dịch tóm được nàng quay đầu đối ra tới đi bộ Trương Đạt tới một câu. Trương Đạt nga một tiếng, chạy nhanh trở về tìm một cái nồi khiêng lại đây. Lam Như Khanh gấp đến độ thẳng kháng nghị, các ngươi nam nhân không thể khi dễ nữ nhân. Chỉ cho phép nữ nhân khi dễ nam nhân. Kia nhưng không. Lam Như Khanh đúng lý hợp tình, thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, khó mà làm được, ngươi khi dễ ta, ta liền phải khi dễ trở về. Trương Đạt đem nồi khiêng lại đây, thượng quan Cảnh Dịch dùng tay sờ soạn một phen, trực tiếp hướng Lam Như Khanh trên mặt mạt, tức khắc nàng cũng biến thành đại mặt đen. Lam Như Khanh không tin hắn thật sự dám đem hôi mạt đến chính mình trên mặt, chính mình dùng tay một mạt, má ơi, thật sự có. Này nhưng làm Lam Như Khanh tạt mau, trực tiếp phản áp kỵ đến thượng quan Cảnh Dịch trên người, đem đấy nổi hôi hướng trên mặt hắn mạt. Nha đầu thúi, ngươi lại khi dễ Cảnh Vương. Phòng trưng có không phục Lam Như Khanh người trực tiếp tìm Nhiếp Thị. Nhiếp Thị lại đây lớn giọng một giống, Lam Như Khanh nháy mắt bỏ dậy liền chạy. Thượng quan Cảnh Dịch sấn này khoảng không chạy nhanh đi bờ sông rửa mặt, Thanh Long thấy thế chạy nhanh đệ thượng khăn lông khô, phòng ngừa cảm lạnh. Lam Như Khanh có chút nghẹn quất, nàng cha mẹ cũng quá che chở thượng quan Cảnh Dịch, liền như vậy khi dễ một chút, liền cầm lấy cái chổi đánh nàng, chút nào không cho nàng lưu mặt mũi. Con hảo như vậy nhật tử không quá mấy ngày, Lam Như Khanh hảo tỷ muội liền tới rồi. Hiện giờ Ly Quốc nữ hoàng một lần nữa chấp trưởng vị chính, hơn nữa lại nghiên cứu chế tạo kiểu mới tác chiến vũ khí, lực lượng quân sự có thể nói là chưa từng có phát đạt, vũ khí sáng ngời ra tới, các quốc gia đều đối này nhìn thôi đã thấy sợ. Mà viện viện nghe nói Lam Như Khanh muốn thành thân, riêng không tiếc vạn dặm tiến đến thăm. Nương thăm viếng các quốc gia lấy cớ, viện viện dẫn đầu tới Đại Tông Quốc. Thượng quan Ninh Bách phái mấy cái coi trọng đại thần nên đón nàng, Ly Quốc nữ hoàng nghĩ, hiện giờ thượng quan Cảnh Dịch vô quyền vô thế, đi trước vấn an bọn họ, ngược lại làm thượng quan Ninh Bách càng thêm phòng bị nghi kỵ bọn họ hai cái, vẫn là đi trước trông thấy thượng quan Ninh Bách đi. Chương 479 Bình Yên Sinh Hoạt 4. Mặc dù đi trước thấy thượng quan Ninh Bách, viện viện trong lòng cũng thời khắc nhớ mong Lam Như Khanh. Cho nên ở kinh thành không đãi hai ngày, nàng liền nói tưởng ở Đại Tông Quốc tùy ý đi dạo. Thượng quan Ninh Bách là biết này Ly Quốc nữ hoàng cùng Lam Như Khanh quan hệ thập phần muốn hảo, nghĩ đến nàng cũng thập phần rõ ràng Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch vị trí. Vì thế hắn lập tức quyết định bồi Ly Quốc nữ hoàng, chỉ cần đi theo nàng, không lo tìm không thấy bọn họ hai người. Tự thượng quan Cảnh Dịch rời đi kinh thành, hắn tuyên bố thượng quan Cảnh Dịch là yêu nhân bố cáo sau, kinh thành người cơ hồ không ai tin, ngược lại có người chỉ trích đây là một cái hãm hại Cảnh Vương âm mưu. Trong lòng biết chính mình quá qua loa, hắn chạy nhanh làm người xé xuống kia trương bố cáo. Thượng quan Cảnh Dịch hy vọng đã thâm nhập nhân tâm, vô luận hắn như thế nào làm, người trong thiên hạ tin tưởng trước sau là thượng quan Cảnh Dịch. Không có cách nào, hắn chỉ phải lựa chọn cùng kia nữ nhân liên thủ, nếu là có thể mượn tay nàng diệt trừ thượng quan Cảnh Dịch, liền tính làm chính mình đương một cái con rối hoàng đế lại như thế nào. Ly Quốc nữ hoàng cũng không tưởng đuổi kịp quan Ninh Bách Đại ở bên nhau, như vậy nàng muốn làm cái gì sự tình đều không có phương tiện. Nhưng Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch hôn sự gần ngay trước mắt, nàng lại không đi liền không đuổi kịp. Nghĩ nghĩ, nàng lập tức nhích người khởi hành. Liền tính thượng quan Ninh Bách muốn khó xử bọn họ, liền hướng về phía nàng binh lực cùng thượng quan Cảnh Dịch hy vọng, nghĩ đến thượng quan Ninh Bách muốn động lòng người, cũng đến châm trước một phen đi. Không mấy ngày, đoàn người đi vào sông nhỏ thôn, thượng quan Ninh Bách lúc này mới tỉnh ngộ, hắn vẫn luôn cho rằng hai người quá trốn đông trốn tây nhật tử, không nghĩ tới thế nhưng quang minh chính đại mà trở về nhà. Còn có, này địa phương quan viên cũng chưa từng đăng báo quá hai người hành tung, này không phải căn bản là không đem hắn để vào mắt sao. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Địa phương người trước tiên biết được hoàng thượng tới, lập tức mã bất đình để mà liền hướng đi thượng quan Cảnh Dịch truyền khẩu phong. Thượng quan Cảnh Dịch nhíu mày, khác hắn đều không lo lắng, hắn liền lo lắng cùng Lam Như Khanh việc hôn nhân thất bại. Phía trước nàng cùng Phượng Nghi Thiên hôn sự đã trở thành địa phương một cái trò cười, này muốn lại đến vừa ra, kia nha đầu nhưng không chừng như thế nào buồn bực đâu. Còn nữa, hắn cũng tưởng sớm một chút đem Lam Như Khanh cưới qua tới, như vậy hắn trong lòng mới kiên định. Thượng quan Ninh Bách thực mau tới đến thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp. Bên trong liên can người chờ đều ra tới bái kiến thượng quan Ninh Bách. Thượng quan Ninh Bách nhịn không được cười lạnh, "Ừ, đều ở đâu? Trẫm còn tưởng rằng các ngươi quá trốn đông trốn tây nhật từ đâu, hại chấm bạch bạch vì các ngươi lo lắng lâu như vậy." Thượng quan Cảnh Dịch không có tiếp lời, đều đã như nước với lửa, cũng liền không có tất yếu tú trường hợp lời nói. Ánh mắt dừng ở Thái Phi trên người, thượng quan Ninh Bách tò mò mà dò hỏi, "Thái Phi không phải đã, như thế nào lại đột nhiên hảo hảo mà đại ở nhân thế?" Thái Phi không nhanh không chậm nói, lúc ấy chẳng qua là nhất thời hôn mê bất tỉnh, nào biết bị trong cung người hiểu lầm. Thượng quan Ninh Bách châm chọc mà nhìn nàng, từ nàng mặt lại chuyển qua nàng trên bụng. Trong cung thịnh truyền Thái Phi bụng tăng trưởng, nhìn như là hoài 3-4 tháng tháng, hiện giờ nhìn nhưng thật ra không lớn giống A, lời đồn cũng có thể tin. Chẳng lẽ Hoàng thượng trị quốc chỉ ỷ lại lời đồn? Khi đó chẳng qua ăn sai rồi đồ vật, dẫn tới bụng trướng. Cung nữ mang thai chân tướng đều điều tra rõ, như thế nào tới rồi ai ra nơi này, liền không qua được đâu. Tào Thái Phi liền tính đi theo thượng quan Cảnh Dịch đi vào dân gian sinh hoạt, nhưng rốt cuộc cũng là tổ tiên hoàng thượng phi tần, nếu nhân gia không có phạm sai lầm, thượng quan Ninh Bách mở miệng châm trọng, cũng là muốn tao người trong thiên hạ nhạ báng. Cũng không có không qua được, chỉ là thấy Thái Phi, quan tâm thôi. Thượng quan Ninh Bách thần sắc thu liễm vài phần, xoay người đi vào. Bước vào nhà cửa, thượng quan Ninh Bách phiết thấy bên trong từng điều lụa đỏ, nhất thời quay đầu hỏi thượng quan Cảnh Dịch, ngươi muốn thành thân. Không đợi thượng quan Cảnh Dịch trả lời, Ly Quốc nữ hoàng liền dẫn đầu hỏi lại thượng quan Ninh Bách, phía trước các ngươi hoàng đế băng hà, ngươi không phải đã sớm hạ quá không cấm gả cưới pháp lệnh sao, như thế nào, thượng quan Cảnh Dịch một thành thân, ngươi liền lại đổi ý. Thượng quan Ninh Bách trừng mắt, kia chẳng qua là chấm hiểu lầm tiên hoàng, hiện giờ chân tướng đã đại bạch, tự nhiên là muốn cấm. Nhưng kinh thành pháp lệnh truyền tới nơi này nhưng đến phí chút thời gian, muốn trách chỉ đổ thừa hoàng thượng phía trước không điều tra rõ ràng. Viện viện nhàn nhãm mà tìm cái địa phương ngồi xuống, rất có lâu dài ở tại nơi này tư thế. Thượng quan Ninh Bách giận sôi máu, liền tính chấm lúc trước không có điều tra rõ ràng, nhưng thượng quan Cảnh Dịch không phải đã sớm biết sự tình chân tướng, hắn tại tiên hoàng mới vừa băng hà không lâu liền vội vã thành thân, nhưng có đem tiên hoàng để vào mắt. Tự nhiên là không có để vào mắt, ra trận giết địch là lúc đều đem ta nữ nhân nạp tiến hậu cung, hắn đều không có đem ta để vào mắt, ta vì cái gì muốn đem hắn để vào mắt. Ngươi, hắn là quân, ngươi là thần, liền tính hắn làm không đúng, ngươi cũng không cần thiết như thế ghi hận hắn đi. Nói như vậy, ngươi cũng là ỷ vào chính mình uy tín không đem chấm để vào mắt. Thượng quan Ninh Bách còn nghĩ như thế nào nương lần này cơ hội định thượng quan Cảnh Dịch một cái tội lớn, không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch nói thẳng. Hoàng thượng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng thảo cái tức phụ sinh cái hài tử, hảo hảo sinh hoạt mà thôi, 3 năm cấm gả cưới, quá dài. Liền tính trường ngươi cũng cần thiết chịu đựng, của ngươi phía trước còn thân là vương gia, chính là như vậy cấp người trong thiên hạ làm gương tốt. Hoàng thượng lời này nói, chính là không nghĩ cấp người trong thiên hạ làm gương tốt, tưởng an tâm đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hoàng thượng, cho nên ta mới đến như vậy vừa ra, tại tiên hoàng mới vừa băng hà không lâu thành thân, ta cái này phế vương gia cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng đủ làm người trong thiên hạ nhạ báng, hoàng thượng còn có cái gì không hài lòng. Thượng quan Ninh Bách một nghẹn, hắn như thế nào đống nhiên cảm thấy thượng quan Cảnh Dịch nói rất có đạo lý đâu. Nhưng giờ phút này hắn lại nghĩ tới một sự kiện tới. Nữ nhân kia vội vã làm hắn ban bố cấm gả cưới, yến khách, nạp thiếp, nhằm vào chẳng lẽ là thượng quan Cảnh Dịch. Nhưng làm thượng quan Cảnh Dịch trong lúc này đại bại yến hội, không càng có thể giảm xuống hắn ở ba cánh cảm nhận chung hy vọng. Không, không đúng, liền tính thượng quan Cảnh Dịch phải đón dâu, nhưng nơi này người đều còn cầm duy trì thái độ, nơi này ba cánh phảng phất đã đem thượng quan Cảnh Dịch xem thành hoàng đế, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, ở bọn họ trong mắt đều là đương nhiên. Thượng quan Ninh Bách tuy rằng đối với như vậy nhận chi làm trong lòng thực không thoải mái, nhưng rốt cuộc chưa từng có nhiều động tác, chỉ nghĩ đợi lát nữa tìm nữ nhân kia hỏi một chút, nương hắn thành thân sự tình, định hắn cái tội danh gì thích hợp. Viện viện không ở chỗ này nhiều đãi, nàng gấp không chờ nổi mà đi gặp Lam Như Khanh đi. Nàng vẫn luôn hỏi thăm bọn họ thành thân khi lưu trình, nghe nói liền dựa theo địa phương tập tục làm khi, đôi mắt đều trừng lao đại. Cái gì, dựa theo địa phương tập tục làm? Không được không được, quá đơn giản. Thượng quan Cảnh Dịch ra cùng các ngươi ra mới cách xa nhau không đến 100 mét, này tiếp thân đã bái đường, trực tiếp liền tặng động phòng, này đó lưu trình xuống dưới cũng bất quá một canh giờ thời gian. Không được không được, nói cái gì đều không thể như vậy làm hắn dễ dàng như vậy mà liền đem ngươi cưới vào cửa. Lam Như Khanh khẽ meo meo mà để sát vào nàng, do hỏi, kia tỉ muội, ngươi có gì cao kiến? Lại đây, chúng ta hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Khu khu, không phải đâu, như vậy tàn nhẫn. Kia hắn đến khi nào có thể đem ta cưới vào cửa. Ngươi sao còn nóng này đâu, ngươi yên tâm, đón dâu bái đường giờ lành sẽ không cho các ngươi bỏ lỡ, buổi tối cũng khẳng định sẽ làm các ngươi động phòng. Tiểu dạng, ngươi thật tàn nhẫn, xem ngươi kết hôn thời điểm, ta như thế nào làm ngươi. Ha ha ha, sớm đâu. Chương 480 nháo hôn. Bên ngoài một trận gió xét qua, thượng quan Ninh Bách ra tới khi, Phong Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi tới vừa lúc, chẳng có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nếu là có người không màng pháp lệnh khăng khăng thành thân, ngươi nói nên định cái tội danh gì hảo đâu? Phong Vô Ngân khinh thường cười nhạo một tiếng, thành thân. Không sao, làm cho bọn họ thành đi, bổn cô nương đã nghĩ kỹ rồi tần chiêu số đối phó bọn họ. Thủ đoạn gì? Cái này ngươi không cần phải xen vào, bàng quan là được. Thượng quan Ninh Bách rất là hoài nghi, phía trước còn nói không được, này như thế nào đột nhiên lại thành. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần nàng có thể giúp chính mình vội là được. Thượng quan Ninh Bách ở tại huyện thành dịch quán, Ly Quốc nữ hoàng cũng ở tại nơi đó, bất quá nàng một ngày cơ hồ đều ngâm mình ở Lam Như Khanh trước mặt. Lam Như Khanh đi nơi nào, nàng cũng đi nơi nào, hai người thân mật bộ dáng ngay cả người trong thôn nhìn đều rất là hoảng sợ. Này Khanh nha đầu một cái nông gia nữ, như thế nào cùng một cái nữ hoàng quan hệ tốt như vậy liệt. Thành thân ngày sắp tới, viện viện đã đem nháo thân danh sách nghĩ hảo. Nàng xấu xa cười giấu đi, Lam Như Khanh khinh thường mà nhìn nàng, thầm nghĩ, lần này nàng hố chính mình khi nào mới có thể hố trở về a? Không thành, đến làm nàng chạy nhanh tìm một cái thân mật. Chính là, chính mình nhận thức người không nhiều lắm, nên đem ai giới thiệu cho nàng đâu. Lam Như Khanh rảnh rỗi liền đi hỏi một chút thượng quan cảnh dịch có hay không chọn người thích hợp. Thượng quan cảnh dịch còn không biết ly quốc nữ hoàng muốn chỉnh hắn, lắc đầu chỉ nói không có. Hắn thuộc hạ người cũng có lớn lên đẹp, nhưng đại đa số đã thành thân, cũng có không thành thân, chính là trên người đều có chút như vậy tật xấu, ly quốc nữ hoàng nói vậy sẽ không vui. Lại nói, ly quốc nữ hoàng mắt cao hơn đỉnh, có thể cho nàng đương chính quân người tất là muốn xuất thân hiển hách mới được. Tìm không thấy chọn người thích hợp, Lam Như Khanh rất là buồn bực. Có viện viện cổ động, Lam Như Khanh nghĩ ngày đó thành hôn hẳn là sẽ thực náo nhiệt, bất quá kia thượng quan Ninh Bách vẫn luôn chậm chạp không chịu đi. Lam Như Khanh lại có chút lo lắng đến lúc đó sẽ sinh ra cái gì biến cố. Rốt cuộc nàng chính là cho chính mình tính một quẻ, chính mình thành thân kia một ngày chính là đại hung ngày. Liên ở Lam Như Khanh tả lo lắng hữu lo lắng thời điểm, thượng quan cảnh dịch phát giác nàng tâm tư cực kỳ trầm trọng, lôi kéo tay nàng hỏi, làm sao vậy? Lam Như Khanh còn nghĩ như thế nào đuổi kịp quan cảnh dịch mở miệng nói chuyện này đâu, vừa vặn hắn liền hỏi, Lam Như Khanh cũng liền thuận thế đem chính mình sầu lo nói ra. Thượng quan cảnh dịch ôm lấy nàng, nhẹ nhàng chụp an ủi nàng, đừng sợ, hết thể có ta đâu, hiện giờ địa tâm người thuật pháp suy yếu, mà ta vừa lúc cùng bọn họ tương phản, bọn họ không thể đem ta thế nào, huống hồ, ngươi cũng người mang dị thuật không gian, hơn nữa lại như vậy thông minh, đối phó bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự, còn dùng lo lắng bọn họ. Lại nói thượng quan Ninh Bách, vậy ngươi liền càng không cần lo lắng, hắn nếu ý định cùng chúng ta khó xử, ta khiến cho hắn làm không thành cái này hoàng đế. Nhưng ta còn là cảm thấy trong lòng thẳng buồn chồn. Lam Như Khanh không thể nói tới cái gì cảm thụ, dù sao chính là đặc biệt sợ kia một ngày tiến đến. Thượng quan cảnh dịch sờ sờ nàng mặt, hỏi lại, ngươi này nên không phải là khẩn trương đi. Ha ha, có gì nhưng khẩn trương, qua kia một ngày, ngươi nhưng chính là ta thượng quan cảnh dịch nương tử, phía trước trêu cợt các bảo, trêu cợt ta thời điểm đều không khẩn trương, thành thân ngược lại là sợ. Lam Như Khanh tưởng ngẩng đầu cãi lại, nhưng thượng quan cảnh dịch nhân cơ hội chưa chuẩn bị túi đầu liếm mút trụ nàng cánh môi. Đem nàng lời nói bao phủ ở tình cảm mãnh liệt lao nhanh tình yêu. Thành thân trước một ngày, Phượng Nghi Thiên từ kinh thành đuổi trở về, cùng lúc đó, một cái lớn lên rất là yêu nghiệt nam nhân đến sông nhỏ thôn. Người này không phải người khác, đúng là Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt. Hắn là riêng nghe nói Lam Như Khanh muốn cùng thượng quan cảnh dịch thành thân tin tức mới lại đây, nữ nhân này đã từng thiếu chút nữa tạc hắn toàn bộ Tinh Nguyệt phái, này vẫn luôn là hắn mãi bất quá đi khảm. Hắn đảo không phải để ý hắn kia một sơn bà bối. Mấu chốt là một nữ nhân liền thiếu chút nữa làm hắn Tinh Nguyệt phái đóng cửa, hắn thật sự lần cảm khuất đủ. Mà để cho hắn cáu giận chính là, như thế có thông thiên bản lĩnh nữ nhân, cư nhiên khiến cho hắn nhất thời nào chịu, làm thượng quan Lăng Vũ dùng 10 vạn lượng hoàng kim cấp đổi đi rồi. Nghe được kia nữ nhân thành thân, hắn trong lòng đặc biệt hụt hẫng, cho nên riêng lại đây nhìn một cái, đương nhiên, xem chỉ là tiếp theo, nháo thân mới là chính yếu. Thượng quan cảnh dịch như thế dễ như trở bàn tay mà liền bắt được kia nữ nhân phương tâm. Thực sự làm hắn phi thường khó chịu. Kia có chứa địch thì ánh mắt vừa lúc bị thượng quan cảnh dịch bắt giữ trụ, hắn vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười, làm người đệ thượng chính mình bị hậu lễ. Thượng quan cảnh dịch hừ lạnh nói một tiếng dối trá. Lam Như Khanh náo Tinh Nguyệt phái sự, hắn là biết đến, nhưng không nghĩ tới này nam nhân cũng đối Lam Như Khanh sinh ra hứng thú. Nhớ thương hắn nữ nhân nam nhân hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, tỉ như Phượng Nghi Thiên, tỉ như hắn, đại hôn sắp tới, hắn là không rảnh. Thả xem hắn qua ngày mai như thế nào thu thập hắn. 2 tháng 20, thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh đại hôn. Hiện giờ hai người tuy là bình dân dân chúng, nhưng hôn lễ lại là chưa từng có long trọng cùng long trọng. Không ngừng toàn bộ thôn người đều tiến đến chúc mừng, ngay cả quanh thân thôn, huyện, đều có người mộ danh mà đến. Không chỉ có như thế, ly quốc nữ hoàng càng là tự mình chủ trì hôn lễ, thượng quan Ninh Bách cũng ở trong đó. Các quốc gia quân chủ nghe nói thượng quan cảnh dịch thành thân tin tức, cũng có phái người tiến đến tặng lễ cùng tham tịch. Thượng quan Ninh Bách trong lòng ý nan bình, rõ ràng thượng quan cảnh dịch đã không có quyền thế, vì cái gì còn có nhiều người như vậy truy phùng hắn. Ngược lại hắn cái này hoàng đế lại như là hắn làm nền giống nhau. Hắn chỉ hơi chút khó chịu trong chốc lát, ngay sau đó liền tưởng khai, liền tính hắn chịu vạn dân kính ngưỡng lại như thế nào, có nữ nhân kia đứng ở hắn bên này, thượng quan cảnh dịch sớm hay muộn sẽ trở thành hắn tù nhân, chỉ cần hắn rơi xuống chính mình trong tay đầu, hắn liền sẽ thân thủ hủy hoại hắn, làm thiên hạ ba tánh vĩnh viễn phỉ nhổ hắn cả đời. Thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp bị một tảng lớn màu đỏ tơ lụa bao vây, Lam Như Khanh ra cũng là, bọn họ hai nhà kia một đoạn đường càng là trải lên màu đỏ thêu thảm. Toàn bộ trong thôn cũng dán đỏ thấm hỉ tự, mọi người trên mặt cũng đều là hỉ khí dương dương, cộng đồng chứng kiến hôm nay một đôi tân nhân ra đời. Thượng quan Cảnh Dịch sáng sớm lên, bị thuộc hạ chồng lên mới tinh tân lang phục, sau đó búi tóc, mang lên tân lang quan mũ, trên mặt cũng đồ đỏ rực, rất là đáng yêu. Lam Như Khanh bên kia liền càng không cần phải nói, nàng là hôm nay tân nương, cần thiết phải làm đẹp nhất trang điểm. Không chỉ có như thế, còn muốn thỉnh trong thôn nổi danh trường thọ phúc lộc song toàn lão nhân cho nàng trải đầu, nói chút cắt tường lời nói nhi nghe, ngụ ý sinh hoạt sau khi kết hôn mỹ mãn hạnh phúc. Lam Như Khanh ngồi ở kia vui tươi hớn hở mà chờ người cho nàng hóa trang trang điểm, mà Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị hai người mặt nhăn rún gió mà, tâm nắm thành một đoàn. Nay thật vất vả nuôi lớn quê nữ, đảo mắt liền phải gả chồng, trong lòng thật là không tha a. Tuy nói gả không xa, có thể sau vạn nhất thượng quan Cảnh Dịch có mới nối cũ, tả một cái thiếp thị hữu một cái thiếp thị mà nâng trở về, nhưng làm sao bây giờ a? Nhà này cảnh cách xa như thế to lớn, bọn họ làm sao có thể thế nữ nhi làm chủ? A phi phi phi, nữ nhi ngày đại hôn tưởng chuyện này để làm gì, này không phải chỉ do chiêu đen đuổi sao? Nhà bọn họ khanh khanh nhất định sẽ cùng thượng quan Cảnh Dịch phu thê ân ái, đầu bạc đến lão. Chương 481 nháo hôn 2. Thượng quan Cảnh Dịch nguyên bản nghĩ sớm một chút đem Lam Như Khanh tiếp trở về dễ làm đứng đắn sự, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sát ra một nữ nhân ra tới. Ly quốc nữ hoàng làm người ngăn lại hắn, hỏi hắn muốn làm cái gì đi. Thượng quan Cảnh Dịch vẻ mặt ngốc, chính mình muốn làm cái gì, bọn họ chẳng lẽ không biết. Hôm nay là ngày mấy, còn muốn cố ý hỏi. Hắn thuận miệng nói một câu, đón dâu. Nào biết viện viện vẫn là không hài lòng, lại lần nữa đặt câu hỏi, tiếp song thân muốn làm cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu, khoe miệng hơi hơi chịu động, thầm nghĩ nữ nhân này không khỏi cũng quá mặt dày vô sỉ đi. Bất quá hắn cũng biết khanh khanh các nàng bên kia nữ nhân khả năng đều như vậy, lúc này mới không hướng trong lòng đi, chỉ ở sở hữu lai khách tí cười tràn đầy ánh mắt hạ, nói, bái đường. Kêu bái xong đường đâu? Ly quốc nữ hoàng tiếp tục đặt câu hỏi, quanh thân người không được mà cười vang. Thượng quan Cảnh Dịch mặt tức khắc đỏ lên, nghiến răng, nhịn không được thấp giọng ngứa ngáy nàng, ngươi một cái đường đường nữ hoàng hỏi cái này chút vấn đề làm cái gì? Nhưng đừng chống đỡ lao tử cưới vợ trở về. Viện viện vội vàng đình chỉ tay, đừng cùng ta xả khác, dựa theo chúng ta kia phong tục, như vậy làm một làm, về sau phu thê sinh hoạt mới có thể càng thêm ngọt ngào một ít. Ngươi nếu là bực, hoặc là bỏ gánh không làm, làm hại chính là ngươi a. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói, lập tức chính sắc lên, nhẫn nhịn, ra mặt dày nói, bái xong đường đương nhiên là động phòng. Ai không đúng, ngươi gấp cái gì a, bái xong đường còn muốn bóc khăn đoan, uống chén rượu ra bôi. Sau đó mới có thể động phòng. Viện viện sửa đúng thiếu chút nữa làm thượng quan Cảnh Dịch hổ thẹn mà chui vào khe đất. Hắn bụng mặt ra trốn tránh ly quốc nữ hoàng đi đón dâu, nào biết viện viện mang theo một nhóm người ngăn lại hắn, hơn nữa những người này ước chừng có hơn 30 cái. Thượng quan Cảnh Dịch nghĩ, liền ly quốc nữ hoàng này tư thế, hắn hôm nay có thể đem khanh khanh cưới vào cửa tới liền quái. Lập tức hắn quay đầu hướng về phía Thanh Long nói một câu, đi nhiều tìm những người này tới, tùy ta cùng đi cướp tân nhân. Ly quốc nữ hoàng nghe nói, lập tức liền nhận người, tới tới tới, nghĩ đến đổ thân đều lại đây à, hôm nay cái tỷ muội đại hôn, cấp nháo nháo nhiều tăng điểm không khí vui mừng. Thượng quan Cảnh Dịch khí thật muốn lấy gậy gộc tấu nàng, bất quá ngẫm lại, nàng một cái người bên ngoài, nơi này người đâu chịu nghe nàng dám cùng hắn đối nghịch. Nào biết thật là có người đi. Phượng Nghi Thiên một cái, Tinh Nguyệt Phái Tông Chủ là một cái, còn có mấy cái không biết tên họ xa lạ gương mặt. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào bọn họ, thầm nghĩ chờ thành thân. Bọn họ mấy cái đều đừng nghĩ hảo quá. Thanh Long cũng không phụ hắn mong đợi, cho hắn tìm 20-30 cá nhân tới. Hắn cùng hắn tân lang đoàn vốn định hợp lực phá khai này đó cản thân người, không nghĩ tới những người này thừa dịp hắn tìm người khoảng không, ở hắn cửa nhà bày biện một cái bàn. Mặt trên phóng tràn đầy chén nhỏ rượu, bước đầu vừa thấy, có 50 ly đi. Viện viện chỉ vào kêu bàn rượu nói là này một vòng trò chơi kêu nối roi tông đường, qua liền có thể đi phía trước đi. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ ra đây là cái gì tập tục. Chỉ nghe trò chơi này giống như một hai phải không thể, hắn nếu là không chơi, về sau nếu là không có sau nhưng làm sao bây giờ. Hắn cũng không dối dám, trực tiếp hỏi nàng như thế nào chơi. Ngươi xem nơi này có 50 ly rượu a, này 50 ly rượu ngươi đều phải một người uống. Thượng quan Cảnh Dịch thầm nghĩ, uống rượu không thành vấn đề a, này thêm ở bên nhau hẳn là còn không có hai lượng đi, hắn đặt ở cùng nhau một ngụm là có thể làm. Nhưng đừng nghĩ quá đơn giản a, này rượu chính là nổi danh đường. Này mỗi ly rượu phía dưới đều có một trường tờ giấy, mỗi điều tờ giấy mặt trên đều có chữ viết, có viết chính là con số, có tờ giấy thượng sẽ viết lại đến một ly, có tờ giấy mặt trên sẽ viết đi phía trước đi 10 bước, ý tứ chính là không cần chịu chúng ta làm khó dễ, có thể vì ngươi đón dâu tiết kiệm một chút thời gian. Ngươi muốn trước hết lựa chọn một cái chén rượu, uống xong bên trong rượu, lại cầm lấy phía dưới tờ giấy, nếu chịu đến chính là con số, vậy ngươi phải uống con số mấy rượu, nếu là chịu đến vừa lúc là ngươi uống kia một ly, kia này luân liền tương đương với ngươi qua, đã hiểu sao? Thượng quan Cảnh Dịch cái hiểu cái không, tiến lên cầm lấy một chén rượu nước uống, mở ra phía dưới tờ giấy, tức khắc uống xong đi rượu lập tức phun tới. Uống 1000 ly. Nay hảo xảo bất xảo mà, vừa lúc chịu chúng một cái 1000 ly tờ giấy, thượng quan Cảnh Dịch đã kể bên hỏng mất bên cạnh. Viện viện an ủi hắn, không có việc gì không có việc gì, 1000 ly mà thôi, dù sao ngươi có nhiều như vậy nhóm phụ rể, chịu chung rượu, bọn họ có thể giúp ngươi uống. Ta nói cho ngươi a, ngươi uống rượu càng nhiều, liền ngụ ý ngươi về sau con cháu mãn đường, ngẫm lại về sau a, đừng tức giận. Thượng quan Cảnh Dịch nghĩ thầm, hắn hối hận, hắn không nghĩ nối roi tông đường, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Khanh Khanh cưới trở về. Lời nói không nói nhiều, đối diện người đã cho hắn chuẩn bị suốt 1000 ly rượu. Viện viện nhắc nhở hắn, uống xong mới có thể chịu sau, thẳng đến chịu xong, hoặc là chịu đến đi phía trước đi tờ giấy, hoặc là uống qua con số ly số, vậy ngươi mới có thể đi a. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng tiếp đón người của hắn chạy nhanh cho hắn uống, vì có thể nhanh lên đi đón dâu, hắn cũng qua đi bưng chén rượu một ly mà hướng trong bụng rót. Này mới lạ náo nhiệt một màn hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thượng quan Ninh Bách nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch uống rượu, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Chờ đến thượng quan Cảnh Dịch thật vất vả cùng chính mình nhóm phù rể đem uống rượu xong, hắn lại thận trọng mà tuyển một cái chén rượu. Kế tiếp chịu chung tờ giấy còn hảo một chút, có liền uống 2 ly, có liền uống 3 ly, còn có một vò rượu. Thượng quan Cảnh Dịch thật hoài nghi này ly quốc nữ hoàng chân chính mục đích chính là đem hắn cấp làm nằm sấp xuống, làm cho hắn hôm nay buổi tối chuyện gì cũng làm không được. Mỗi lần chịu chung đều là uống rượu, uống thượng quan Cảnh Dịch một lần tưởng đem trong bụng đồ vật phun sạch sẽ. May mắn có Trương Đạt, hắn thích uống rượu, lại thích giúp đỡ mọi người, cơ hội như vậy tự nhiên là không thể bỏ lỡ, vì thế kế tiếp có thể uống rượu đều bị hắn uống lên cái sạch sẽ. Rốt cuộc chịu đến miệng uống con số, thượng quan Cảnh Dịch lập tức mang theo tân lang đoàn đi. Ai ai ai, thấy không, nhà các ngươi đến Khanh Khanh ra tổng cộng cắm 20 cái tiểu gậy gỗ, này mỗi một cách chính là một quan, đi đến này, phải dừng a. Viện viện chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch dưới chân thổ địa. Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu nhìn đến mỗi một cách cơ hồ đều có một cái bàn, cái thứ nhất ô vuông là một cái bàn mặt trên bãi mũi tên, cái thứ hai ô vuông đồng dạng là một cái bàn, mặt trên phóng một cây đao. Cái thứ hai ô vuông hình như là cái gì đĩa quay. Thượng quan Cảnh Dịch không khỏi phun tào. Đại hỉ chi nhật cơ đao múa kiếm mà còn thể thống gì? Ly quốc nữ hoàng còn chưa nói chuyện, tinh nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt dẫn đầu liền nói, nếu là như thế này nói, này tân lang quan cũng là cái vũ đao lộng kiếm mãng phu, ngài nếu là cảm thấy này đó không may mắn, kia ngài chính mình đương tân lang quan có phải hay không càng không may mắn? Ngươi! Thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa khí đương trưởng cùng hắn làm lên, bị viện viện ngăn trở. Đinh đinh đinh, ngày đại hôn không được sinh khí a. Thượng quan Cảnh Dịch nội tâm nghẹn khuất hoảng. Này rõ ràng có người cùng hắn đối nghịch, còn không cho hắn sinh khí. Hành, không tức giận, không tức giận, chờ thêm hôm nay, xem ngày mai hắn như thế nào thu thập cái này tinh nguyện phái tông chủ. Còn có cái này tiến đến nháo sự ly quốc nữ hoàng. Chương 482 nháo hôn ba. Này một vòng như thế nào chơi? Thượng quan Cảnh Dịch chỉ vào trên bàn mũi tên hỏi. Viện viện vỗ vỗ tay lập tức làm người dọn ra 30 vỏ rượu tới. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy đến rượu lập tức liền cấp quỳ, còn muốn uống. Đêm nay còn có để hắn làm chính sự. Ai, đừng có hiểu lầm à, này Luân cũng không phải là uống rượu, ngài nột đao pháp kiếm thuật đều lợi hại, này Luân chúng ta chính là làm ngươi bán tên. Lời này vừa nói ra, chung quanh xem náo nhiệt khách nhân lập tức vỗ tay hoan hô. Thượng quan Cảnh Dịch cũng đứng lên, làm người lấy cung cho hắn, hắn tiễn pháp là không tồi, còn không phải là bình rượu sao, hắn có thể bán chúng. Nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch động tác, viện viện chạy nhanh điệu bộ làm hắn dừng lại, ta lời nói còn chưa nói xong. Ngươi là tay trái lấy cung, tay phải bắn tên đúng không? Lần này ngươi đến phản tới, sửa vì tay phải lấy cung, tay trái bắn tên. Còn có, này bình rượu trang cũng không phải là rượu, vẫn là tờ giấy, không sai biệt lắm đuổi kịp một vòng nối roi tông đường trò chơi một cái kịch bản. Thượng quan Cảnh Dịch dùng sức che lại trái tim chỗ, dùng sức mà thở hổn hển. Này tay trái bắn tên hắn đều không thuần thục, kia nếu là bình rượu phóng một chương lại bắn 1000 mũi tên tờ giấy đâu? Vạn nhất mấy chục cái bình rượu đều là kia một chương tờ giấy đâu? Hắn hôm nay còn muốn hay không cưới vợ. Yên tâm ha, bên trong nhiều nhất là bắn 10 mũi tên, hơn nữa chỉ có một trường, thật sự đừng quá lo lắng, chạy nhanh bắn đi, bằng không chờ này đó trò chơi chơi xong, giờ lành đều qua. Thượng quan Cảnh Dịch cầm cung tiễn bắt đầu bắn. Cơ Nguyệt khó hiểu hỏi Ly Quốc nữ hoàng, này một vòng trò chơi tên gọi là gì? Nga, này một vòng kêu trở lại nguyên trạng. Nga, có ý tứ. Thượng quan Cảnh Dịch ý vị thâm trường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, tựa phát tiết trong lòng hờn dỗi, hung hăng mà bắn về phía từng hàng bị người treo lên vỏ rượu thượng. Bởi vì không thuần thục, đệ nhất mũi tên trực tiếp bắn oai, bởi vì này một vòng tương đối nguy hiểm, vây xem người tự giác trốn xa chút, cho nên cũng không sợ bị thương người. Thượng quan Cảnh Dịch lại bắn đệ nhị mũi tên, hấp thụ đệ nhất mũi tên giáo huấn, đệ nhị mũi tên thượng quan Cảnh Dịch ổn. Hắn hung hăng mà bắn về phía hắn ái mộ vào rượu, mũi tên vèo mà một tiếng bay ra đi, bang mà một tiếng, một cái bình rượu rách nát. Bên trong đều không phải là chỉ có một trương tờ giấy, còn có vải rệt, keo, tiền đồng, bút lông, sách vở, bạc loạt tử, kim loạt tử, lễ bao chờ các loại ngoạn ý nhi, tóm lại tắc tràn đầy một vò rượu. Ai, bắn xuống dưới đồ vật hai cướp chính là ai a? Vốn dĩ có chút người nhìn mấy thứ này rơi trên mặt đất liền tưởng nhặt, Ly Quốc nữ hoàng như vậy vừa nói, trước mặt người một tổ ong tệ đi lên đoạt đồ vật. Ai ai ai, để ý toái một phấn, đừng hoa tới tay. Có người tìm được bên trong túi gấm, lấy ra bên trong chữ nhỏ điều, chỉ thấy mặt trên viết, ăn 10 chỉ vịt nướng. Viện viện vui vẻ, chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch nói, may mắn ngươi nhiều tìm những người này, còn có thể giúp ngươi chia sẻ, ngươi nếu là chính mình một người, này 10 chỉ vịt nướng ăn ngươi căn bản không nghĩ động. Ngươi người ăn xong mới có thể lại bắn A. Thượng quan Cảnh Dịch trắng nàng liếc mắt một cái, làm hắn nhóm phù rể chạy nhanh ăn, ăn không hết liền nhiều tìm những người này ăn, tìm mấy cái tiểu hài tử tới cũng đúng. Biện pháp này thật đúng là không tồi, có người nhìn vịt nướng chảy dòng nước miếng, tự giác gia nhập nhóm phù rể, bắt đầu từng ngụm mà ăn. Nhìn có người đều không tự giác liếm liếm cánh môi. Đám người ăn xong vịt nướng, nhặt đồ vật người cũng đem trên mặt đất đồ vật nhặt cái sạch sẽ, thượng quan Cảnh Dịch lúc này mới lại cầm lấy mũi tên bắt đầu bắn. Lại một cái vỏ rượu rơi xuống đất, đủ loại lễ bao rơi xuống ra tới, sớm đã có chuẩn bị người chạy nhanh đi lên nhặt. Tìm được bên trong tiểu túi gấm, lấy ra bên trong tờ giấy, mở ra vừa thấy, thế nhưng là cho mời nhóm phủ rể làm đâm quải trò chơi. Trò chơi còn có quy tắc, này đó bạn lang muốn chia làm hai tổ, thua một tổ trực tiếp đào thải, hơn nữa mặt sau không thể lại giúp tân lang quan vội. Thượng quan Cảnh Dịch thẳng hô quá độc ác, này cùng chém rớt hắn một nửa người có cái gì khác nhau. Quá khi dễ người. Mặt sau nhóm phủ rể tự phát chia làm hai tổ, quy tắc quy định, thua nhiều nhất một phương trực tiếp đào thải, ra lệnh một tiếng, đại hình đỉnh chân trò chơi bắt đầu. Người chung quanh hoàn toàn bị này đó nam nhân khôi hài động tác cười thẳng không dậy nổi eo tới. Một vòng kết thúc, thua một tổ tự giác lui ra. Thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa cầm lấy đệ tam chi mũi tên, vò rượu phá lấy ra bên trong túi gấm vừa thấy, lại là ăn 10 bàn tiệc rượu. Tiệc rượu dọn xong, thượng quan Cảnh Dịch làm người nhiều tìm người đi lên ăn. Trò chơi này các thôn dân đều không phản cảm, ngược lại còn cảm thấy thực hưng phấn. Này tân lang quan vất vả bắn một mũi tên, cơ hồ mỗi người trong tay đầu đều có thể lấy chút chiến lợi phẩm, như thế nào có thể không cho người kích động. Thấy bàn tiệc liền cảm thấy đói người rất nhiều, cho nên tự phát thấu thượng một bàn, thế thượng quan Cảnh Dịch đem 10 bàn tiệc rượu ăn xong. Đệ tứ mũi tên, bắn ra tới túi gấm liền càng khi dễ người, cư nhiên là làm nhóm phù rể khiêu vũ, ai muốn nhảy không tốt, liền trực tiếp đào thải. Thượng quan Cảnh Dịch còn thực may mắn, chính mình không cần khiêu vũ, phỏng chừng là những người này không dám như vậy khó xử chính mình, liền tính khó xử, hắn cũng sẽ không nhảy. Trò chơi này làm nhóm phù rể nhóm rất là mâu thuẫn, nữ nhân khiêu vũ còn hành, làm nam nhân khiêu vũ, có phải hay không có điểm quá cái kia gì. Thượng quan Cảnh Dịch vội va đón dâu, làm cho bọn họ chạy nhanh nhảy. Những người này không có biện pháp, chỉ phải tiến lên học nữ nhân xoay hai hàm ngông, người chung quanh toàn bộ cười phiên thiên. Có càng là cười đến nước mắt đều tiêu ra tới. Này đó đương nhiên không đủ tiêu chuẩn, cũng không thể quá quan, bởi vì bọn họ toàn bộ nhảy không có mỹ cảm đang nói. Nay một ván, hắn nhóm phủ rể toàn quân hủy diệt. Thượng quan Cảnh Dịch khí trực tiếp lại bắn thứ 5 mũi tên, thứ 6 mũi tên, còn vận khí tốt không tồi, bắn tới một cái quá quan túi gấm. Thượng quan Cảnh Dịch một người tới rồi đệ nhị cách, mặt trên thả một phen dao phay. Thỉnh tân lang quan tới một đoạn vũ đao. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc sửng sốt, này dao phay cần thiết dùng dao phay, hơn nữa vũ phải đẹp, bằng không ngươi này tân lang cũng đến đào thải. Thượng quan Cảnh Dịch phản ứng rất lớn, lập tức liền ném xuống dao phay đi đón dâu, còn muốn đổi tân lang quan. Này cho khôi hài có phải hay không chơi quá lớn? Hiện giờ hắn một người độc thân chiến đấu hăng hái, trái lại đổ thân người rất nhiều. Thấy hắn không chơi đao muốn đi, Cơ Nguyệt cùng Phượng Nghi Thiên chạy nhanh ngăn lại hắn, hai người đều có công phu trong người, lại còn có đổ thân người hạ tổ nào, thượng quan Cảnh Dịch chỉ phải bại hạ trở tới. Nhanh lên! Bằng không chúng ta liền đem ngươi lấp kín, làm lại nương tử bên kia nháo. Thượng quan Cảnh Dịch thầm nghĩ ngoạn ý nhi này chính mình đều hổn không được, Lam Như Khanh như thế nào ngăn cản những người này thế công. Nghĩ nghĩ, hắn quyết đoán nói, hành, ta chơi, các ngươi đừng đi khó xử Khanh Khanh. Hắn cầm lấy dao phay ra sức mà chơi một đoạn, tuy rằng chơi chính là dao phay, nhưng nhân ra muốn dáng người có thân hình, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, tùy tiện vũ hai hạ, liền chọc đến mọi người hoan hô. Viện viện thấy hắn chơi xong, do hỏi người xem có thể hay không quá. Thượng quan Cảnh Dịch người lập tức lớn tiếng nói, có thể quá, có thể quá. Hảo đi, này một vòng miễn cưỡng tính qua. Cơ Nguyệt lại ở ngay lúc này hỏi Ly Quốc Nữ Hoàng một câu, trò chơi này gọi là gì? Năm tháng là con dao giết heo. Bung dao phay thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đi vào cái thứ ba ô vông, bên trong là một cái dùng đầu gỗ làm đại đĩa quay chia làm 8 ô vông, mỗi cái ô vông đều viết tự. Nhưng viết là cái gì, còn không biết, bởi vì mặt trên dán một tầng miếng vải đen. Chương 483 nháo hôn 4. Nay một vòng ta nói cho ngươi như thế nào chơi, người tới, lấy phi tiêu lại đây. Viện viện làm người cầm phi tiêu, nhét vào thượng quan Cảnh Dịch trong tay, nói cho hắn đĩa quay chuyển khởi khi phải dùng tay trái phi tiêu, bay đến cái nào ô vông, phải chơi cái nào ô vông trò chơi. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ vào mặt trên miếng vải đen, trước đem miếng vải đen xé mở làm ta nhìn xem. Ngươi xác định muốn xem. Viện viện nhướng mày hỏi hắn. Đương nhiên. Không xem hắn như thế nào chơi. Hành, vậy các ngươi liền đem bố cấp kéo ra. Viện viện lên tiếng, thuộc hạ tay chân lanh lẹ mà đem miếng vải đen kéo ra. Nhận thức tự nhìn đến mặt trên trò chơi một đám đều cười phun, đặc biệt là thượng quan Cảnh Dịch nhìn thấy mặt trên tự khi, mặt đều đen. Xuyên nữ trang, khiêu vũ, vặn eo, học nữ nhân làm nũng, quá quan, thông toàn quan, có được một lần nói không quyền lợi, có được một lần phản giết quyền lợi. Thượng quan Cảnh Dịch chừng đôi mắt đều toan, mới vừa rồi hắn còn nghĩ những người này không dám như vậy đối hắn, không nghĩ tới quay đầu liền nhằm vào hắn một người tới. Còn so vừa nãy trò chơi càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Càng thêm quá mức chính là, đĩa quay thượng ô vương phân bố căn bản không đều đều, tuy nói có 8 ô vương, nhưng 4 cái ô vương lại là cực kỳ đại, tiểu ô vương cơ hồ là đại ô vương 1/3. Có thể nghĩ kia 4 cái đại ô vương chiếm tỷ lệ có bao nhiêu lớn. Hơn nữa kêu 4 cái đại ô vương trò chơi không cần phải nói đều là làm thượng quan Cảnh Dịch không dám làm trò chơi. Thượng quan Cảnh Dịch liên tục xua tay, trò chơi này hắn không chơi. Viện viện không nghĩ buông tha hắn, dù hoặc hắn, chơi đi, ngẫm lại mới vừa rồi chúng ta như vậy chỉ ngươi, ngươi thực cam tâm. Ngươi nếu là bắn chung cái kia có được một lần phản giết quyền lợi, chúng ta liền tùy ý ngươi chỉnh. Vạn nhất ngươi nếu là không cẩn thận bắn chung thông toàn quan này một cách, vậy ngươi không phải có thể trực tiếp đi tiếp Khanh Khanh đi. Ai? Ngươi nếu là không nghĩ chơi, hôm nay ngươi liền đừng muốn đi đón dâu, ta phái rất nhiều người thủ ngươi, sau đó xoay người đi chỉnh ngươi Khanh Khanh đi. Ai ai ai, thân nương tử bên kia chuẩn bị ổn thỏa sao? Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng hướng một người nói chuyện, không khỏi mí mắt nhảy dựng, vội vàng hỏi, Lam Như Khanh bên kia làm sao vậy? Tự nhiên cùng ngươi giống nhau a, tiếp thu chúng ta tàn phá a. Nữ nhân cười đến vẻ mặt tặc hề hề, thượng quan Cảnh Dịch lập tức khí thẳng nghiến răng. Chỉ cần các ngươi đừng khi dễ nàng, ta đây liền cùng các ngươi chơi trò chơi này. Viện viện chủ yếu chính là khi dễ thượng quan Cảnh Dịch, nàng tỉ muội nàng nào bỏ được khi dễ. Vì thế gật gật đầu nói, có thể, thỉnh đi. Thượng quan Cảnh Dịch tay trái cầm lấy phi tiêu, đang chuẩn bị phi thời điểm, Cơ Nguyệt đột nhiên cầm một cái màu đỏ tơ lụa đem hắn đôi mắt bịt kín. Ai, cái này hảo, liền như vậy chơi. Viện viện ánh mắt chợt lóe lập tức hoan hô. Thượng quan Cảnh Dịch thiệt tình cảm thấy đặc biệt sinh khí, thật muốn một tay đem vải đỏ kéo xuống tới. Nhưng ngẫm lại không phục bọn họ liền phải đi chỉnh Lam Như Khanh, chỉ phải từ bỏ. Tính, còn không phải là đổi nữ trang khiêu vũ sao. Có cái gì nhưng mất mặt. Chuẩn bị phi tiêu phía trước, hắn quay đầu đối Thanh Long Bạch Hổ nói, các ngươi qua bên kia nhìn xem. Có chuyện gì lập tức lại đây cùng ta nói. Hắn lại gọi tới Chu Tước Huyền Vũ, cho hắn nhìn điểm, đừng đến lúc đó hắn bắn trúng tiểu ô vương, bọn họ lại sấn người không chú ý cấp phi tiêu cắm đến đại ô vương mặt trên đi. Viện viện khỏe miệng vừa kéo. Đây là có bao nhiêu không tin bọn họ à, quang minh chính đại bọn họ dám làm như vậy sao? Bất quá tốt xấu trò chơi cuối cùng là bắt đầu rồi, mọi người đều mùi ngon mà vây đi lên quan khán. Veo một tiếng, phi tiêu bay đi ra ngoài, nhưng bởi vì lực đạo không xong, bắn tới đĩa quay thượng khi, phi tiêu không có cắm ổn, trực tiếp rớt xuống dưới. Huyền Vũ thật dài mà hô một hơi, chủ tử, may mắn rớt xuống dưới, bằng không ngại nhưng đến cho bọn hắn vặn eo nhìn. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói cũng rất là may mắn. Có người lại đem phi tiêu đưa tới trong tay hắn, tránh không khỏi đi thượng quan Cảnh Dịch chỉ phải căng ra đầu đi phi. Veo một tiếng, phi tiêu bay ra đi sau, đối diện người bỗng nhiên hoan hô. Thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy không ổn, chạy nhanh kéo xuống vải đỏ nhìn thoáng qua, thế nhưng là xuyên nữ trang. Hảo đi, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thượng quan Cảnh Dịch trong lòng vẫn là có chút biến yếu. Tới tới tới, trở về đem nữ trang cấp thay. Còn không phải là đổi nữ trang, Phượng Nghi Thiên đều đổi quá, hắn sợ cái gì? Dứt lời thoải mái hào phóng mà xoay người trở về thay quần áo. Tìm một thân màu đỏ váy áo, thượng quan Cảnh Dịch mặc vào sau, có người lại giữ chặt hắn cho hắn vẽ một cái tinh xảo mỹ lệ trang dung. Tóc còn cấp búi lên, xứng với châu thoa. Thượng quan Cảnh Dịch ghét bỏ châu thoa vướng bận, sấn bọn họ không chú ý trực tiếp đem châu thoa dỡ xuống, rối tung một đầu tóc đen đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người hiếm lạ mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch, còn có người che miệng cười trộm. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch thoải mái hào phóng, tùy ý bọn họ nhìn. Kế tiếp hắn lại bị bịt kín bố, trong tay nhiều một phen phi tiêu. Thượng quan Cảnh Dịch không có động, ngược lại làm người nhiều cho hắn mấy cái phi tiêu. Mọi người không rõ hắn muốn làm cái gì, chỉ thấy khí thế của hắn toàn bộ khai hỏa, tay trái kẹp ba con phi tiêu nháy mắt khai bắn. Vèo vèo vèo ba tiếng bay ra đi, tiêu đầu xuyên thấu đầu gỗ thanh âm rõ ràng mà chuyển tiến những người này lỗ thai, hồi lâu, mọi người mới phát ra từng trận kinh hô. Thượng quan Cảnh Dịch kéo xuống mông ở đôi mắt thượng vải đỏ, nhìn đến tam chi tiêu phân biệt bắn ở vặn eo, khiêu vũ, cùng với có được một lần phản giết quyền lợi ô vương mặt trên, không cấm khỏe môi một câu. Hắn cũng không luôn cuống, trực tiếp búng tay một cái, liền có nhạc đệm vang lên. Hắn từng thấy Lam Như Khanh ở Nhật Nguyệt Sao Trời tập luyện một khúc vũ đạo, trùng hợp hắn nhìn một lần liền biết. Bọn họ đại hôn, Nhật Nguyệt Sao Trời cũng có người lại đây, cho nên thượng quan Cảnh Dịch một cái búng tay, những người này liền đứng dậy. Ca hát, nhạc đệm, còn có bạn nhảy. Một khúc tiết mang chủng thực mau kinh diễm toàn trường, mà càng hấp dẫn người trong mắt còn lại là thượng quan Cảnh Dịch nện bước, hắn nhảy một chút đều không nương, ngược lại còn thực man, không ít nữ nhân thấy đều nhịn không được ngượng ngùng mà quay đầu đi. Phong Vô Ngân ngồi ở một chỗ mái hiên thượng, ánh mắt rất là phức tạp mà nhìn chằm chằm phía dưới thượng quan Cảnh Dịch, vì nữ nhân kia, hắn thế nhưng không tiếc buông dáng người đi cấp này đó cấp thấp người khiêu vũ vặn eo. Không, dựa vào cái gì, nàng nam nhân, ai dám mơ ước. Đương xem có nữ nhân ánh mắt không kiêng nể gì mà dừng ở thượng quan Cảnh Dịch trên người khi, nàng tức sùi bọt mép, đột nhiên nàng ở trong thôn nhấc lên một trận cuồng phong, mê người không mở ra được mắt. Nay cổ cuồng phong rất là quái dị. Thượng quan Ninh Bách một nhận thấy được liền lập tức nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch, nếu là này nam nhân dám ở trước mắt bao người dùng ra yêu thuật, hắn nhất định phải đương trường vạch trần hắn. Nhưng kỳ quái chính là, thượng quan Cảnh Dịch cái gì cũng không có làm. Chẳng lẽ là nữ nhân kia? Nhưng nữ nhân kia vì cái gì muốn giúp đỡ quan Cảnh Dịch? Lên làm quan Cảnh Dịch dừng lại động tác, nay cổ cuồng phong mới đột nhiên im bặt. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh trở về đem tân lang quan quần áo thay đổi trở về. Mặc dù đổi về nam trang, như cũ có không ít nữ nhân thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, thậm chí ảo tưởng có thể cùng như vậy nam nhân mộng đẹp một hồi. Thượng quan Cảnh Dịch run run trên người nổi da gà, quay đầu hỏi Viện Viện, phản sát, còn giữ lời. Giữ lời, ngươi nói đi, như thế nào phản sát? Viện Viện trả lời rất là dứt khoát, trò chơi này vốn chính là nàng thiết kế, nàng chơi khởi. Chương 484 động thủ. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không biết nên như thế nào sửa trị những người này thích hợp. Vì thế liền làm người thỉnh giáo Lam Như Khanh. Lam Như Khanh cùng cái này Ly Quốc nữ hoàng đều như vậy sẽ chơi, kia Lam Như Khanh khẳng định có trị nàng biện pháp. Lam Như Khanh nghe nói bên ngoài sự, trực tiếp ở Bạch Hổ bên thai lặng lẽ nói một câu nói, sau đó sắc mặt cổ quái mà ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói sau, hừ nhẹ cười, nói, vậy được rồi, Ly Quốc nữ hoàng có không dùng một câu chứng minh chính mình là cái phi thường nghèo người. Vừa dứt lời, không ít người đều cảm thấy hiếm lạ, đại đa số người tưởng chính là nhân gia đã là nữ vương, như thế nào sẽ nghèo đâu. Bất đồng đại gia ý tưởng, chỉ có Viện Viện cảm thấy cái này phản sát quá độc ác. Nàng còn không phải là khi dễ một chút tân lang quan sao, đến nỗi như vậy đối nàng. Ha ha ha, hảo. Viện Viện suy nghĩ một chút, mở miệng liền nói, ngươi ly ta xa một chút, đừng chống đỡ ta uống gió Tây Bắc. Đại gia đồng thời sửng sốt, chờ phản ứng lại đây đều cười phun, em ạ, đây là có bao nhiêu nghèo à, cơm đều ăn không nổi, còn chờ uống gió Tây Bắc. Thượng quan Cảnh Dịch rõ ràng còn không nghĩ buông tha nàng, còn có đâu. Viện Viện tiếp tục tưởng, ta 10 năm không gội đầu, chỉ vì tích cóp đốn du. Ha ha ha, toàn trường cười vang. Thượng quan Cảnh Dịch lúc này trong lòng có chút cân bằng, nhưng nghĩ nàng còn có thể nói ra cái gì tuyệt cú tới, lại hỏi một câu, còn có. Lao thử tiến nhà ta đều là khóc lóc đi. Bởi vì gì cũng không có. Không dám bị phân, sợ đói. Kế tiếp một câu thượng quan Cảnh Dịch còn không có hỏi, nàng liền nói thẳng ra tới. Có người cười đến nước mắt đều chảy ra. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức đình chỉ, hảo hảo một hồi đón dâu, lại là phân lại là nước tiểu, đừng đem hắn việc hôn nhân rảo. Viện viện không phát giác thượng quan Cảnh Dịch như mày, chỉ lo chính mình lại nói, ta không ị phân liền. Ngô ngô nô. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp đem nàng miệng che lại đẩy đến một bên đi, nội tâm cực độ ghét bỏ, người khác không nghe nàng cuối cùng nói cái gì, hắn chính là nghe rõ ràng, này cái gì hôn đản ngoạn ý nhi, phân đều dám. Ai, hắn trong giây lát nhớ tới Lam Như Khanh cũng. Hắn đột nhiên cảm giác không ổn, này hai người sẽ không đều thích kia gì đi. Hắn tính toán chờ nhận được thân lại hảo hảo hỏi một chút Lam Như Khanh, hiện tại hắn còn tích cóp một hơi dự bị đối phó mặt khác kia hai người đâu. Hắn quay đầu nhắm ngay Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt. Hiện tại đến phiên ngươi. Cơ Nguyệt sờ sờ cái mũi, không nghĩ nhận chướng, phản sát không phải chỉ phản sát nàng thì tốt rồi. Hắn chỉ Ly Quốc nữ hoàng. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, kết phường khi dễ người, dựa vào cái gì chỉ chỉnh nàng một người. Viện viện cũng cảm thấy không công bằng, vội vàng phụ họa, chỉnh người thời điểm mỗi người có phân, hiện tại cũng không thể chỉ làm ta một người gánh. Cơ Nguyệt tức khắc không lời gì để nói, chỉ hoàn ngực dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, vậy ngươi nói đi, làm ta như thế nào làm. Thượng quan Cảnh Dịch chống cằm chưa đã thèm mà xem hắn, lại nhìn Ly Quốc nữ hoàng, ngay sau đó xấu xác cười, muốn ngươi thân nàng một ngụm. Dứt lời, viện viện lập tức dậm chân, không phải đã chỉnh xong rồi sao, như thế nào còn muốn chỉnh. Ngươi là chỉnh xong rồi, chính là hắn còn không có. Thượng quan Cảnh Dịch hướng Cơ Nguyệt nhướng mày, trong mắt ác thú vị nhịn không được làm người đánh một cái dùng mình. Cơ Nguyệt hít hà một hơi, nỗ lực lắc đầu, liền tính bản tông chủ tưởng thân, nhân ra cũng đến nguyện ý a. Lại nói, ngươi cứ như vậy, làm ta cùng đăng đồ tử có cái gì khác nhau. Nếu ngươi không nghĩ đương đăng đồ tử, ta đây cái này tân lang quan liền có thể đương con hát cho các ngươi vặn eo. Cơ Nguyệt một nghẹn, nhược nhược mà tới một câu, này không phải đồ náo nhiệt vui mừng sao. Đúng vậy, chính là đồ náo nhiệt vui mừng à, cho nên Tinh Nguyệt phái tông chủ là chơi khởi vẫn là chơi không nổi. Cơ Nguyệt còn không có trả lời, viện viện chạy nhanh hảo phóng mà vung tay lên, còn không phải là hôn môi một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt, tới tới tới. Viện viện không sao cả mà hướng Cơ Nguyệt bên cạnh thấu, Cơ Nguyệt lúc ấy liền chấn kinh rồi, này này nữ nhân này không phải thích hắn đi. Không đợi nàng thò qua tới, hắn chạy nhanh nhảy đánh lên trốn đến một bên. Viện viện vạn phần khinh thường trừng mắt Cơ Nguyệt, này nam nhân. Nàng làm nữ nhân đều không ngại ủy khuất còn như thế hào phóng, hắn đảo còn ngượng ngùng thượng. Cơ Nguyệt liên tục xua tay, không được không được, bản tông chủ là quang minh lỗi lạc người, bực này khinh nhục nữ tử danh dự sự tuyệt đối không thể làm, ngươi vẫn là một lần nữa nói một cái đi. Khi dễ tân lang thời điểm, liền không nghĩ tới người khác cảm thụ, phản giết thời điểm này cũng không được kia cũng không được, thật là. Vừa nghe Tinh Nguyệt phái tông chủ không phối hợp, thượng quan Cảnh Dịch người ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Cơ Trăng mở tự nghiến răng. Rất nhiều lần đều tưởng xông lên đi thân Ly Quốc nữ hoàng một ngụm, cũng không biết vì sao chính là đặc biệt khiếp đảm. Hảo, nếu cái này không được, kia Tinh Nguyệt tông chủ liền đi thân hắn một ngụm như thế nào? Cái này ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Thấy thượng quan Cảnh Dịch quay đầu chỉ hướng Phượng Nghi Thiên, tất cả mọi người đột nhiên cười ha ha. Cái này Cơ Nguyệt không ý kiến, nào qua đi liền chuẩn bị thân Phượng Nghi Thiên một ngụm, nghề hà Phượng Nghi Thiên ý kiến còn rất đại, hắn hôm nay chẳng qua cùng Ly Quốc nữ hoàng chạm một bên, gì cũng không có làm. Dựa vào cái gì như vậy khi dễ hắn? Cơ Nguyệt mặc kệ, hắn đã cự tuyệt một lần, lại cự tuyệt một lần có vẻ hắn người này keo kiệt, này Phượng Nghi Thiên lại không phải nữ nhân, lại còn có thành quá thân, cũng không sợ làm bẩn hắn danh dự. Phượng Lao Huynh, tới, liền một ngụm. Cơ Nguyệt đuổi theo kêu qua đi, tất cả mọi người cười đến ngã trước ngã sau. Phượng Nghi Thiên chính là có chính mình điểm mấu chốt, hắn thanh thanh bạch bạch nam tử, như thế nào có thể tùy tiện cùng một người nam nhân hôn môi. Thấy Phượng Nghi Thiên chậm chạp không chịu phối hợp, thượng quan Cảnh Dịch nhưng không bồi bọn họ chơi. Nếu phản sát không thành, vậy đem lần này phản giết quyền lợi đổi thành thông toàn quan đi. Dứt lời, hắn mang theo hắn tân lang đoàn hướng Lam Như Khanh ra đi. Viện viện khí thẳng chụp đùi, mặt sau còn có không ít hảo ngoạn trò chơi. Này hai cái ngu ngốc, thân một chút lại không thể thiếu khẩu thịt, thế nào cũng phải bạch bạch sai thất cơ hội này. Thượng quan Cảnh Dịch đi vào Lam Như Khanh ra, cửa đã vây quanh không ít người, dựa theo nơi này tập tục, tân lang tiến tân nương môn yêu cầu tán tiền. Như vậy mới có thể làm những người này tránh ra một cái lộ. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng thật ra không thiếu tiền, trực tiếp làm người giải bao lì xì, còn có túi gấm, bên trong bao chính là kim lỏa tử bạc lỏa tử. Đồ môn người vừa thấy, lập tức chạy một bên đi đoạt lấy. Môn nhẹ nhàng đã bị mở ra, kết quả lại nhìn đến cửa đến Lam Như Khanh khuê phòng này một toàn bộ lộ đều bị cái bàn phá hỏng, mặt trên bãi tất cả đều là rượu. Mà mấy cái phụ nhân chính lôi kéo đội khăn voan Lam Như Khanh uống trên bàn rượu. Lam Như Khanh nhìn qua còn có chút kháng nghị, nhưng này mấy cái phụ nhân hồn nhiên không màng, cưỡng bức người uống. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc tức giận, chỉ vào các nàng hỏi làm cái gì. Mấy cái phụ nhân cười ha hả địa đạo, này không phải đổ cái vui mừng sao, tân lang bên kia uống xong rượu, tân nương tử bên này cũng phải uống a, cái này kêu đến nơi đến chốn sao? Ta thế nàng uống. Thượng quan Cảnh Dịch khí phách mà bưng chén rượu bắt đầu uống. Hắn tuy rằng uống lên không ít rượu, nhưng hắn dùng nội lực bốc hơi một chút, bụng liền lại không, cho nên cùng không uống giống nhau. Mới vừa rồi bọn họ chỉnh hắn, hắn liền không nói cái gì, nhưng sửa trị khanh khanh liền nói bất quá đi, hắn nói cái gì đều không thể làm hắn nữ nhân chịu này phân ủy khuất. Ai nha, thượng quan tài chủ thật là làm tốt lắm a, nhiều như vậy rượu một lát liền uống không sai biệt lắm, tân nương tử, chúng ta cũng không thể lạc hậu có phải hay không, lại uống một chén, lại uống một chén. Chương 485 Thánh Chỉ. Thấy kia mấy cái phụ nhân một tay lôi kéo Lam Như Khanh uống rượu, thượng quan dùng nội lực đem mấy người kia đánh nghiêng trên mặt đất. Đủ rồi, dư lại rượu ta tới uống. Thượng quan Cảnh Dịch cầm chén rượu điên cuồng mà hướng trong bụng rót, Thanh Long Bạch Hổ từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy trong viện trạng huống, nhìn nhìn lại bọn họ chủ tử thịnh nộ bộ dáng, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất. Chủ tử, mới vừa có người ta nói ngài tìm chúng ta đi ra ngoài không biết sao liền lạc đường, thuộc hạ thất trách, còn thỉnh chủ tử trách phạt. Thượng quan Cảnh Dịch mí mắt nhảy dựng, từ khanh khanh ra ra tới, muốn tìm hắn không phải thực dễ dàng. Này hai người cũng không phải mù đường, như thế nào sẽ lạc đường. Toàn bộ đem trên bàn mặt uống rượu xong, hắn thẳng đến Lam Như Khanh trước mặt, sốt ruột hỏi, không có việc gì đi. Khăn đoan phía dưới Lam Như Khanh do dự hạ, cuối cùng là lắc lắc đầu, hôm nay đại hôn, này sốt ruột sự nàng liền không nói. Thượng quan Cảnh Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay đem nàng chặn ngang bế lên, rời đi Lam gia. Lam gia đại phòng cùng nhị phòng người phía trước đắc tội Lam Như Khanh, náo hôn thời điểm không dám xuất hiện, hiện giờ nhìn người mau bị tiếp đi rồi, nghĩ không vớt một chút nước luộc trong lòng thật sự không thoải mái, vì thế hai người tương đi theo chạy nhanh lại đây vớt một chút. Người này tốt xấu cũng là vương gia xuất thần, tùy tiện vừa ra tay đều có thể đủ bọn họ mấy năm tiêu dùng. Thượng quan Cảnh Dịch không lý các nàng, trực tiếp mang theo Lam Như Khanh đi. Tới rồi thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp, bọn họ lại bị người ngăn cản xuống dưới, bởi vì tới rồi nhà trai ra. Tân nương muốn trước vượt chậu than. Thượng quan Cảnh Dịch đỡ Lam Như Khanh thật cẩn thận mà qua đi, không nghĩ tới kia chậu than hỏa rất là sẽ cổ quái. Lam Như Khanh mới vừa nhấc chân, kia ngọn lửa trực tiếp nhảy lao cao. Lam Như Khanh tức thì lui xuống dưới, còn là chậm một bước, chậu than hỏa đã đem Lam Như Khanh đỏ thấm hỉ phục cấp châm. Có người thấy thế lập tức cầm thùng nước hướng Lam Như Khanh trên người bát, thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh đem người nọ ngăn lại, sau đó dùng to rộng trường tụ hung hăng mà chụp đánh Lam Như Khanh quần áo. Này hỏa không phải giống nhau hỏa, thượng quan Cảnh Dịch cảm giác hắn càng là chụp đánh, này hỏa liền thiêu càng vượng, bất đắc dĩ thượng quan Cảnh Dịch hơi chút dùng một chút tiểu pháp thuật. Thật vất vả đem hỏa dập tắt, người chung quanh đều nhịn không được mà khe khe nói nhỏ lên. Ai nha, điềm lành à, này tân nương tử vừa vào cửa, này hỏa lại đột nhiên vượng đi lên, đây là vượng ra hiện ra à. Đương tất cả mọi người nghiêng về một phía mà nói tân nương tử vừa vào cửa đã bị lửa đốt có chút không may mắn thời điểm, viện viện đột nhiên tới một câu. Ngay sau đó có người tán đồng gật gật đầu, hình như là như vậy cái đạo lý, tức khắc nhìn về phía Lam Như Khanh ánh mắt lại không giống nhau. Vào cửa sau, hai người cầm tay hướng đại sảnh đi đến, Thái Phi đã ngồi ở thượng đầu, chờ đợi tân nhân quỳ lạy. Bái đường rồi, đó là đưa vào động phòng. Thượng quan Cảnh Dịch rốt cuộc cưới đến tâm tâm niệm niệm người, trên mặt tràn ra đã lâu tươi cười. Viện viện cảm thấy sắc trời còn sớm, trò chơi còn không có chơi đủ, trực tiếp ồn ào mọi người đi nháo tân lang cùng tân nương. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng không làm, trực tiếp làm người ở bên ngoài giải nổi lên bao lì xì. Tiên mị lực có thể so nháo tân nhân động phòng mị lực lớn hơn, vì thế những người này sôi nổi bỏ tân nhân với không màng, toàn tâm toàn ý mà đoạt nổi lên bao lì xì. Phong Vô Ngân phiêu ở bên ngoài mái hiên thượng, mắt lạnh nhìn thượng quan Cảnh Dịch thân mật mà ôm Lam Như Khanh vào phòng, không tiếng động mà câu môi cười. Đưa một người không có hết thể trở lại lúc ban đầu khởi điểm khi, nàng không tin còn có người có thể may mắn như vậy mà được đến một người nam nhân sủng ái. Lam Như Khanh, qua không bao lâu, bổn cô nương liền tới lấy ngươi mệnh. Một trận gió xét qua, mái hiên thượng nữ nhân biến mất không thấy. Trong hỉ phòng, thượng quan Cảnh Dịch khẩn trương mà nhấc lên Lam Như Khanh khăn vân đỏ, đương nàng mặt một chút mà lộ ra tới khi, thượng quan Cảnh Dịch miệng đều mau cười đến liệt hai. Hắn cầm lòng không đậu mà cúi đầu cúi người, thấu đi lên. Lam Như Khanh một cái tát nhẹ nhàng chụp qua đi, ho khan một tiếng, còn không có uống chén rượu giao bôi đầu. Thượng quan Cảnh Dịch tỉnh ngộ một tiếng. Phía dưới nha đầu mỉm cười mà đem rượu hợp cẩn bưng đi lên. Hai người bưng lên tới, vờn quanh đối phương cánh tay đem chén rượu đưa đến chính mình trong miệng. Khanh khanh, có thể sao? Ân, có thể cái gì? Lam Như Khanh xoa bên miệng rượu tí, ngẩng đầu hỏi hắn. Thượng quan Cảnh Dịch một tay đem nàng xả đến trong lòng ngực, đem miệng nàng biên rượu tí liếm sạch sẽ. Có thể động phong sao? Lam Như Khanh thầm nghĩ này nha như thế nào như vậy nóng nổi, nàng xô đẩy làm hắn xuống dưới, này đêm tân hôn, nam nữ chủ không phải đến nhiều lời sẽ ngọt ngào lời nói mới tính viên mãn lãng mạn. Nào biết thượng quan Cảnh Dịch càng không nghe, hắn làm trong phòng người đi ra ngoài, bàn tay vung lên, thì phòng bị gắt gao mà đóng lại. Viện viện lại mang theo người tới trêu chọc cô dâu chú rể, kết quả tân phòng môn bị gắt gao mà đóng lại, như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Ai ai ai, nghe thấy bên trong động tinh không? Ai nha, hảo kịch liệt ta. Len sợi, ta như thế nào gì đều nghe không thấy. Từ kẹt cửa nhìn xem. Một đám 25 không đàng hoàng người khẽ meo meo mà tránh ở bên ngoài nhìn lén, nhưng trừ bỏ một phòng thuyền trướng, cái gì cũng không thấy được. Trận này kịch liệt hành thái bánh nướng áp chảo liên tục đến nửa đêm, Lam Như Khanh rốt cuộc hiếm, thượng quan Cảnh Dịch mới bằng lòng bỏ qua. Hắn hôm nay cao hứng, còn không nghĩ ngủ, trong giây lát nhớ tới hôm nay Ly Quốc nữ hoàng lời nói, hắn trực tiếp ngồi dậy hỏi, các ngươi bên kia sẽ không thật ăn phân đi. Ngươi mới ăn phân, các ngươi cả nhà đều ăn phân. Lam Như Khanh buồn ngủ mà gục xuống mí mắt, đánh trả một câu. Thượng quan Cảnh Dịch cười, hắn cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, sau đó ôm nàng thân mình an tâm mà ngủ. Ngày thứ hai, biệt thự cao cấp nhiều một vị nữ chủ nhân, trong nhà hạ nhân đều đối này tất cung tất kính mà. Thượng quan Cảnh Dịch dậy sớm luyện công, trở về gặp Lam Như Khanh đứng dậy, mắt nhìn nàng lảo đảo lắc lư thân mình, chi kỷ nói, nhìn nương tử thân mình không tiện, không bằng về phòng ngủ tiếp một lát. Lam Như Khanh một phen chụp bay hắn, còn phải cho nương kính trà đâu. Kia kính xong trà ngủ tiếp sẽ. Lại nói, thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh tay cùng hướng đại sảnh đi đến. Mới vừa đi vào, thượng quan Ninh Bách liền làm người truyền một đạo thánh chỉ cho hắn. Thánh chỉ đại khái nội dung chính là làm hắn thay trưởng quản toàn bộ Hàn Dương thành thuế vụ. Từ nay về sau, đại tông quốc các nơi thu nhập từ thuế chướng ban đầu tam thành, hơn nữa tất là một tháng vừa lên giao. Thượng quan Ninh Bách còn đối thượng quan Cảnh Dịch thực hành thưởng phạt chế độ, xưng hắn nếu là thu nhiều, liền sẽ thăng chức, nếu là thu thiếu, tiện lợi chúng trách đánh 100 quân côn. Mặt khác, cái này thượng quan Ninh Bách đi phía trước, còn ban thưởng cho thượng quan Cảnh Dịch một cái hạ nhân, minh vì giúp đỡ quan Cảnh Dịch xử lý thật vụ, kỳ thật là giám sát hắn. Thượng quan Cảnh Dịch tiếp được thánh chỉ liền đem này đặt ở một bên, hoàn toàn không có đem này để ở trong lòng. Ngược lại là Thái Phi không dễ chịu, nàng nặng nề mà chụp một chút cái bàn, giận đối thượng quan Cảnh Dịch quát, ngươi lúc trước uy phong chạy đi đâu, liền tùy ý người khác đem ngươi ước hiếp thành như vậy. Lam Như Khanh chạy nhanh thế Thái Phi vô vô bộ ngực, nhỏ giọng giúp đỡ quan Cảnh Dịch nói chuyện, nương, hắn nhưng không đem thánh chỉ để vào mắt, nói không chừng hắn đã có ý tưởng đâu. Hừ, đã có ý tưởng, còn không rỗi tay đi đoạt lấy. Thượng quan Cảnh Dịch nhàn nhạt nói câu, nếu là hắn trộn lẫn ba tánh dân chúng lầm than, nhi tử tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chương 486 chặn lại. Kỳ thật Lam Như Khanh là có chút buồn bực, này quốc khố có bao nhiêu tài sản nàng là biết đến, thượng quan Ninh Bách làm gì cố tình muốn làm này vừa ra đâu. Chẳng lẽ chỉ vì sửa trị thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch bồi nàng cấp Thái Phi kính trà, sau đó lôi kéo Lam Như Khanh trở về phòng. Vào nhà Lam Như Khanh liền đem trong lòng ý tưởng nói ra, thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, lục quốc bởi vì hắn ra không ít lực, mặc kệ hắn có hay không ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lục quốc đều là phải hướng hắn đòi lấy báo đáp, hắn nếu lấy không ra, lục quốc lửa giận há là hắn một người có thể vớt phẳng. Hiện giờ ta không ở triều đình, các tướng sĩ quân tâm liền sẽ rời rạc, không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm dũng khí cùng quyết tâm, trận này liếc mắt một cái là có thể chia làm thắng bại. Huống hồ thượng quan Ninh Bách là cái cẩn thận người. Như vậy đại sự hắn không dám đánh cuộc, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chết chung phương pháp, dùng tiền tài đi bình ổn này lục quốc bất mãn. Đại tông quốc yêu cầu tu dưỡng sinh lợi, tiền tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lam Như Khanh gật gật đầu, minh bạch. Thuộc hạ truyền đến tin tức, nói là Ly quốc nữ hoàng tiến đến bái phỏng. Lam Như Khanh đứng dậy đi nên, đương nghe nói Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt cũng ở khi, thượng quan Cảnh Dịch cũng đi theo đi. Hai người là tới cáo biệt, hiện giờ bọn họ hôn sự đã thành, viện viện tất nhiên là không hề tiếc nuối. Chỉ có Cơ Nguyệt còn có chút không tận hứng. Lam Như Khanh cùng viện viện nói chuyện, thượng quan Cảnh Dịch tắc nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt phái tông chủ. Tinh Nguyệt phái tông chủ tới đây, chúng ta còn chưa có thể một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cứ như vậy cấp đi, cứu ra sao cố. Tài chủ hiểu lầm, phái có việc, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tới tham gia hai vị hôn sự, hiện giờ nhị vị đã thành quyến lữ, bản tông chủ lưu lại chẳng phải là quấy rầy đến nhị vị. Tinh Nguyệt phái tông chủ còn biết sẽ quấy rầy chúng ta à, như ngươi như vậy nói. Kia nếu chúng ta thành không được quyến lữ, ngươi còn tính toán không đi rồi. Cơ Mô không phải ý tứ này. Lam Như Khanh cùng viện viện nhìn hai người đấu võ mồm cho nhau châm trọng, lập tức đi lên khuyên bảo. Ai nha, ngày hôm qua sự đều đi qua, vui vẻ náo nhiệt liền được rồi, không cần nắm không bỏ a, chờ hắn thành thân thời điểm, ngươi lại nháo trở về không phải được rồi. Mắt thấy Ly Quốc nữ hoàng nói chuyện rõ ràng, thượng quan Cảnh Dịch lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái, Ly Quốc nữ hoàng khi nào thành thân? Cái này, khu, xem duyên phận. Thượng quan Cảnh Dịch lại quay đầu hỏi Cơ Nguyệt, Tinh Nguyệt phái tông chủ tính toán khi nào thành thân? Nay thượng quan Cảnh Dịch mục đích tính quá cường, Cơ Nguyệt vội vàng quay đầu đi, khẳng định mà nói, bản tông chủ đã đoạn tình tuyệt ái, đời này đều không thể thành thân. A, không đến mức đi. Viện viện kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn hắn, hiếm lạ mà phảng phất là đang xem một con quái vật. Cơ Nguyệt tiếp thu đến nàng ánh mắt, mặc danh có chút sinh khí, ngay sau đó đứng dậy đối bọn họ nói thanh cáo tử, sau đó phẩy tay háo một cái, đi nhanh mại chân rời đi. Ai, ngươi đứng lại, ngươi đó là có ý tứ gì? Viện viện cảm thấy chính mình cũng không có làm cái gì à, này nam nhân vì cái gì phải dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Cơ Nguyệt đối nàng lời nói mắt điếc hai ngơ, viện viện nổi giận, bước ra chân trực tiếp đuổi theo đi. Lam Như Khanh đột nhiên nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng gian trá cười. Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi không xứng đôi? Thượng quan Cảnh Dịch trong mắt hiện lên hứng thú, ngay sau đó gật gật đầu, tuyệt phối. Lam Như Khanh cũng cảm thấy. Bạch Hổ, ngươi đi nhìn chằm chằm điểm hai người bọn họ, xem bọn hắn hai cái có cái gì tiến triển. Bạch Hổ mã bất đình để mà đuổi theo, không nhiều lắm sẽ lại chạy trở về. Ra, phu nhân, kia hai người chạy. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh lập tức liền đứng lên. Hà Hoa, biết bọn họ sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, hiện tại chạy tưởng đi luôn. Môn đều không có. Thượng quan Cảnh Dịch làm người dắt một con ngựa ra tới, trực tiếp xoay người đi lên ra roi thúc ngựa đuổi theo đuổi hai người. Sai nha bọn họ một bước, ở cửa thôn thượng quan Cảnh Dịch liền đem hai người ngăn lại. Cơ Nguyệt cùng viện viện hai người cùng chung kẻ địch mà trừng mắt thượng quan Cảnh Dịch, ngươi nhưng đừng sàng bậy a, ta chính là Ly Quốc nữ hoàng. Thì tính sao? Có thể đem bổn tài chủ ăn không thành. Thượng quan Cảnh Dịch không cho là đúng, sâu kín ánh mắt dừng ở Cơ Nguyệt trên người. Cơ Nguyệt bị xem trong lòng thẳng phát mao, hắn nhịn không được che chở chính mình nói, ngươi phía trước tốt xấu là một quốc gia vương gia, khí lượng hẳn là không như vậy nhỏ hẹp đi. Còn không phải là hôm qua khai nói giỡn, cần thiết như thế nhằm vào người sao. Nhị vị lầm, chỉ là tưởng một tân khách và chủ chi nghị, cũng không có ý khác, hàn xá đã vì hai vị bị hạ phòng cho khách, thỉnh đi. Viện viện dùng sức lắc đầu. Tính, Ly Quốc không thể một ngày vô quân, bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý, liền không phiền toái ngươi. Dứt lời trực tiếp xoay người, thượng quan Cảnh Dịch bàn tay vung lên, lập tức liền có người hiện thân chặn Ly Quốc nữ hoàng đường đi. Ly Quốc đã mất nội hoạn, lại là lục quốc đứng đầu, quân sự trang bị đều ở các quốc gia phía trên, Ly Quốc nữ hoàng còn đang lo lắng cái gì. Lại nói ngươi cùng Khanh Khanh quan hệ cực hảo, lại nhiều đãi hai ngày bồi bồi nàng thì đã sao, vẫn là nói. Ly Quốc nữ hoàng không chịu cho Khanh Khanh cái này mặt mũi. Viện viện chạy nhanh lắc đầu, ta cũng không phải là ý tứ này nghĩ nghĩ, nàng đống nhiên gật đầu, hành, lại nhiều đãi hai ngày liền nhiều đãi hai ngày. Ly Quốc nữ hoàng hạ quyết tâm, bước tiểu nện bước trở về chạy. Nay thượng quan Cảnh Dịch tuy nói hiện giờ đã không phải vương gia thân phận, nhưng rốt cuộc nhân gia người mang dị thuật A, cùng nhân gia không qua được, chẳng phải là cùng chính mình không qua được. Tinh Nguyệt phái tông chủ, ngươi đâu? Cơ Nguyệt nhưng không nghe thượng quan Cảnh Dịch nói. Lưu tại hắn này, phỏng chừng hắn danh tiết khó giữ được. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chuẩn bị dùng khinh công thoát đi nơi này, nhưng thượng quan Cảnh Dịch tay mắt lanh lẹ, một phen kéo lấy hắn quần áo. Doanh một tiếng, Cơ Nguyệt phía sau lưng xả ra tới một cái động lớn, lộ ra bên trong tiểu mạch sắc tinh tráng da thịt, cùng với như ẩn như hiện cái mông. Cơ Nguyệt lập tức che lại chính mình phía sau lưng, ánh mắt lạnh căm căm mà trừng mắt thượng quan Cảnh Dịch. Người cũng không nên quá phận. Thượng quan Cảnh Dịch cao giọng cười. Hàn xá cấp Tinh Nguyệt phái tông chủ chuẩn bị thay đổi quần áo, Tinh Nguyệt phái tông chủ tùy bổn tài chủ cùng nhau về đi. Cơ Nguyệt cực kỳ không muốn mà thở dài một hơi, hắn quần áo đều đã lạn thành như vậy, hắn tổng không có khả năng như vậy đi ra ngoài gặp người đi. Không thể nơi hà, hắn oán hận mà trừng mắt nhìn thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu. Chờ đến Cơ Nguyệt cùng viện viện một lần nữa trở về mới biết được, này thượng quan Cảnh Dịch cho bọn hắn chuẩn bị một gian phòng cho khách, này trai đơn gái chiếc, thấy thế nào như thế nào đều không thích hợp. Vốn định đi tìm tới quan Cảnh Dịch nói rõ lý lẽ, nhưng phòng cho khách bị người khóa lại, Cơ Nguyệt tưởng phá khai môn, lại phát hiện hắn như thế nào dùng sức, môn đều đâm không khai. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi tên hôn đàn này, ngày hôm qua sự đều đã qua đi, ngươi còn nắm không bỏ, quả thực vô sỉ. Ngươi muốn thật sự chưa hết giận, ngươi liền đi đem Phượng Nghi Thiên kêu lên tới, đừng làm ta thai hỏa nhân ra trong sạch cô nương. Viện viện nhướng mày nhìn này nam nhân, chậm rãi đối hắn có hứng thú, ân, bộ dáng đẹp. Mấu chốt đối mặt nàng như vậy đẹp nữ nhân đều có thể cầm giữ trụ, có thể thấy được nghị lực không bình thường. Thượng quan Cảnh Dịch ở cái này phòng cho khách chung quanh hạ trận pháp, nghe bên trong thanh âm chỉ cười cười, Tinh Nguyệt phái tông chủ, nghe nói nhà ngươi quặng rất nhiều à, nghĩ ra được, không bằng quên điểm, bổn tài chủ lại suy xét muốn hay không thả ngươi. Hiện giờ Lục Quốc hướng về phía trước Quan Ninh bách tắc muốn thù lao, bước cho hắn không thể không hướng ba tánh gia tăng thu nhập từ thuế, nơi này ba tánh nơi nào gánh nặng khởi. Nếu là hắn có thể chia sẻ một ít, ba tánh hảo quá, hắn cũng tốt hơn. Chương 487 ma hợp. Bên trong Cơ Nguyệt minh bạch, hắn đem hắn lửa tới chính là vì hắn tiền bạc. Người này tuy không lo vương gia, khá vậy không nghèo à, chẳng lẽ là có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ý niệm. Ý tưởng này mới vừa xuất hiện, Cơ Nguyệt lập tức hưng phấn. Nguyên lai ngươi chủ ý là cái này a. Sớm nói sao, vậy ngươi đem bản tông chủ thả ra đi, chúng ta hảo hảo nói. Ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, bổn tài chủ lại thả ngươi ra tới cũng không muộn. Thượng quan Cảnh Dịch không rảnh cùng hắn ma, thừa dịp lúc này rảnh rỗi, hắn còn tưởng cùng nhà mình nương tử thân thiết đâu. Nghe bên ngoài tiếng bước chân, Cơ Nguyệt nóng nảy, hắn liền nói ngay, hảo, ta có thể đem Tinh Nguyệt phái sở hữu tài bảo đều giao cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Khu... Bắt ngươi phu nhân tới trao đổi. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói sắc mặt tối sầm, lập tức liền tưởng thấu đi lên tấu hắn, nhưng ai biết Viện Viện nhanh một bước, nàng một cái bàn tay chụp ở hắn chán thượng. Ngươi không phải đoạn tình tuyệt tái sao? Còn dám đánh tỉ muội ta chủ ý, tỉ muội ta hôm qua cái đại hôn, ngươi hôm nay vẫn là chưa từ bỏ ý định có phải hay không? Cơ Nguyệt bị đánh đầu một ngốc, ngẩng đầu chết trừng mắt nàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Ly Quốc nữ hoàng bản tông chủ liền sợ ngươi. Tới, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Đối mặt Viện Viện khiêu khích, Cơ Nguyệt rằng có sau một lúc lâu cuối cùng là hậm hực mà xoay người sang chỗ khác. Hắn là quân tử, cũng không đánh nữ nhân. Hai người bị Thượng quan Cảnh Dịch đóng hai ngày, từng người thuộc hạ tiến đến tìm người, Thượng quan Cảnh Dịch chỉ làm người đưa bọn họ đưa tới phòng cho khách đi xem. Ngoài cửa khóa đã đi, Thượng quan Cảnh Dịch người đối bọn họ nói, này hai người từ bên trong thượng khóa, ai đều không cho tiến, không biết ở bên trong làm chút cái gì. Hai người thuộc hạ căn bản không tin. Bọn họ chủ tử là người nào bọn họ có thể không rõ ràng lắm, có thể cùng một không tương quan khác phái đơn độc ở chung lâu như vậy, kia thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Mà khi bọn họ mở cửa khi, lại phát hiện như thế nào cũng mở không ra, giống như môn thật là từ bên trong thượng khóa giống nhau. Bọn họ không yên tâm mà đập cửa, bên trong người nghe thấy thanh âm, chạy nhanh mở cửa, nhưng môn vẫn là như thế nào cũng mở không ra. Bọn họ lớn tiếng kêu cứu, nhưng bên ngoài người có thể thấy bọn họ gõ cửa động tĩnh. Lại một chút nghe không thấy bọn họ lời nói. Nhìn dáng vẻ, đây là ghét bỏ chúng ta vướng bận. Hai người thuộc hạ tự mình náo bổ, sau đó đồng thời gật đầu đi trở về. Hai người nhìn nhau, hoảng sợ mà đập cửa sổ, nhưng bên ngoài người chút nào nhìn không thấy nghe không thấy. Ta nói Tinh Nguyệt phái đại tông chủ, nếu không ngươi liền hào phóng điểm, ra điểm món đi, còn như vậy đi xuống, hai ta cái đến chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài a. Viện viện đảo không phải cấp, Lam Như Khanh cùng nàng truyền tờ giấy. Hỏi nàng có hay không xem mặt trên trước người nam nhân này, nàng là nhất thời không trả lời đi lên. Này nam nhân sắc thật đẹp mắt, nếu hắn nguyện ý, làm hắn quân thiếp đảo cũng thích hợp, mấu chốt hắn không vui à, trong lòng còn nhớ thương nàng tỉ muội. Nhân ra không muốn, lại như thế nào ở bên nhau ở chung đều chỗ không tới cảm tình. Nhưng Lam Như Khanh nhìn ra nàng ý tứ, chỉ cùng nàng nói lâu ngày là có thể sinh tình, nói làm nàng lại ủy khuất hai ngày nhìn xem kết quả. Viện viện có thể làm sao bây giờ? Đành phải phối hợp bái. Này nam nhân nếu là có thể hàng phục với nàng, đó là tốt nhất bất quá, nếu đối nàng không cảm mạo, nàng cũng không miễn cưỡng. Cơ Nguyệt nghe nói nàng lời nói, liền nói, Ly Quốc nữ hoàng cũng không kém tiền, vì cái gì ngươi không ra điểm gấp cái gì ninh. Khu khu, đó là nhân gia chỉnh chính là ngươi à, ta chẳng qua là bị ngươi liên lụy, mấy ngày trước đây bọn họ đại hôn, ta chính là rất phối hợp bọn họ, chỉ có ngươi, làm nhân gia xuống đài không được, cho nên ngươi ra tiền càng thích hợp à. Cơ Nguyệt một nghẹn. Lại là không có lời nói. Bất quá trái lại ngâm lại, hắn lại không cam lòng nói, ta đây chẳng phải là bị ngươi liên lụy, kia chơi cái gì còn không đều là ngươi định. Ta ra cái gì chủ ý ta? Viện viện rất là khinh bỉ nhìn hắn, ngươi không ra chủ ý. Hắn chơi quanh co kia một ván trò chơi khi, là ai bịt kín Thượng quan Cảnh Dịch đôi mắt. Lại nói, ta ra chủ ý ngươi xuất lực, mỗi người có phân, ai cũng đừng lại ai, thật khinh bỉ ngươi loại này nam nhân, dám làm không dám nhận. Cơ Nguyệt nháy mắt tạc bao, nữ nhân. Ngươi nói ai dám làm không dám nhận. Ngươi, chính là ngươi. Cơ Nguyệt khí tạc, một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, khinh thân áp đi lên. Ngươi muốn làm cái gì? Như vậy gần gũi mà tiếp xúc Cơ Nguyệt, viện viện có thể rõ ràng mà nhìn đến trên mặt hắn thật nhỏ tiểu lông tơ, còn có hơi hơi phiếm hồng vành hai. Thấy nữ nhân còn có chút bài xích hắn, Cơ Nguyệt nội tâm càng thêm sao động, buột miệng thốt ra, đừng lại cho ta, bằng không ta ngay tại chỗ là ngươi. U, không phải đoạn tình tuyệt tái sao? Đây là chỉ giới sắc không giới không a. Viện viện chế nhạo cùng trào phúng làm Cơ Nguyệt có chút thẹn quá thành giận, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn uy hiếp đối nàng vô dụng, đừng nói một lần, chính là 10 biến 100 lần ta cũng sẽ nói, ngươi chính là cái túng bao, tới à, mau đối ta xuống tay đi, một khi có phu thê chi thật, vậy ngươi chính là người của ta, ngươi muốn cùng ta hồi ly quốc đi, ta phong ngươi vì sở quân, thế nào? Cơ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, muốn ta cùng ngươi trở về. Ngươi tưởng mở, có phu thê chi thật, ngươi phải cùng ta hồi Tinh Nguyệt phái. Ta phi, ta cùng ngươi hồi Tinh Nguyệt phái, ta dùng đại pháo ganh ngươi Tinh Nguyệt phái. Đừng tưởng rằng liền ngươi có hỏa dược, ta cũng có. Chúng ta gần nhất nghiên cứu chế tạo một cái vũ khí mới, hỏa dược đều so ra kém, cái này. Các ngươi có. Viện viện thuận thế từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng lục, sau đó đối với cửa mở một thương, trên cửa tức khắc đánh xuyên qua một cái động. Cơ Nguyệt ngốc lăng một chút, ngay sau đó không cho là đúng, liền này. Hỏa dược uy lực có thể so cái này mạnh đi. Hừ, ngươi nhưng đừng xem thường này súng lục, nó tuy rằng không có hỏa dược lực sát thương kinh người, nhưng thắng ở tiểu xảo dễ dàng liền huề, đứng ở nơi xa, chỉ ở trong lúc lơ đãng lấy ra súng lục, nhắm ngay địch nhân đầu, nả một phát súng, hắn liền hồn về Tây Thiên. Cơ Nguyệt bị này ngoạn ý hấp dẫn ở, thấu đi lên xem, ngoạn ý nhi này dùng như thế nào, có thể giáo giáo ta sao? Không thể. Vì cái gì? Ngươi lại không phải ta ai? Cơ Nguyệt một đốn, vạn phần không cam lòng hỏi, liền thế nào cũng phải là ngươi ai, ngươi mới bằng lòng giáo. Xem tâm tình. Cơ Nguyệt khí hộp máu. Hào đi, nữ nhân này, hắn thật sự không thể trêu vào. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, liền vứt bỏ điểm bạc đi. Viện viện xem hắn nhìn chằm chằm môn, đột nhiên tới một câu. Mới không, nếu mục đích của hắn là muốn bạc, kia hắn nhất định sẽ không quan ta lâu lắm, không dùng được mấy ngày, hắn liền sẽ phong chúng ta đi ra ngoài. Viện viện thở dài một hơi, này ngốc nam nhân, nhân ra mục đích mới không phải tham ngươi bạc, chính là tưởng tác hợp hai ta ở bên nhau, hảo nháo một lần hôn. Viện viện vây bỏ lên trên giường. Nay trong phòng chỉ có một chiếc giường, còn không cung ấm, nàng mỗi lần đều đến chui vào ổ chăn ấm nửa ngày. Cơ Nguyệt cũng cảm giác có chút lạnh, nhưng là trong phòng chỉ có một chiếc giường, ngủ sàn nhà lại quá lạnh, hắn dây rủa hồi lâu, thừa dịp viện viện ngủ rác, khẽ sờ sờ mà bò đi vào. Chăn đã che thử cấm áp, Cơ Nguyệt lại không dám rửa gần viện viện ngủ, chỉ phải ngủ ở nàng đối diện. Sáng sớm lên, viện viện nghiêng người, hướng bên ngoài cùng cùng, không nghĩ tới thế nhưng ôm tới rồi một đôi chân to, nàng lập tức hô to một tiếng. Chương 488 cố ý chiếm tiện nghi. Cơ Nguyệt cả kinh lập tức nhảy đánh lên, viện viện khiếp sợ mà còn ở la to, Cơ Nguyệt lập tức tiến lên lấp kín nàng miệng. Bất quá thanh âm này vẫn là kinh động thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh, hai người còn sợ viện viện sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến vào vừa thấy. Vì thế liền nhìn đến Cơ Nguyệt đè nặng viện viện một màn. "Hảo a, dám khi dễ tỉ muội ta, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi." Lam Như Khanh cầm lấy cây gậy trúc liền chuẩn bị đấu võ. Thượng quan cảnh dịch ngăn lại Lam Như Khanh, nói thanh, ta tới, theo sau xoa bóp quyền cốt, hướng Cơ Nguyệt tới gần. Cơ Nguyệt hoảng sợ mà sau này xúc, ngươi, các ngươi quả thực cũng thật quá đáng, nếu đem chúng ta hai người nhốt ở cùng nhau, kia tứ chi tiếp xúc khẳng định là không tránh được đến, hôm nay còn như vậy lãnh, trong phòng lại không nhóm lửa, còn chỉ có một chiếc giường. Nô, thượng quan cảnh dịch trực tiếp cho hắn một quyền, Cơ Nguyệt tuấn mỹ gương mặt trực tiếp hiện ra một đạo hứ thanh, vốn dĩ liền không tính toán làm ngươi hảo quá. Khai điều kiện ngươi lại không bằng lòng, này không phải rõ ràng chiếm nhân gia ly quốc nữ hoàng tiện nghi. Chính là, viện viện tức giận mà hát đệm. Tinh Nguyệt phái tông chủ khóc không ra nước mắt. Cũng đóng hai ngày, tưởng hẳn là không sai biệt lắm đi, ngươi là giao điểm bạc ra tới đâu, vẫn là cưới ly quốc nữ hoàng hảo đâu. Cơ Nguyệt cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà đáp ra tới, đương nhiên là cưới nàng. Viện viện lập tức nhấc tay kháng nghị, ta chính là ly quốc nữ hoàng, ngươi tính cái gì thân phận, có thể cưới ta. Muốn cưới cũng là ta cưới ngươi. Ta chính là đường đường Tinh Nguyệt phái tông chủ, thuộc hạ có 10 vạn nhân thủ, nếu ta khai cương khoách thổ, hiện tại ít nhất có vạn giảm giang sơn, giá trị con người càng là quý không thể nói. Như thế nào cưới không được ngươi? Ta phi, có bản lĩnh ngươi đi đánh thiên hạ đi, đánh xong lại đến cưới ta. Cưới ngươi, ta lập tức liền đi đánh. Thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh nhìn nhau, này hai người đến tột cùng là chơi đâu, vẫn là thật sự nhìn vừa mắt. Phía trước còn chết sống không chịu cùng nhân ra ở bên nhau đâu, nhanh như vậy lại. Đừng cái cỏ, nếu là không nghĩ ra bạc, vậy thỉnh ly quốc nữ hoàng chịu chút ủy khuất, làm Tinh Nguyệt phái tông chủ cưới ngươi đi, rốt cuộc chúng ta nháo chính là tân lang quan. Thượng quan cảnh dịch ngăn lại hai người, mở miệng nói thẳng. Viện viện thở ngắn than dài vỗ đùi, mệt quá độ. Ngươi mệt cái gì, thật đương bản tông chủ nguyện ý cưới ngươi a? Cơ Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, viện viện đào đào lỗ thai, âm điệu cất cao, ngươi nói cái gì? Ta là hỏi như thế nào cưới? Cơ Nguyệt không cam lòng địa đạo. Kia đơn giản, viện viện trụ ta nhà mẹ đẻ, ngươi liền ở nơi này, ngày mai chúng ta vẫn là dựa theo ngày đó đại hôn lưu trình đi một lần, viện viện, ngươi liệt danh sách đâu. Lam Như Khanh chỉ chính là nháo hôn trò chơi danh sách, biết muốn sửa trị cái này tinh nguyệt phái tông chủ, viện viện lập tức liền đem kia tờ giấy đem ra. Từ từ, ta lại nghĩ đến mấy cái hảo ngoạn, xem ta như thế nào cho hắn hơn nữa đi. Viện viện cân não vừa chuyển, lập tức cầm bút thêm chút tự. Một bên Cơ Nguyệt khí thẳng nghiến răng. Hảo, ngày mai chuẩn bị đại hôn, các ngươi hai cái còn có cái gì lời nói hoặc là khác căn bài, chạy nhanh nói, bằng không chờ đến ngày mai đã có thể trưởng, dù sao cũng là cả đời đại sự. Thượng quan cảnh dịch lôi kéo Lam Như Khanh rời đi phòng cho khách, đi xa sau, thượng quan cảnh dịch nhịn không được tư suy, ngươi nói chúng ta đem hai người bọn họ mạnh mẽ trói đến một khối hảo sao. Có thể hay không có chuyện gì. Này hôn nhân đại sự cùng vóc diễn dường như, viện viện khẳng định không thật sự, cái kia Cơ Nguyệt, một bộ không tình nguyện bộ dáng, khẳng định nghị xong xuôi hôn sự chạy nhanh trốn chạy, hai người bọn họ đây là thỏa thỏa mà hoang ra. Lam Như Khanh phân tích làm thượng quan cảnh dịch bật cười, hắn quát quát nàng tiểu tiếu mũi, hỏi, ngươi tính ra tới. Lam Như Khanh há miệng thở dốc, sau đó gật gật đầu. Làm sao vậy? Này rất nhỏ hành động không tránh được thượng quan cảnh dịch đôi mắt, hắn nâng nàng cằm lo lắng mà dò hỏi. Lam Như Khanh không biết nói như thế nào, thượng quan cảnh dịch phảng phất nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi. Lần trước ngươi nói tân hôn ngày ấy cảm giác được mãnh liệt bất an, có phải hay không ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Kia một ngày, là có điệu tâm người lại đây, ta phái Thanh Long Bạch Hổ hai người đi thủ ngươi, cũng bị những người đó tính kế, kia một ngày ngươi thật không có việc gì. Nhớ tới ngày đó sự, Lam Như Khanh liền một trận đau đầu, cũng không tính có việc gì, chính là cho ta uống lên một ly quái quái thủy. Cái gì thủy? Lam Như Khanh lắc đầu, nàng không biết đó là cái gì thủy, nhưng ngày đó uống lên kia chén nước sau, không gian hệ thống chỉ rất nhỏ mà vang lên một tiếng, liền không vang. Nàng thực khẳng định kia chén nước đối thân thể của nàng tạo thành ảnh hưởng, hiện giờ nàng sở hữu không gian hệ thống đều đã biến mất không thấy, còn có nàng linh lực cũng không dùng được, cho nên nàng cũng vô pháp phán định thân thể của nàng đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Thượng quan cảnh dịch trầm tư một chút, chấn an nàng, ta đây liền đi tìm những người đó hỏi cái rõ ràng. Lam Như Khanh nhìn thượng quan cảnh dịch rời đi bóng dáng, lại cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, ưu sầu mà thở dài một tiếng. Phòng cho khách nội, Cơ Nguyệt không cam lòng mà đối viện viện nói, lần này hôn sự ngươi nhưng đừng thật sự, ta sẽ không làm ngươi tiến ta tinh nguyệt phái đại môn. Viện viện khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, nói ta giống như thượng vội vàng tiến nhà ngươi cho ngươi đương tức phụ dường như, giống ngươi loại người này, cấp cô mãi mãi sách giày đều không xứng. Cơ Nguyệt hô hô mà thở hổn hển, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó ly nàng rất xa. Viện viện rất vui lòng phối hợp Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch, cho nên sáng sớm đi vào Lam gia, mặc vào hỷ phục đương tân nương tử. Cơ Nguyệt cũng thay tân lang quan quần áo, chính là một bộ lao đại không cao hứng bộ dáng. Người trong thôn lại một lần nghe nói thượng quan tài chủ gia lại muốn làm hỷ sự, cơ hồ toàn thôn người đều lại đây cổ động. Nhân gia chính là đại thổ hào, lần trước thành thân, có người đều cướp được vài lượng bạc, đều đủ tốn vài năm, lại còn có thể chắc bụng một đốn. Lần này bọn họ nhưng đến chiếm cứ có lợi địa thế, nếu là có thể đoạt cái mấy lượng bạc, trong nhà phí tổn cũng không đến mức quá khẩn trương. Hảo những người này sáng sớm tới đều là không bụng, nhà mình nấu cơm luyến tiếc ăn thịt, nơi này nhưng đều là thịt cá, thức ăn có thể so nhà mình hảo quá nhiều. Lam Như Khanh không có đi theo thượng quan cảnh dịch nháo Cơ Nguyệt, mà là bồi viện viện. Cứ việc viện viện vẫn luôn đẩy nàng làm nàng đi ra bên ngoài nhìn xem, nhưng Lam Như Khanh lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú. Viện viện có chút sửng sốt. Này tỷ mỗi ngày thường cũng rất thích náo nhiệt, như thế nào hôm nay như vậy trầm trụ khí. Lam Như Khanh bất đắc dĩ mới nói cho nàng, nàng riêng đại ở bên người nàng, chính là sợ có người thương tổn nàng, lần trước sự đã ở trong lòng nàng lưu lại bóng ma, nếu lúc này đây đụng tới, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Viện viện nghe nói ngày đó sự, tức khắc phi thường ấy nấy, nàng lôi kéo Lam Như Khanh tay, thở dài nói, đều do ta, nếu không phải ta hồ nháo, ngươi cũng sẽ không bị bọn họ tính kế. Này không trách ngươi. Những người đó sớm có chuẩn bị, mặc dù không tới kia vừa ra, phỏng chừng cũng sẽ từ địa phương khác đối ta xuống tay. Lam Như Khanh an ủi viện viện, nhưng viện viện như cũ lòng mang áy náy, ôm chặt lấy nàng. Chờ thật sự có chút nhàm chán, viện viện nằm ở trên giường, hình chữ ít mà ngủ ở kia, còn lôi kéo Lam Như Khanh cùng nhau. Có người tiến vào bận việc, trong lúc vô tình nhìn đến như vậy một màn, không cấm khỏe miệng vừa kéo, hiện giờ này người trẻ tuổi hôn sự thật sự như vậy tùy tiện sao. Chương 489 khí tạc. Cơ Nguyệt từ giờ lành ra cửa chuẩn bị đi tiếp tân nương tử, không nghĩ tới thượng quan cảnh dịch dẫn người ngăn lại hắn, chuẩn bị một đôi giày cho hắn. Cặp kia giày một lấy ra tới, vây xem người đều cười phun, Cơ Nguyệt xem đôi mắt đều trừng thẳng, mặt cũng đen. Làm gì? Cơ Nguyệt tức giận hỏi một câu. Thành thân đến nhiều nháo nháo, như vậy mới vui mừng à, tới, mặc vào, ngươi sớm một chút đem tân nương tử tiếp nhận tới, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành. Còn có hậu mặt nào một phân đoạn ngươi muốn thật sự chịu đựng không nổi, ngươi cũng có thể trực tiếp từ bỏ, làm ngươi người dùng tiền bạc cho ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch vân đạm phong khinh mà cười, Cơ Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi. Đường Đường Vương gia cũng dùng như thế thủ đoạn cưỡng bách người, thật sự đê tiện. Nhắc nhở một chút, ta hiện tại cũng không phải là vương gia, mà là sông nhỏ thôn thượng quan đại tài chủ. Nói ta đê tiện. Kia Tinh Nguyệt phái tông chủ có phải hay không vô sỉ đâu? Ta thành thân ngươi hồ nháo có thể, ngươi thành thân ta hồ nháo liền không thể. Ngươi không nghĩ thành thân cũng có thể, bổ tài chủ bị ngươi ngày ấy hồ nháo, trong lòng có bóng ma, ngươi đến thích hợp bồi thường một chút đi. Cơ Nguyệt vô ngữ cứng họng, hắn nghĩ nghĩ, thượng quan Cảnh Dịch muốn bạc khẳng định có đại tác dụng, hắn tuyệt đối không thể như hắn nguyện, hôm nay chịu chút ủy khuất cũng không sao, dù sao hắn cũng cùng kia nữ nhân nói hảo, qua hôm nay, bọn họ liền nước giếng không phạm nước sông. Hắn yên lặng mà tiếp nhận cặp kia đầu gỗ làm giày cao gót, kia căn ít nhất có 10cm trường, mà kia một giày phảng phất chính là vì Cơ Nguyệt lượng thân đặt làm, hắn tròng lên trên chân vừa và tốt, không lớn cũng không nhỏ. Hắn thử đi rồi hai bước, nhưng bởi vì là lần đầu tiên xuyên loại này giày, còn không có gì kinh nghiệm, hắn một cái lảo đảo muốn ném tới trên mặt đất chuẩn bị cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc khi, hắn bị bắt xử khinh công trôi đi một khoảng cách mới miễn cưỡng đứng vững. Một màn này xem người cơ hồ cười xóa khí. Thượng quan Cảnh Dịch cũng là cười đến nước mắt đều ra tới. Có thượng quan Cảnh Dịch ở, Cơ Nguyệt là phi không ra đi, cho nên hắn chỉ phải nỗ lực đứng lên đi không xa làm ra tiếp viện viện. Chỉ có sớm một chút đem nàng tiếp nhận tới bái cái đường, hắn liền có thể không cần lại chịu này phân tội. Mặt sau phân đoạn cơ hồ cùng ngày đó thượng quan Cảnh Dịch đón dâu phân đoạn giống nhau, cửa thứ nhất chính là uống rượu. Cơ Nguyệt một người làm bất quá nhiều như vậy rượu, cũng tìm người giúp hắn. Cho nên này một quan rất là nhẹ nhàng. Cửa thứ hai vẫn là bắn bình rượu, không ít người trong thôn đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hắn một bắn xuống dưới liền điên đoạt. Này một quan có thể nói chính là cấp thôn dân chuẩn bị phúc lợi, cơ hồ không có gì khó xử tân lang quan trò chơi, trừ bỏ làm hắn dùng tay trái bắn tên. Nhưng Cơ Nguyệt không am hiểu bắn tên, như cũ dùng tay phải bắn, thượng quan Cảnh Dịch thấy hắn bắn rất nhiều lần mới bắn trúng một cái bình cũng không có nói cái gì.